Chương 7291 ở thời điểm này, bất luận là Vũ Xà Ma Thánh, hay là Phật Quỷ, lại hoặc là Thập Phương Đại Đế, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó tiếc nuối, chỉ có thể là nhìn xem Lục Đại Tiên Bảo chìm vào loại này mê thất bên trong. Trừ phi bọn hắn không muốn sống xông vào, bằng không mà nói, ai cũng lấy không được cái này Lục Đại Tiên Bảo. Trên thực tế, liền xem như xông đi vào, cũng chưa chắc có thể cầm được đến. Trước mắt tiên điện này mê thất, bọn hắn căn bản chính là không độ qua được. Một khi tiến nhập trong đó, tất nhiên sẽ mê thất ở trong đó, cuối cùng là già nua mà đi. Có người có thể độ được không? Nhìn xem toàn bộ tiên điện đã cũ kỹ bao phủ, tại cái này mê thất bên trong, đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, Phật Quỷ cũng đều không khỏi thì thào nói. Lời như vậy, khiến cho không ít người nhìn xem Vạn Nhạc Đại Đế. Nếu như nói, ở trong đây, còn có ai có thể độ được, đó chính là Vạn Nhạc Đại Đế. Ta cũng độ chi không được. Vạn Nhạc Đại Đế lắc đầu, hắn hết sức rõ ràng trước mắt cũ kỹ mê thất. Nói ra, đây là trong truyền thuyết tiên nhân di tích, viễn cổ thời điểm, này là tiên nhân chi điện, căn bản cũng không có người có thể vượt qua được, vạn cổ đến nay, chưa bao giờ từng có người nhảy tới. Vạn cổ đến nay, cũng không từng có người nhảy tới. Lời như vậy, để Phật Quỷ cũng không khỏi nói thầm một tiếng, rất muốn hỏi, nhưng là, lại đè lại, bởi vì vạn cổ đến nay, còn có một vị lại một vị kinh diễm vô địch tồn tại, vị kia lại một vị trí cao vô thượng, có lẽ có thể vượt qua được. Tỷ như nói, ma thế, đỉnh thiên. Phá dạ, lại hoặc là nói là đại hoa nguyên tổ, sinh tử chi chủ các loại. Đương nhiên, Phật Quỷ cũng không thể vấn đề trực tiếp năm đó phá dạ, phải chăng thì vượt qua nơi này, tất cưu, phá dạ sự tình, ai dám xem thường, đặc biệt là tại Trấn Tiên Vương Triều trước mặt. Vậy phải làm thế nào? Vũ Xà Ma Thánh không khỏi nhìn qua Thập Phương Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế, bọn hắn giờ này khắc này, cũng chỉ có Thập Phương Đại Đế. Vạn Nhạc Đại Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, bằng hắn cùng Phật Quỷ. Căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào cùng cơ hội. Đi thôi. Vạn Nhạc Đại Đế nhìn xem tại cũ kỹ mê thất bên trong Phú Quý Tiên Điện, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, loại này mê thất, chỉ sợ là không có khả năng tản, sẽ là vĩnh hằng, ai cũng vượt qua không được nữa. Đáng tiếc, nhìn xem toàn bộ tiên điện tại cổ xưa mê thất bên trong, Lục Đại Tiên Bảo cũng đều ảm đạm phai mờ, mất đi bóng dáng, để Thập Phương Đại Đế cũng không khỏi tiếc rẻ hít một tiếng. Lục Đại Tiên Bảo, chân quý bực nào, cỡ nào tuyệt thế vô song, cứ như vậy triệt để mai táng ở chỗ này, chỉ sợ, từ đó về sau, vĩnh viễn không thấy mặt trời, người người đều gặp chỉ ghê gớm. Phú Quý chỉ địa, chỉ sợ là triệt để xong. Phật Quỷ cũng không khỏi thì thào nói. Tại dạng này cũ kỹ mê thất quét sạch phía dưới, mặc cho A đều hiểu, Cự Kiếm Đại Đế, Tình Hỏa Yên Quỷ bọn hắn tuyệt đối là không có khả năng sống sót, coi như bọn hắn có thể tại cái này cũ kỹ mê thất bên trong chịu được. Nhưng là, cuối cùng đều sẽ già nua mà đi. Từ đó về sau, thế gian này chỉ sợ lại không phú quý chỉ địa. Ai, nhiều năm như vậy, thứ này, vẫn còn ở đó. Ngay tại tất cả mọi người ứng phó vô sách, thậm chí là chuẩn bị rút lui thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người bỗng nhiên quay người, liếc nhìn lại. Lúc này, chỉ gặp một chỉ đội ngũ cũng là trùng trùng điệp điệp mà đến, cầm đầu lại là một cái người phàm bình thường. Trừ cái đó ra, còn có ẩn bí vương triều Vi Dương Đại Đế. Cùng Phú Quý chỉ địa Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường chủ các loại Phú Quý chỉ địa đệ tử. Nhìn thấy Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường chủ các loại một đám Phú Quý chỉ địa đệ tử cũng còn sống, cái này lập tức để Phật Quỷ, Vũ Xà Ma Thánh bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày một cái. Bởi vì bọn hắn Thiên Thụ Thành, Vu Vương Tông đều đã phái có thực lực cường đại đi tiên đánh Phú Quý bảo xây, làm sao Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường chủ bọn hắn y nguyên còn sống đâu? Quỷ nhãn đâu? Ở thời điểm này Thập Phương Đại Đế không khỏi nhíu mày một cái, trong nháy mắt này, cảm thấy có chút không ổn, trầm giọng nói. Những người khác chỗ nào có thể biết, bọn hắn đều không có nhận được bất luận cái gì biến mất, bọn hắn cũng còn coi là quỷ nhãn hoang thần bọn hắn đã công phá Phú Quý pháo đài. Bọn hắn nha, đến không thành. Lý Thất Dạ đi tới, thản nhiên nói, đều đã cho ăn quái vật đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thập Phương Đại Đế hai mắt ngưng tụ, một vị nửa bước đỉnh phong Đại Đế. Khi hắn ánh mắt ngưng tụ thời điểm, lập tức đáng sợ để uy nghiền ép mà đến, trong nháy mắt để cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía, mỗi một sợi đế uy, thật giống như to lớn vô cùng dãy núi, đè ở trên người, để cho người ta không thở nổi. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn quanh một chút đã tại cũ kỹ mê thất tiên điện, ánh mắt rơi xuống cái kia chủ điện phía trên. Phú Quý tiên điện chủ điện, nó rơi vào, trong tinh không, xa xa nhìn lại thời điểm, xa xôi không gì sánh được. Giờ này khắc này, theo cũ kỹ mê thất quét sạch toàn bộ tiên điện thời điểm, mà tòa chủ điện này đều để người cảm giác biến mất tại trong tinh không một dạng, bóng dáng của nó đều trở nên mơ hồ. Về hỗn độn, lên mê thất. Nhìn thấy toàn bộ Phú Quý tiên điện biến thành trước mắt cái bộ dáng này, bất luận là Kim Bình Thiên Sứ hay là Phú Quý Phường chủ bọn hắn cũng không khỏi vì đó, sắc mặt đại biến, nói ra, đại đế, yên quỷ bọn hắn đâu. Nhưng mà, ở thời điểm này, cho dù là bọn hắn ánh mắt xem thỏa thích toàn bộ Phú Quý Tiên Điện, đã không nhìn thấy cự kiếm đại đế, tinh hỏa yên quỷ bóng của bọn hắn đã lâm vào loại này cũ kỹ mê thất bên trong, cũng không đi ra được nữa. Phú Quý chi địa, chỉ sợ là xong. Nhìn trước mắt một màn này, Phú Quý Phường chủ cũng không khỏi ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một cái, ở thời điểm này, bọn họ cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì. Công tử, có thể có cứu ư? Sau khi lấy lại tinh thần, Kim Bình Thiên Sứ cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ cầu cứu, bái thân mà bái, nói ra, xin mời công tử xuất thủ, mau cứu Phú Quý chi địa. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt dạng này tiên điện, nhàn nhạt cười cười, nói ra, người, vẫn có thể còn sống đi ra, mảnh đất này, chỉ sợ là khôi phục không được nữa, cần rất lớn tâm huyết, mới có thể một lần nữa đem nó quét sạch sẽ. Thật sự có cứu sao? Phú Quý Phường chủ cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, lập tức nhìn qua Lý Thất Dạ. Cứu có gì khó? Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn tòa chủ điện kia, nói ra, cũng không biết các ngươi là từ đâu đào tới đồ vật, vậy mà mang về, đó là tự tìm đường chết. Xin mời công tử bạn ân, lúc này Phú Quý Phường chủ, Kim Bình Thiên Sứ bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ thỉnh cầu. Nhìn thấy một màn này, giờ này khắc này, Vạn Nhạc Đại Đế, Thập Phương, Đại Đế, Phật Quỷ, Vũ Xà Ma Thánh các loại tất cả mọi người, đều nhìn Lý Thất Dạ. Vạn Nhạc Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, bất luận là hắn thế nào nhìn, trước mắt Lý Thất Dạ nhìn đều là thường thường không có gì lạ, căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ xuất chúng, một người như vậy, có thể có thần thông gì đâu. Vì sao đợi đến Kim Bình Thiên Sứ bọn hắn kính yêu đâu? Ngươi vượt qua được tiên điện cũ kỹ mê thất, có thể từ cái này già nua bên trong đi qua. Lúc này Vạn Nhạc Đại Đế mở miệng, chậm chậm nói. Nói ra lời như vậy thời điểm, Vạn Nhạc Đại Đế đều không phải là như vậy tin tưởng, chính hắn đã là quy chân kiến nguyên, đã cường đại đến cỡ nào trình độ, nhưng là Vạn Nhạc Đại Đế chính mình cũng không thể không thừa nhận, hắn không độ hóa được trước mắt cũ kỹ mê thất, không cách nào đi qua Phú Quý tiên điện. Nếu như hắn có thể vượt qua được đi, có thể vượt qua loại này cũ kỹ mê thất, như vậy hắn đã sớm vượt qua, lấy được lục đại tiên bảo. Chuyện nào có đáng gì? Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói. Lý Thất Dạ cái này hời hợt một câu, lập tức đem Vạn Nhạc Đại Đế cho khí lấp, lập tức có chút tức giận phải nói không ra nói tới. Hắn vị này quy chân kiến nguyên đại đế đều không độ được loại này cũ kỹ mê thất, một khi bước vào trong đó thời điểm, không chịu nổi thời điểm, tất nhiên sẽ trầm luân vào già nua bên trong, một mực già nua mà qua. Loại này ngay cả quy chân kiến nguyên đại đế đều không thể tiếp nhận cũ kỹ mê thất, bây giờ lại bị một cái người phàm bình thường nói đến dễ dàng như thế, cái này không lộ vẻ hắn vị này quy chân kiến nguyên đại đế là như vậy vô năng sao? Thật, Thập Phương Đại Đế nghe chút Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, cũng không tin. Nếu như trước mắt cái này người phàm bình thường đều có thể vượt qua được trước mắt cũ kỹ mê thất, đi ra giả nua, đây chẳng phải là so Vạn Nhạc Đại Đế còn muốn khó lường, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước mắt phàm nhân này, chỉ sợ có khả năng ngay cả buộc gà chi địa khí lực đều không có, làm sao có thể vượt qua trước mắt cũ kỹ mê thất, đi ra giả nua, nếu quả như thật có thể làm được, hắn liền không còn là một cái người bình thường. Chẳng lẽ lừa ngươi có bảo vật lĩnh? Lý Thất Dạ liếc Thập Phương Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, đều lập tức để Thập Phương Đại Đế mặt mò có chút khó xử, ngày bình thường. Một phàm nhân, căn bản ngay cả nhìn thấy tư cách của hắn đều không có, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng một câu, vậy đơn giản liền không có đem hắn để ở trong mắt một dạng. Khẩu khí thật lớn, tiểu tử, ngươi là cái gì tạo hóa? Lúc này Vũ Xà Ma Thánh cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cũng không tin Lý Thất Dạ lời này. Ở thời điểm này, đó là vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bất luận là thế nào nhìn, trên dưới nhìn, tả hữu nhìn, Lý Thất Dạ đều là một phàm nhân, hoàn toàn nhìn không ra cái gì không giống với địa phương. Liên xem như Lý Thất Dạ thâm tàng bất lộ, nhưng là, hắn cũng hẳn là chạy không khỏi Vạn Nhạc Đại Đế con mắt, Vạn Nhạc Đại Đế thế nhưng là quy chân kiến nguyên, còn có thể ai thoát khỏi hắn một đôi mắt. Cho nên, Vạn Nhạc Đại Đế, đều không thể từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Bình thường tạo hóa, một người đi đường, có thể có cái gì tạo hóa? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ngươi thật có thể độ. Vạn Nhạc Đại Đế cũng không khỏi trầm giọng nói. Hắn một cái quy chân kiên nguyên đại đế đều không độ hóa được, một phàm nhân độ được, cái này không hợp thói thường, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ ngươi không có khả năng độ, người khác liền không thông độ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Làm càn. Ở thời điểm này, Chấn Tiên Vương Triều không biết có bao nhiêu đệ tử vì đó gầm thét một tiếng, một phàm nhân, dám như thế đối bọn hắn đại đế nói chuyện, không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Vạn Nhạc đại đế độ lượng so đệ tử bình thường không biết cao bao nhiêu, nhấc tay đè lại các đệ tử, cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, vậy ta cũng không tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quy chân kiến nguyên đại đế đều không độ hóa được, một phàm nhân, làm sao có thể độ được đâu, đây là chuyện không thể nào, Vạn Nhạc đại đế không tin, đây cũng là có thể lý giải. Vậy chỉ có thể nói, ngươi là quá vô tri, kém kiến thức. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vạn Nhạc đại đế cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại, mặc dù là một đời đại đế. Hắn là khoan hồng độ lượng, nhưng, còn không đến mức khoan hồng độ lượng, đến một phàm nhân ngay trước tất cả mọi người mặt nói hắn vô tri. Đương nhiên, Vạn Nhạc đại đế chung quy là Vạn Nhạc đại đế, hắn một đời đại đế, không cùng một phàm nhân so đo, mà Chấn Tiên Vương triều đệ tử, bất luận là đệ tử bình thường, hay là lão tổ, cũng không khỏi tức giận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Một phàm nhân, dám đối bọn hắn đại đế bất kính như thế, chính là tự tìm đường chết. Ha ha, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Vũ Xà Ma Thánh quát khẽ một tiếng, nói ra, ngươi cũng đã biết, trước mặt ngươi đứng chính là người nào. Vũ Xà Ma Thánh xuất thân từ Thiên Thụ Thành, mà Thiên Thụ Thành về hạt tại Chấn Tiên Vương Triều, Lý Thất Dạ một phàm nhân, miệt thị Vạn Nhạc Đại Đế, coi như Vạn Nhạc Đại Đế khoe khoang thân phận, mà Vũ Xà Ma Thánh cũng phải vì Vạn Nhạc Đại Đế ra mặt. Không biết, vô danh tiểu bối. Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu. Ngươi, Vũ Xà Ma Thánh lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Ở đây Thiên Thụ Thành đệ tử cũng không khỏi gầm thét, tiểu tử, khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri, tới nhận lấy cái chết. Đối với những đệ tử này gầm thét, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút. Tốt, tốt, tốt. Thời điểm này, Vũ Xà Ma Thánh đều là giận quá mà cười, nói ra, hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là đại nhân vật gì ở chỗ này thâm tàng bất lộ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt liếc hắn một chút, nói ra, thế nào, ba hai câu nói liền thẹn quá hóa giận, muốn động thủ giết người. Vũ Xà Ma Thánh bị tức đến run rẩy, trong lúc nhất thời, hắn muốn giết người không phải, không giết người cũng không phải, hắn hiện tại động thủ giết người, vậy thật là lộ ra hắn hẹp hòi. Giết người, thì cũng thôi đi. Vạn Nhạc đại đế nhẹ nhàng khoát tay áo, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, đã ngươi đều nói, có thể vượt qua, vậy cũng để mọi người mở mang tầm mắt, vượt qua nhìn xem, nếu thật có thể làm được đến, vậy liền để lòng người phục khẩu phục, không lời nào để nói. Chẳng lẽ ta còn muốn đi cho ngươi xem hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ngươi, Vạn Nhạc đại đế cũng không khỏi hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn cũng không biết phàm nhân này là lai lịch gì, tựa hồ không có chút nào thụ bọn hắn đại đế chỉ uy chân nhiếp, người như vậy, theo đạo lý mà nói, là thâm tàng bất lộ mới đúng, nhưng là, bất luận hắn thế nào nhìn, đều không giống như là cái gì thâm tàng bất lộ người, thế nào nhìn, đều là một phàm nhân. Vậy liền chúng ta đánh cược, cược ngươi có thể hay không vượt qua. Vũ Xà Ma Thánh trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn một chút Vũ Xà Ma Thánh một chút, nói ra, liền ngươi dạng này tiểu phá xà, trên thân đều không có thứ đáng giá, ngươi cái đầu kia, xem xét chính là não héo rút, cũng đáng không được tiền, cùng ngươi đánh cược, ta đều không làm sao có hứng nổi tới. Rắc, rắc, rắc. Ở thời điểm này, Vũ Xà Ma Thánh đều bị tức đến thổ huyết, hắn cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm của mình, đè ép lửa giận của mình. Tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn phải gìn giữ một chút hoang thần phong độ, không có phát cuồng, không có gầm thét. Bằng không mà nói, hắn nhất định đem tên tiểu tử trước mắt này ăn sống nuốt tươi. Ngươi biết chính mình là thế nào chết sao? Ở thời điểm này, Vũ Xà Ma Thánh thật vất vả ngăn chặn lửa giận của mình, lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhún vai, thản nhiên nói, không biết, chí ít không phải chết ở chỗ này. Nếu như ngươi vượt qua được nơi này, cái kia đích thật là, không cần chết ở chỗ này. Thập phương đại đế đều nở nụ cười sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu không, vậy liền không nhất định. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thập phương đại đế, thản nhiên nói như vậy, các ngươi đều muốn nhìn ta có thể hay không độ. Muốn. Vạn Nhạc đại đế rất trực tiếp chậm chậm nói, một phàm nhân, nếu là có thể độ được tiên điện này, như vậy, ngươi nhất định là trong nhân thế đệ nhất phàm nhân vậy. Tội tộc chư đế, cũng đều ảm đạm phai mờ. Ai, ta thích nghe lời này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chỉ vào Vạn Nhạc đại đế, nói ra, bằng ngươi câu nói này, ta đều có thể tha ngươi một lần. Đệ nhất phàm nhân, cái này so đệ nhất tổ, đệ nhất đế, đệ nhất ma cái gì, êm tai nhiều. Tên vương bát đản này. Ở thời điểm này, không ít người đều nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, đặc biệt là Chấn Tiên Vương triều đệ tử, nhìn xem Lý Thất Dạ cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun ra lửa giận đến, nếu như không phải bọn hắn đại đế ở đây, bọn hắn đều muốn xông đi lên đem cái này, cuồng vọng vô tri phàm nhân phá tan thành từng mảnh. Xá ta! Vạn Nhạc đại đế đều nhìn Lý Thất Dạ, đây là hắn nghe qua buồn cười nhất một câu, chỉ sợ hắn đã lớn như vậy, đều không có nghe qua buồn cười như vậy cho cười. Hắn cũng nhịn không được vừa cười vừa nói, tốt, tốt, tốt, câu nói này, ta nhớ kỹ, ta ngược lại nhìn xem ngươi chừng nào thì xá ta. Vạn Nhạc đại đế đã đủ phong độ, hắn không có giận dữ một bàn tay đem cái này phàm nhân chụp chết, đã là có một đời vô thượng đại đế phong phạm. Thứ không biết chết sống, dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Chấn Tiên Vương triều lão tổ cũng không khỏi phẫn nộ, đặc xá bọn hắn Vạn Nhạc đại đế, trong thiên hạ lại có như thế người vô tri. Vậy ngươi liền độ độ nhìn. Lúc này, Thập Phương đại đế cũng nhịn không được, hắn cũng không tin một phàm nhân có thể độ được trước mắt tiên điện. Xem ra, đã các ngươi đều như thế vô tri, liền để các ngươi xem chút mắt thấy, đừng ném đại đế mặt, làm đại đế, còn như thế một chút kiến thức. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu. Lời như vậy, lập tức đem Thập Phương đại đế, Vạn Nhạc đại đế, Phật quỷ, Vũ Xà Ma Thánh bọn hắn đều giận đến thổ huyết, bọn hắn tung hoành cả đời, đặc biệt là Vạn Nhạc đại đế áp đảo cửu thiên thời điểm, hôm nay bị một phàm nhân không chỉ một lần xưng là vô địch, cái này đều để bọn hắn nhịn không được muốn phẫn nộ. Nếu là không độ hóa được, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đã có người đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, một phàm nhân dám ở trước mặt bọn hắn dương oai diễu võ, đó là ỉm đường chết. Tiểu tử, đi, mang ngươi nhìn xem tầm mắt, dụng tâm hảo hảo đi cảm thụ. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, vỗ vỗ Thiên Hành Hoàng bả vai. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng hai chân cũng không khỏi run lập cập, mặc dù hắn cũng là đại đế đệ tử thân truyền, nhưng là, sư tôn hắn phong trạch đại đế, cũng chỉ bất quá là bốn khỏa vô thượng đạo quả đại đế thôi, cùng quy chân kiến nguyên đại đế cùng so sánh, đó thật là kém đến quá xa. Chính là một cái Thập Phương đại đế đều đầy đủ để hắn run rẩy, chớ nói chỉ là Vạn Nhạc đại đế. Mặc dù như thế, có Lý Thất Dạ tại, cái này khiến Thiên Hành Hoàng không khỏi tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, đi theo Lý Thất Dạ sau lưng. Gặp Lý Thất Dạ thật muốn đi vào tiên điện cũ kỹ mê thất bên trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn cũng không tin trước mắt phàm nhân này có thể trải qua cái này, cũ cổ mê thất. Hừ, một bước bên trong, tất thấy già nua, hẳn phải chết. Có Thiên Thụ Thành lão tổ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: không biết lượng sức đồ vật, tự tìm đường chết, không có chuyện gì để nói. Các tu sĩ cường giả khác, cũng đều cho là, Lý Thất Dạ đó là tự tìm đường chết, căn bản cũng không khả năng vượt qua trước mắt cũ kỹ mê thất, hắn tiến vào cũ kỹ mê thất, cái kia nhất định chết ở bên trong. Ở thời điểm này, cùng sau lưng Lý Thất Dạ Thiên Hành Hoàng, đó cũng là hai chân đánh rung một cái, ngay cả Vạn Nhạc đại đế đều không độ hóa được cũ kỹ mê thất, hắn bây giờ cùng Lý Thất Dạ đi vào, hắn cũng không biết là chết hay sống, nhưng là... có Lý Thất Dạ đi ở phía trước, để trong lòng của hắn thoáng đã có lực lượng, hắn cũng không biết từ đâu tới lực lượng, biết rõ có thể muốn đi chịu chết đồng dạng, hay là tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, đi theo. Ở thời điểm này, Vạn Nhạc đại đế, Thập Phương đại đế bọn hắn cũng đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, một phàm nhân, muốn vượt qua cũ kỹ mê thất, vậy căn bản liền không khả năng, hiện tại tiểu tử này còn như vậy lòng tin tràn đầy, còn mang theo một người muốn đi vào, cái này càng kỳ quái hơn. Lúc này, Vạn Nhạc đại đế, Thập Phương đại đế bọn hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này có thần thông gì, nếu không, hắn chính là tự tìm đường chết, muốn đi chịu chết. Ai, điểm ấy phá lộ, tối tăm mờ mịt, đi, nhiều phiền phức. Lý Thất Dạ bước vào cái này cũ kỹ mê thất, tiên điện thời điểm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tốt, cho chúng ta chiếu vào đường, không cần ngủ. Nói, vỗ vỗ Thiên Hành Hoàng cõng pho tượng. Ngay tại Lý Thất Dạ bước vào cũ kỹ mê thất tiên điện thời điểm, nghe được bác một tiếng vang lên, pho tượng con mắt này lập tức mở ra. Một vệt ánh sáng rơi xuống, chiếu ở trước mặt trên con đường. Khi đạo ánh sáng này hạ xuống xong, chiếu vào đường đi phía trước thời điểm, lập tức khiến người ta cảm thấy ở buổi tối đi đường ban đêm thời điểm, đột nhiên có một vệt ánh sáng chiếu sáng ngươi trước mặt con đường. Kể từ đó, ngươi là có thể đem trước mặt con đường thấy nhất thanh nhị sở, căn bản không có khả năng có bất kỳ sơ suất, cũng không có khả năng có bất kỳ lạc đường. Ngay tại đạo ánh sáng này chiếu vào đường đi phía trước thời điểm, Lý Thất Dạ thản nhiên đi lấy, tựa như là đi bộ nhàn nhã một dạng. Mà Thiên Hành Hoàng vốn là sợ mất mật, cùng sau lưng Lý Thất Dạ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, hắn không khỏi vì đó thở dài một hơi. Tại vừa rồi không lâu thời điểm, con mắt này mở ra thời điểm, vốn là khi trời tối, có quái vật hung vật leo ra ăn người, nhưng là, hiện tại con mắt này mở ra thời điểm, vậy mà cho bọn hắn chiếu sáng trước mặt con đường, xua tán đi mê thất, cái này lập tức để Thiên Hành Hoàng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại Thiên Hành Hoàng hiếu kỳ thời điểm, Lý Thất Dạ phân phó nói, hảo hảo đi dụng tâm cảm thụ, đây là ngươi khó được một cơ hội. Thiên Hành Hoàng vừa nghe đến lời như vậy thời điểm, không khỏi tâm thần chấn động, thật sâu hít thở một cái, nhắm mắt lại, đi theo Lý Thất Dạ quan đi, liền ngay trong chớp mắt này, Thiên Hành Hoàng cảm giác mình đã tiến nhập một tòa to lớn vô cùng trong tiên điện. Tiên điện này to lớn, tựa như là đem thiên địa đều đặt vào trong đó đồng dạng. Mình tại nơi này tòa trong tiên điện, đó là không gì sánh được nhỏ bé, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Tại con mắt này phát ra tham chiếu phía dưới, Lý Thất Dạ hai người bọn họ chậm rãi đi vào Phú Quý Tiên Điện bên trong, hành tẩu tại cái này cổ xưa mê thất bên trong. Cho dù là cổ xưa mê thất đã là quét sạch toàn bộ Phú Quý Tiên Điện, một tia một sợi cũ kỹ mê thất cũng có thể làm cho bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đại đế hoang thần tại giả nua bên trong luân hãm. Nhưng là, ở thời điểm này, theo con mắt này quang mang tham chiếu phía dưới, giống như là một trụ quang mang chiếu sáng đêm tối con đường một dạng, chiếu sáng Lý Thất Dạ cùng Thiên Hành Hoàng một đường tiến lên, bất kỳ cái gì cũ kỹ mê thất cũng sẽ không chiếu xuống trên người của bọn hắn, cũng sẽ không đem bọn hắn đưa vào giả nua trong vực sâu. Cái này sao có thể? Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, bất luận là Phật quỷ hay là Vũ Xà Ma Thánh, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một đôi mắt cũng không khỏi trợn trừng lên, nhìn trước mắt một màn này. Đây là bảo vật gì? Có Chấn Tiên Vương Triều lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, đầu tiên nghĩ đến chính là Thiên Hành Hoàng chỗ cõng pho tượng này, nhất định là một kiện nào đó kinh thế chi bảo. Dạng này cũng có thể. Liền xem như Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường Chủ, đều thấy cũng không khỏi trợn tròn mắt, mặt khác Phú Quý Chi Địa đệ tử, cũng đều thấy trợn tròn mắt. Thiên Hành Hoàng chỗ cõng pho tượng này, bọn hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, nó đặt ở trên quảng trường, mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy. Mà lại, bất kỳ đệ tử nào, cho tới nay, đều là cho là pho tượng này, vậy chỉ bất quá là tử vật thôi, chẳng qua là rộng lớn quảng trường trang trí vật mà thôi. Nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dạng này một pho tượng, vẫn còn có thần thông như vậy. Đây là chúng ta một kiện trọng bảo. Nhìn trước mắt một màn này, Kim Bình Thiên Sứ cũng đều không khỏi thì thào nói. Tại Phú Quý Pháo Đài trước đó, Lý Thất Dạ đã sử dụng qua một lần con mắt này, khi con mắt này mở ra thời điểm, trong nháy mắt chính là trời tối. Vậy mà có thể gọi ra nhiều như vậy đáng sợ hung vật, mà lại ngay cả đại đế hoang thần đều là chết thảm tại những hung vật này trong tay. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, trước mắt con mắt này, lại còn mặt khác tác dụng, lúc này mở ra con mắt, lại là có thể giải khai bọn hắn Phú Quý Tiên Điện cũ kỹ mê thất. Nghe đồn nói, đại thế băng, quy về hỗn loạn thời điểm toàn bộ di tích đều sẽ trở thành đất chết, đều sẽ trở thành hung địa. Nhìn trước mắt một màn này, Phú Quý Phường Chủ cũng đều không khỏi vì đó thì thào nói, không nghĩ tới. Nó lại là có thể giải phong cái này hỗn loạn cũ kỹ mê thất. Liên quan tới bọn hắn Phú Quý Tiên Điện đủ loại truyền thuyết, Phú Quý Phường Chủ hay là biết một chút, truyền thuyết, đây là bọn hắn Phú Quý Vương từ thiên ngoại lôi kéo mà đến, nhưng là, tại cựu thổ này trong di tích, phong tổn lấy một loại lực lượng đáng sợ. Mặc dù nói, cái này cựu thổ di tích đã sụp đổ, đã xóm không bằng năm đó chân chính tiên nhân di tích, nhưng là, tại cựu thổ này trong di tích, vẫn là phong tổn lấy loại này đáng sợ mê thất lực lượng. Một khi là loại này mê thất lực lượng bạo phát đi ra, trong nhân thế, không có bao nhiêu người có thể tại dạng này mê thất lực lượng phía dưới đi tới, cuối cùng thường thường đều sẽ luân hãm nhập giả nuôi phía dưới, cuối cùng đều sẽ tọa hóa tại trong tiên điện này, mãi mãi cũng không có khả năng còn sống đi ra. Không có nghĩ tới là hiện tại Lý Thất Dạ, đứng Thiên Hành Hoàng cõng một cái pho tượng như vậy đi vào, khi con này con mắt thời điểm mở ra, vậy mà liền dễ như trở bàn tay như vậy giải khai loại này mê thất lực lượng. Các người trước kia không có mở ra sao? Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi liếc nhìn Phú Quý Phường Chủ, Kim Bình Thiên Sứ. Phú Quý Phường Chủ cùng Kim Bình Thiên Sứ hai người bọn họ, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đều không hẹn mà cùng lắc đầu, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, chưa từng có. Bọn hắn tại Phú Quý Chỉ Địa, đã là lão tổ cấp bậc tồn tại, bọn hắn so những đệ tử khác tại Phú Quý Chỉ Địa ngẩn đến đã đầy đủ lâu. Nhưng là, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua con mắt này mở ra. Cho tới nay, bọn hắn đều coi là đây chẳng qua là một cái pho tượng thôi, một hòn đá một dạng đồ vật thôi. Coi như chúng ta biết đây là một bảo, chỉ sợ cũng là không cách nào làm cho nó mở ra con mắt. Cuối cùng, Kim Bình Thiên Sứ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Mặc dù nói, bọn hắn đối với trước mắt một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn vẫn cho là chẳng qua là một kiện vật phẩm trang sức pho tượng, lại là một kiện trọng bảo. Nhưng là, coi như bọn hắn biết đây là một kiện trọng bảo, thì tính sao, pho tượng này đã tại bọn hắn Phú Quý Chỉ Địa trưng bày vô số năm tháng, cũng không có gặp ai nhìn ra đầu mối, cũng không có gặp ai suy nghĩ ra huyền cơ gì, liền xem như bọn hắn Vô Song Vương cũng là như thế. Nói như thế, cho nên, cho dù là bọn họ biết đây là một kiện trọng bảo, bọn hắn cũng giống vậy không cách nào làm cho pho tượng này mở ra con mắt. Công tử này, lai lịch ra sao? Lúc này, Kim Bình Thiên Sứ cũng không khỏi thấp giọng hỏi Vi Dương Đại Đế. Trên thực tế, Phú Quý Phường Chủ trong lòng cũng đều không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn tại Dương Minh Trường Sinh Tông thời điểm, liền đã gặp qua Lý Thất Dạ, vào lúc đó, còn chưa ý thức được, hiện tại chân chính ý thức được Lý Thất Dạ sâu không lường được. Đây là bảo vật gì? Ở thời điểm này, bất luận là Thập Phương Đại Đế, hay là Vạn Nhạc Đại Đế, cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên, bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào Phú Quý Tiên Điện bên trong. Vật này, có thể khắc Phú Quý Tiên Điện cũ kỹ mê thất lực lượng. Nhìn xem con mắt này, tham chiếu lấy trước mặt con đường thời điểm, cũng không có che chở lấy Lý Thất Dạ cùng Thiên Hành Hoàng. Trong chớp mắt này, Vạn Nhạc Đại Đế ý thức được vấn đề, hai mắt ngưng tụ, thâm thúy không gì sánh được, chậm chậm nói, vật này, chỉ sợ là cùng cái này tiên nhân di tích có quan hệ lớn lao. Cũng là năm đó mấy vị kia tiên nhân để lại. Thập Phương Đại Đế không khỏi nhìn qua Vạn Nhạc Đại Đế, chậm chậm nói, liên quan tới mấy vị tiên nhân đạo huynh nhưng biết bao nhiêu. Làm Đại Đế, Thập Phương Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế đều biết một chút thế nhân không biết bí mật, Chấn Tiên Vương Triều vẫn luôn là ủng hộ Trảm Tam Sinh tồn tại. Thậm chí có thể nói, Chấn Tiên Vương Triều chính là do Trảm Tam Tiên sở kiến, tại quá khứ thời đại này đến thời đại khác, Trảm Tam Tiên đã từng cùng một vị lại một vị tiên nhân là địch, mà lại, vị này lại một vị tiên nhân, đều từ trong tay Trảm Tam Tiên vẫn lạc, có thể nói, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ chính là chém giết tiên nhân tồn tại, hắn cường đại đến tình trạng như vậy, mới có thể chúa tể toàn bộ Tam Tiên giới. Làm Trảm Tam Sinh nanh vuốt, Chấn Tiên Vương Triều cũng từng theo ma thế, đỉnh thiên, phá dạ đi chinh chiến qua truyền thuyết tiên nhân, bọn hắn đối với tiên nhân rồi giải đến càng đa tài hơn đúng. Biết rất ít. Vạn Nhạc Đại Đế hai mắt ngưng tụ, cũng không biết hắn không muốn nói, hay là thật không biết, lúc này, chỉ gặp hắn hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Hành Hoàng chỗ cõng pho tượng kia, không khỏi chậm chậm nói, có lẽ, thứ này, chưa chắc thua kém Vô Thượng Tiên Bảo. Tại con mắt này tham chiếu phía dưới, hành tẩu ở trong Phú Quý Tiên Điện, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cùng Thiên Hành Hoàng xuyên qua toàn bộ Phú Quý Tiên Điện khu vực, trong nháy mắt, đã hành tẩu đến Phú Quý Tiên Điện trong chủ điện. Tiến vào, nhìn xem Lý Thất Dạ mang theo Thiên Hành Hoàng đi vào Phú Quý Tiên Điện trong chủ điện, không ít người tâm thần chấn động. Đặc biệt Thập Phương Đại Đế cùng Vạn Nhạc Đại Đế, bọn hắn cũng không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, tựa như là xuyên thấu toàn bộ bầu trời một dạng, thẳng nhìn phía thiên khung trong tinh không tòa chủ điện kia. Bọn hắn, vốn chính là hướng về phía Phú Quý, chỉ địa cái này 6 cái Vô Thượng Tiên Bảo mà đến, hiện tại bọn hắn ai cũng không có đạt được, mà Lý Thất Dạ cũng đã đi vào trong chủ điện, 6 cái Vô Thượng Tiên Bảo, chính là dễ như trở bàn tay. Liền tùy tiện đi một chút, có bao nhiêu khó đâu. Lý Thất Dạ đứng tại chủ điện phía trên, như là đứng tại thiên khung cuối cùng, giống như đưa tay liền có thể hái ngôi sao một dạng, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cho dù là bình tĩnh nói ra lời như vậy, vậy cũng là đối với người một loại nhìn xuống. Không nên đem vô tri coi như là cá tính. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua phía dưới tất cả mọi người, nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem Vũ Xà Ma Thánh, Phật Quỷ bọn hắn tức giận đến run rẩy, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, về phần Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều đệ tử lão tổ cũng đều là sắc mặt khó coi, nhưng là, bọn hắn lúc này cũng là không lời nào để nói, bởi vì Lý Thất Dạ chính là dễ như trở bàn tay đi qua Phú Quý Tiên Điện. Tốt, tốt, đạo hữu, khó lường, là chúng ta đi mắt. Ở thời điểm này, Vạn Nhạc Đại Đế vẫn có thể bảo trì đại đế phong thái, trầm giọng nói, hôm nay đạo hữu thắng ván này, có thể đủ được xưng tụng đệ nhất phàm nhân xưng hô này. Thứ nhất, không quan trọng, dù sao, tiên bảo đang ở trước mắt, còn có cái gì so ra mà vượt tiên bảo đâu. Các ngươi đều không phải là nghĩ ra được cái này tiên bảo sao. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng. Cái này lập tức để Thập Phương Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn vốn là hướng về phía lục đại vô thượng tiên bảo mà đến, nhưng mà, bọn hắn kinh tuyệt vạn thế đại đế, vậy mà không thể đạt được tiên bảo, mà bị một phàm nhân nhanh chân đến trước. Ngay tại Thập Phương Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế bọn hắn sắc mặt đỏ lên, bị tức đến thổ huyết thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cẩn thận thưởng thức một chút cái này 6 cái vô thượng tiên bảo. Nhìn xem cái này 6 cái vô thượng tiên bảo, hắn cũng không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Công tử, nghe đồn nói, cái này 6 cái vô thượng tiên bảo, trong đó có 2 kiện chính là truyền thuyết vô thượng tiên tổ lưu lại. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng nhìn trước mắt 6 cái vô thượng tiên bảo, hắn cũng trong nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn thấy qua vô số việc đời, nhưng là, thật đúng là chưa từng gặp qua trong truyền thuyết tiên bảo, mà lại, lúc này, 6 cái vô thượng tiên bảo ngay tại trước mắt hắn, mà lại gần như thế, hắn cũng nằm mơ không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình có thể gần như thế tiếp xúc đến trong truyền thuyết tiên bảo. Vô thượng tiên tổ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Tồn tại trong truyền thuyết, rất viễn cổ tồn tại. Thiên Hành Hoàng không khỏi thấp giọng nói ra, công tử chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu. Thiên Hành Hoàng thấp giọng nói ra, Nghe đồn nói, vô thượng tiên tổ, so trong truyền thuyết tiên nhân còn cường đại hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô thượng tiên tổ, liên quan tới hắn truyền thuyết, quá mức xa xôi, mà lại, bởi vì đủ loại, vô thượng tiên tổ tồn tại, đều đã bị người quên lãng, thậm chí biết hắn khắp nơi càng là lác đác không có mấy. Liên quan tới vô thượng tiên tổ sự tích trong nhân thế, chỗ lưu truyền xuống ít càng thêm ít, từng nghe đồn, vô thượng tiên tổ từng cứu bên trên, đạp vào thương thiên, chém giết từng tôn vô thượng từng nghe đồn. Vô thượng tiên tổ từng đem toàn bộ bất độ hải xoay chuyển tới, chém giết bất độ hải một đầu lại một đầu vô địch hải quái. Tóm lại, vô thượng tiên tổ tồn tại, đã trở nên phiêu miểu hư vô, liền xem như trong nhân thế có quan hệ với vô thượng tiên tổ truyền thuyết, vậy chỉ bất quá là hậu nhân bịa đặt thôi, mà lại, cũng đều không gọi vô thượng tiên tổ. Tại cái này bịa đặt trong chuyện xưa, các loại chuyển tiếp, để người hậu thế, căn bản là phân không ra thật giả, mà lại, người hậu thế, cũng đều cho là, vô thượng tiên tổ cũng không tồn tại. Chẳng qua là thần quỷ yêu chí bên trong cố sự thôi. Nghe được Thiên Hành Hoàng mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn thoáng qua viên kia tổ mộc tiên cầu, cũng đều không khỏi khóe miệng vểnh lên một chút, lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Mặt khác vô thượng tiên bảo, Lý Thất Dạ cũng đều không đi nhìn nhiều, ánh mắt rơi vào cánh tay kia bộ phía trên, vạn thế lục nguyên thủ sáo, truyền thuyết, đây là do Phú Quý Vương tự tay chế tạo vô thượng tiên bảo. Phú Quý Vương cả đời thu thập vơ vét vô số bảo vật tiên khí, hắn có được kinh thiên không gì sánh được tài nguyên vật liệu, cho nên chế tạo ra bao tay này thời điểm, từng nói, trong nhân thế, không có người nào có thể so sánh hắn chế tạo ra chân quý như thế bao tay tới, dùng tài chi tinh, dùng tài liệu chi quý, vạn cổ không ai bằng vậy. Lý Thất Dạ đưa tay, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp cái này một cái do Phú Quý Vương chế tạo bao, tay vậy mà xuyên tại Lý Thất Dạ trên tay. Thủ sáo này, tại Lý Thất Dạ khẽ vươn tay thời điểm, nó liền sẽ tự nhiên bao trùm tại Lý Thất Dạ trên bàn tay, mà lại 10 phần hợp tay, cho người ta tự nhiên mà thành cảm giác. Bao tay này xuyên tại Lý Thất Dạ trên bàn tay thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm thấy 10 phần hợp tay, lớn nhỏ vừa đến chỗ tốt, mặc vào dạng này một cái bao tay, thậm chí khiến người ta cảm thấy chính mình không có mặc bất kỳ vật gì đồng dạng. Bao tay này một xuyên tại Lý Thất Dạ trên bàn tay thời điểm, giống như là Lý Thất Dạ bàn tay một bộ phận, 10 phần thích hợp, hoàn toàn không cảm giác được nó tồn tại đồng dạng. Nhìn xem Lý Thất Dạ mặc vào món này vô thượng tiên bảo, mà lại bao tay này lớn nhỏ vừa đúng xuyên tại Lý Thất Dạ trên bàn tay, cái này khiến ở đây rất nhiều người nhìn xem một màn này thời điểm, cũng không biết là ghen ghét hay là hâm mộ. Tại thiên điện bên ngoài, Vạn Nhạc đại đế, Thập Phương đại đế bọn hắn cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, bọn hắn đều muốn lấy được trong chủ điện lục đại tiên bảo, nhưng là, bọn hắn ai cũng không bước qua được. Một cái độc thôn lục tiên vô thượng tiên bảo, đây cũng quá mức. Vũ Xà Ma Thánh nhìn đứng ở trong chủ điện Lý Thất Dạ, giờ này khắc này, lục đại vô thượng tiên bảo, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Cái này lục tiên vô thượng tiên bảo, chính là Phú Quý chỉ địa chấn thế chỉ bảo, truyền thuyết cũng là Phú Quý Vương hao tốn vô số tâm huyết đoạt được vô thượng tiên bảo, liền xem như ở trong nhân thế này, có thể so sánh được cái này 6 cái vô thượng tiên bảo bảo vật cũng không nhiều vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ một người muốn độc chiếm 6 cái vô thượng tiên bảo, có thể không khiến người ta vì đó đỏ mắt sao? Liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, bọn hắn có được kinh thế chỉ bảo, nhưng là, cũng vô pháp cùng trước mắt dạng này vô thượng tiên bảo so sánh nha, bằng không mà nói, Vạn Nhạc đại đế loại tồn tại này, liền sẽ không tự mình giá lâm đến đoạt bảo. Kiên nhẫn chút, hắn cũng nên lúc rời đi. Mặc dù có người căm giận bất bình, đỏ mắt Lý Thất Dạ một người muốn độc chiếm 6 cái vô thượng tiên bảo, nhưng là, Phật quỷ, Thập Phương đại đế, Vạn Nhạc đại đế bọn hắn vẫn cảm thấy trụ khí, Phật quỷ thấp giọng nói ra. Phật quỷ cái này thấp giọng nói, vậy liền lập tức nhắc nhở tất cả mọi người, để không ít người tâm thần vì đó kịch chân, trong nháy mắt lại lộ ra lấp lóe hàn quang. Phật quỷ nói không sai, coi như Lý Thất Dạ đạt được lục đại vô thượng tiên bảo, thì tính sao, hắn dù sao cũng phải muốn ly khai thời điểm, một khi hắn ra Phú Quý tiên điện, từ cổ xưa mê thất bên trong đi tới, như vậy, mang theo có 6 cái vô thượng tiên bảo Lý Thất Dạ. Đó không phải là đứng tại trước mặt bọn họ sao? Cái kia chăng phải đại biểu cho 6 cái vô thượng tiên bảo tại trước mặt bọn họ sao? Cho nên, đến lúc đó, Lý Thất Dạ có thể hay không giữ được cái này 6 cái vô thượng tiên bảo, cái kia cũng không tốt nói. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, mà là cẩn thận nhìn xem trong tay thủ sáo này, đây là do Phú Quý Vương tự tay chế tạo vạn thế lục nguyên thủ sáo. Lý Thất Dạ xòe tay ra thời điểm, theo Lý Thất Dạ lực lượng thôi động ở giữa, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, bao tay này tách ra quang mang, một sợi lại một tia sáng nở rộ phía dưới, óng ánh mà kéo dài, tựa hồ thời gian bị kéo đến rất dài một dạng, tựa hồ là một cái chớp mắt liền như là vạn cổ đồng dạng. Khi dạng này quang mang óng ánh hiển hiện thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm rãi nắm tay trưởng, bao tay cũng theo đó mà bị nắm chặt. Ngay lúc này, tất cả quang mang óng ánh trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ giữ trong tay, bị Lý Thất Dạ đại thủ chỗ hòa tan. Theo óng ánh kéo dài quang mang bị Lý Thất Dạ hòa tan mất thời điểm, tại ông một tiếng phía dưới, tất cả quang mang dung thành một đoàn, tựa như là trở thành một giọt nước một dạng. Khi một giọt nước này hiển hiện trong nháy mắt, Lý Thất Dạ vô thượng chi niệm trong nháy mắt chạm đến một giọt nước này. Tại tích một tiếng phía dưới, một chút xíu vô thượng chi niệm chạm đến giọt nước, trong nháy mắt nhộn nhạo lên vô số gợn sóng. Tại cái này gợn sóng bên trong, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ vô thượng chi niệm tiến hành không có gì sánh kịp vượt qua. Loại này vượt qua, trong nhân thế là không có bất kỳ tồn tại gì có thể hiểu, cũng là không có bất kỳ tồn tại gì có thể tưởng tượng, liền xem như là vạn nhạc đại đế loại tồn tại này, bọn hắn cũng không biết loại này vượt qua là cái gì. Nhưng, Lý Thất Dạ một bước càng trong một chớp mắt, tại một giọt nước này bên trong nháy mắt vượt qua vô số kỷ nguyên, từ gần nhất Thất Dạ kỷ nguyên bắt đầu vượt qua, một mực đi lên ngược dòng tìm hiểu. Một giọt này giọt nước, vẻn vẹn một tay bộ để lại vết tích thôi, kỳ thật không có bao nhiêu ảo diệu có thể nói, liền xem như Phú Quý Vương, chính mình luyện ra bao tay này thời điểm, cũng đều không biết mình để lại dưới vết tích, mà lại, coi như biết, đối với hắn mà nói vậy cũng chẳng qua là rèn đúc thời điểm lưu lại thủ ấn, lực lượng các loại hình yếu ớt vết tích thôi, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, loại này yếu ớt không gì sánh được vết tích, đối với Lý Thất Dạ mà nói, chỉ cần hắn vô thượng chi niệm có thể chạm đến thời điểm, như vậy, hắn liền có thể trong nháy mắt đi không có gì sánh kịp vượt qua, mà lại, đây là đang trong thời gian một loại ngược dòng tìm hiểu. Tại Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu phía dưới, một giọt nước này đồng dạng quang mang, tựa hồ biên thành vĩnh hằng đồng dạng, khi nó nhu hòa xuống thời điểm, tựa hồ tượng trưng cho một loại bất tử bất diệt trạng thái, một loại trường sinh bất tử trạng thái. Lý Thất Dạ vô thượng chỉ niệm, vượt qua vô số kỷ nguyên đằng sau, cuối cùng, ở nơi đó đột nhiên ngừng lại, ở nơi đó, để cho người ta gặp được trường sinh đồng dạng. Quản chỉ là, ở nơi đó, cũng không phải là chân chính trường sinh bất tử, nhưng là, tại trong kỷ nguyên này, hết thảy sinh linh, đều là dài như vậy thọ, mà lại, loại này trường thọ, vượt rất xa bất kỳ một cái nào kỷ nguyên. Trường sinh bất tử, loại lực lượng này ôn nhuận nhu dài, vượt qua dài rằng giặc không gì sánh được thời gian, mặc dù, dạng này kỷ nguyên, cũng không thấy lại đột nhiên ở giữa tách ra hào quang vô cùng sáng chói, nhưng là, nó lại giống như là nhuận vật tế vô thanh đồng dạng. Như là em ắng nước suối đồng dạng, chậm rãi chảy xuôi, khiến cho kỷ nguyên này, tồn tại đến so bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đều muốn xa xưa. Mà đối với loại này ôn nhuận nhu dài lực lượng, Lý Thất Dạ quen đi nữa thụ bất quá, trong nhân thế, không có so với hắn quen thuộc hơn loại lực lượng này, trong nhân sinh của hắn, thứ nhất tiếp xúc thời điểm, tiếp xúc chính là loại lực lượng này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi vô thượng chỉ niệm thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, giống giọt nước một dạng quang mang từ từ tiêu tán. Lý Thất Dạ mở ra bàn tay, mặc dù bao tay y nguyên còn tại mặc trên tay, nhưng là, vừa rồi loại kia quang mang đã từ từ tiêu tán. Lão đầu nha, lão đầu, ta đều vẫn là nhìn lầm. Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói, ngươi hay là lưu lại một tay, chỉ tiếc, ngươi chiêu này, hay là kém một chút, chỉ là sống tạm mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở ngoài Phú Quý Tiên Điện, Vạn Nhạc Đại Đế, Thập Phương Đại Đế bọn hắn đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trên tay Vạn Thế Lục Nguyên Thủ Sáo. Mọi người đều biết, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể độc chiếm 6 cái vô thượng tiên bảo. Mọi người cũng chờ đợi Lý Thất Dạ đem cái này 6 cái vô thượng tiên bảo, từ Phú Quý Tiên Điện bên trong mang ra, đến lúc đó, tất cả mọi người có thể xuất thủ đoạt chỉ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, một tiếng nổ tung toàn bộ Phú Quý Tiên Điện một dạng, toàn bộ thiên địa đều bị tạc đến lay động không thôi. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tại Phú Quý Tiên Điện trong chủ điện, tại cái này sâu nhất chỗ, một nguồn lực lượng trong nháy mắt trùng kích, mà ra như là kinh đào hải lãng một dạng khuếch tán hướng thập phương. Cỗ lực lượng này đánh thẳng tới thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện âm thanh sấm sét bên tai không dứt, ngay tại trong nháy mắt này, một cỗ hắc ám đánh thẳng tới, khuếch tán hướng về phía Cửu Thiên Thập Địa. Cái này một cỗ hắc ám đánh thẳng tới thời điểm, trong chớp mắt này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hoảng hốt. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tại hãi nhiên ở giữa, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng hắc ám này trùng kích ra ngoài, Chấn Tiên Vương triều cũng tốt, Hoàng Thành Âm triều cũng được, tất cả tu sĩ cường giả, lão tổ giáo chủ đều cản chi không nổi, tại phanh tiếng vang một tiếng thời điểm, bị đánh bay đến trăm ngàn trượng. Mà cỗ lực lượng hắc ám này đánh tới thời điểm, liền xem như làm đại đế Hoang Thần Vạn Nhạc đại đế, Thập Phương đại đế, Phật Quỷ, Vũ Xà Ma Thánh bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lực lượng này, tại lực lượng hắc ám này đánh thẳng tới thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, Vạn Nhạc đại đế thần quang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt bao trùm cửu thiên, thần hoàn dâng lên, vờn quanh toàn thân, có hỗn nguyên chi lực hộ thể. Mặc dù là như vậy, để Vạn Nhạc Đại Đế y nguyên không khỏi vì đó trong lòng giật mình, hắn sở kinh không phải cỗ lực lượng hắc ám này cường đại, mà là nguồn lực lượng này bao hàm thiên uy. Cỗ lực lượng hắc ám này đánh thẳng tới thời điểm, để cho người ta chỗ cảm thụ đến, không phải một loại tà ác, cũng không phải một loại hắc ám, nó một cỗ lực lượng hắc ám đánh thẳng tới thời điểm, là mang theo một loại mặt trái trừng phạt, là mang theo một loại chẳng lành chi uy. Mà lại, loại trừng phạt này lực lượng, loại này chẳng lành chi uy, cũng không phải là nguồn gốc từ tại cái kia thâm uyên chỗ, sâu hắc ám, cũng không phải là nguồn gốc từ tại loại kia tà ác không gì sánh được đầu nguồn. Cái này một cỗ trừng phạt lực lượng, chẳng lành chi uy, khi nó lấy mặt trái lực lượng hắc ám trùng kích mà ra thời điểm, tựa hồ, nó mang theo thương thiên ý chí đồng dạng, tại dạng này thương thiên ý chí phía dưới, bất luận tồn tại gì, đều phải oanh nằm, bất luận ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế hoang thần, đều phải oanh nằm ở dạng này ý chí phía dưới. Thiên uy không lường được, thương thiên ý chí càng là không thể kháng cự, cho nên, khi cái này một cỗ lực lượng đánh tới thời điểm, liền xem như đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó run lên một cái, trong nội tâm dùng mình. Đại đế hoang thần đã đủ cường đại nhưng là, hơi yếu một chút đại đế hoang thần, tại lực lượng hắc ám như vậy đánh tới thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi run lên một cái hai chân như nhũn ra, giống như là một đầu hung thú khổng lồ đột nhiên gặp được khắc tinh của mình đồng dạng, có một loại đứng cũng không vững cảm giác. Loại này đến từ thương thiên ý chí, thương thiên trừng phạt chẳng lành chi lực, đó là đáng sợ cỡ nào, cái này cũng khiến cho Vạn Nhạc đại đế, thập phương đại đế cũng không khỏi vì đó kinh dị, bọn hắn thành đạo đến nay, tung hoành cả đời, cũng không từng gặp loại lực lượng này. Đích thật là để bọn hắn trong lòng không khỏi vì đó run rẩy. Lực lượng này, đến từ gì? Đang run sợ trong một chớp mắt, thập phương đại đế cũng không khỏi hướng Phú Quý Tiên Điện chủ điện chỗ sâu nhất nhìn lại. Lúc này, Vạn Nhạc đại đế cũng là hai mắt ngưng tụ, thiên nhãn mở rộng, nhìn thẳng cái kia chủ điện chỗ sâu nhất. Oanh! Tiếng vang phía dưới, khi cái này một cỗ hắc ám chẳng lành chi lực trùng kích mà ra thời điểm, tại chủ điện chỗ sâu nhất, đột nhiên nổ tung đồng dạng. Trong chớp mắt này, tại chủ điện chỗ sâu nhất tách ra thao thao bất tuyệt quang mang. Cái này thao thao bất tuyệt quang mang chiếu rọi thiên địa thời điểm, giống như là 10 vầng mặt trời từ từ bay lên một dạng, ngăn trở cái này trùng kích ra hắc ám chẳng lành chi lực. Quang mang như vậy nổ tung nở rộ thời điểm, không gì sánh được lóa mắt, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhao nhao che kín con mắt. Ngay lúc này, tại cái này lóa mắt không gì sánh được quang mang bên trong, có một thân ảnh, đó là một nữ tử. Tuyệt thế vô song, đứng ngạo nghề thập phương, nàng tại thét dài thời điểm, ngăn trở cái này trùng kích mà ra hắc ám chẳng lành chỉ lực. Mà nữ tử này phong độ tuyệt thế, lập tức đều hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, cũng nhịn không được thả tay xuống đi xem nàng. Dạng này tuyệt thế vô song nữ tử, nàng mỹ lệ dung nhan, mạnh mẽ thon dài dáng người, tuyệt thế khí chất, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng là, giờ này khắc này, nữ tử này nhưng lại có một chút như vậy buồn cười. Bởi vì trên đỉnh đầu nàng mang theo một kiện đồ vật, một cái giống xác đá một dạng đồ vật. Dạng này một kiện đồ vật đeo tại trên đỉnh đầu, giống như là đem một cái vỏ trứng hướng trên đỉnh đầu của mình khẽ chụp, bất luận là thế nào nhìn, đều là có như vậy mấy phần buồn cười. Cô gái này, tuyệt thế vô song, để cho người ta xem xét đều không thể chuyển rời ánh mắt, nhưng, trên đỉnh đầu nàng mang theo như thế một cái phá vỏ trứng gà vật như vậy, nhưng lại để cho người ta muốn cười. Nhưng mà, chính là bởi vì nữ tử này trên đỉnh đầu mang theo dạng này một kiện đồ vật. Nó phá vỏ trứng gà một dạng đồ vật, nó vậy mà là nữ tử ngăn trở chẳng lành ăn mòn, khiến cho nàng sẽ không bị chẳng lành chỉ lực chỗ ăn mòn rơi, cái này cũng khiến cho nàng có đầy đủ lực lượng đi đối kháng cái này, đánh thẳng tới hắc ám chẳng lành chỉ lực. Vô Song Vương nhìn thấy cái này tuyệt thế nữ tử trên đỉnh đầu chụp lấy một cái phá vỏ trứng gà, y nguyên có rất nhiều người một chút liền nhận ra nàng tới, cũng không khỏi hét to một tiếng. Vô Song Vương nhìn thấy nữ tử này hiện ở chủ điện chỗ sâu, đối kháng cái kia hắc ám chẳng lành chỉ lực. Bất luận là thập phương đại đế, hay là Phật quỷ bọn hắn, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Vô Song Vương, Phú Quý chi địa chủ nhân, truyền thuyết là Phú Quý Vương đệ tử thân truyền, một vị tuyệt thế hạng người kinh thiên, nàng tại thời điểm, người nào dám phạm Phú Quý chi địa? Bao nhiêu tu sĩ cường giả, bao nhiêu đại giáo cương quốc, dám phạm Phú Quý chi địa, cũng là bởi vì Vô Song Vương mất tích. Hiện tại Vô Song Vương hiện thân, cái này lập tức để không ít người trong nội tâm vì đó siết chặt, đối mặt Vô Song Vương loại tồn tại này. Liền xem như thập phương đại đế, cũng đều sẽ ảm đạm phai mờ, không cách nào cùng nàng tranh phong. Nếu là Vô Song Vương vẫn còn, ngày khác Vô Song Vương thanh toán mối thù hôm nay thời điểm, chỉ sợ sẽ không ít người chết thảm ở trong tay Vô Song Vương. Phá Dạ Tiên Tổ chi xác. Nhìn thấy Vô Song Vương trên đỉnh đầu chỗ chụp lấy một cái kia phá vỏ trứng gà, thiên nhãn mở rộng Vạn Nhạc đại đế vừa nhìn, khi hắn thấy rõ ràng thời, điểm, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí. Cái gì, phá dạ chi xác? Thập phương đại đế tâm thần chấn động, cái này không chỉ là bởi vì phá dạ chi xác là một kiện bảo vật, càng quan trọng hơn là, thứ này ẩn chứa kinh thiên không gì sánh được tin tức. Phá dạ chi xác, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó kinh dị, không biết bao nhiêu người trong nội tâm, trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hải lãng, không khỏi vì đó kinh hãi không gì sánh được. Phá dạ chi xác, cái này nghe, không chỉ là một kiện bảo vật đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho phá dạ vẫn lạc. Sớm tại này trước đó, liền đã có nghe đồn nói, phá dạ vẫn lạc, đã bị chém giết, có xác rơi xuống tại trong nhân thế, cũng chính bởi vì vậy, thiên hạ vô số tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc đều đang tìm kiếm, truy đuổi cái này từ trên bầu trời rơi xuống phá dạ chi xác, liền xem như Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Quỷ Triều, Ẩn Bí Vương Triều đều là nhao nhao trinh kỵ tứ xuất, đi tìm cái này phá dạ chi xác, thậm chí Tam Đại Vương Triều Đại Đế Hoang Thần đều tự thân xuất mã, tìm kiếm lần này rơi không rõ phá dạ chi xác. Nhưng là, cho tới nay, đều không có nghe được có xác định tin tức, có ai đạt được phá dạ chi xác, mặc dù nói, có suy đoán cho là, Chấn Tiên Vương Triều đã sớm đạt được phá dạ chi xác, không hướng thế gian tuyên bố thôi. Nhưng, chỉ cần không có nhìn thấy phá dạ chi xác thời điểm, tất cả mọi người thừa nhận làm phá dạ y nguyên còn tại, quản chỉ phá dạ đã không còn có xuất hiện, trong nhân thế khắp nơi đều lưu truyền hắn bị chém giết tin tức, chỉ cần không có nhìn thấy phá dạ chi xác hoặc là, đạt được như sắt thép chứng cứ trước đó. Ai cũng sẽ không xác định phá dạ đã chết. Tất phá dạ quá cường đại, thậm chí có người nói, trong nhân thế, đã không có người có thể giết chết được hắn, liền xem như đại hoa nguyên tổ, sinh tử chỉ chủ, vạn kiếp chỉ họa. Các loại cường đại tới đâu tồn tại, quản chỉ là bọn hắn liên thủ, chỉ sợ đều là giết không chết phá dạ. Cho nên, ở trong nhân thế, bất kỳ người nào đều cho rằng, phá dạ không chết, coi như một mực có nghe đồn nói phá dạ bị chém, nhưng là, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Hiện tại, nhìn thấy Vô Song Vương vậy mà trên đỉnh đầu chụp lấy phá dạ chỉ xác, vậy liền mang ý nghĩa, phá dạ thật bị người chém giết, phá dạ đích thật là chết rồi. Tin tức như vậy, cỡ nào rung động lòng người, ở trong thủ dạ chiến dịch, bao nhiêu hạng người vô địch kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sinh tử chỉ chủ, lý tỉnh thần, vạn kiếp chỉ họa, vô thượng hắc tổ. Các loại một vị lại một vị trí cao vô thượng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mà lại kéo dài trăm ngàn vạn năm lâu. Cuối cùng, đều không có người có thể giết chết phá dạ, ngược lại để phá dạ nghịch chuyển thế cục, cuối cùng là sinh tử chỉ chủ bọn hắn không địch lại. Có thể nói, tam tiên giới tồn tại cường đại nhất, đứng đầu vô địch hạng người đều đã cùng phá dạ từng có sinh tử tương bác, nhưng là, cuối cùng, đều là ngăn không được phá dạ. Có thể khẳng định, tại tam tiên giới, đã không có người là phá dạ đối thủ, không có bất kỳ người nào có thể giết được phá dạ. Nhưng, hôm nay gặp được phá dạ chỉ xác thời điểm, cái này để cho người ta chấn động theo. Trong nhân thế không ai có thể giết chết được phá dạ, cuối cùng vẫn lạc, trước mắt phá dạ chỉ xác chính là tốt nhất chứng cứ. Phá dạ vô địch, trong nhân thế không người có thể giết chết được, như vậy, phá dạ cuối cùng vẫn lạc, là A đã giết phá dạ đâu. Tam tiên giới không người có thể biết, cũng không có người biết được, bởi vì không có bất kỳ người nào nhìn thấy hoặc là tham gia trận này, tuyệt thế đại chiến. Đối với phá dạ bị giết quá trình, là A đã giết phá dạ, chuyện này, tam tiên giới tất cả tồn tại, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Đều không có bất luận cái gì kỹ càng tin tức truyền tới, liền xem như sinh tử thiên, vô thượng thiên, cũng không truyền ra bất luận cái gì có quan hệ với phá dạ bị giết tin tức. Cho nên, vào giờ phút này, nhìn thấy phá dạ chi xác thời điểm, để cho người ta không khỏi chấn động theo, bất luận vạn nhạc đại đế, hay là thập phương đại đế bọn hắn, trong nội tâm cũng không khỏi kinh hãi không gì sánh được, phá dạ bị giết, ai là hung thủ. Đối với vạn nhạc đại đế mà nói, trong nội tâm càng là rung động, xuất thân từ Chấn Tiên Vương Triều hắn. Có được quy chân kiến nguyên thực lực, đã là bao trùm cửu thiên đại đế, quản chi trước đó, hắn đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng là, khi thật sự nhìn thấy phá dạ chi xác thời điểm, trong lòng của hắn cũng đều không khỏi chấn động. Bởi vì, tại vạn nhạc đại đế trong suy nghĩ, phá dạ là chí cao vô thượng, trong nhân thế, tuyệt đối không có người nào là phá dạ đối thủ, chớ nói chi là chém giết phá dạ, nhưng, hiện tại xem ra, phá dạ thật sự có khả năng bị người chém giết, nghĩ tới đây, vạn nhạc đại đế cũng không khỏi vì đó dùng mình. Lưng phát lạnh, đây là như thế nào tồn tại, mới có thể giết được, phá dạ, vạn nhạc đại đế, không dám tưởng tượng. Ngay tại một sát na này ở giữa, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, ánh mắt trong nháy mắt quán xuyên thiên địa đồng dạng, thẳng thăm dò vào chủ điện chỗ sâu nhất, ở nơi đó, hắn thấy được cùng Vô Song Vương đối kháng đồ vật. Giải một chút, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ, một thanh cầm lấy thiên hành hoàng phía sau pho tượng, tại phanh một tiếng vang lên. Pho tượng này bị Lý Thất Dạ một tay ném đến Phú Quý Tiên Điện bên trong. Trong một sát na này, con mắt này mở rộng, trong nháy mắt dâng trào ra quang mang, nghe được tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp con mắt này quang mang như là thủy ngân đổ xuống mà ra, thời điểm từng tấc hóa giải Phú Quý Tiên Điện cũ kỹ mê thất, toàn bộ cũ kỹ mê thất lực lượng đều bị tan rã. Toàn bộ Phú Quý Tiên Điện lập tức khôi phục bình thường, vốn là luân hãm vào giả nua bên trong Cự Kiếm Đại Đế, tinh hỏa yên quỷ bị kéo trở về, từ cổ xưa mê thất bên trong, luân hãm giả nua bên trong lôi kéo đi ra, trốn qua một kiếp. Đây là bị kéo lôi trở lại Cự Kiếm Đại Đế, tinh hỏa yên quỷ bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bọn hắn đều đã ôm lòng quyết muốn chết. Một khi đại thế hỗn độn thời điểm, bọn hắn đều tự biết khó thoát khỏi cái chết, tất nhiên sẽ luân hãm nhập giả nua bên trong, không bao giờ còn có thể còn sống trở về. Mà lại, lực lượng như vậy, ai cũng cứu không được bọn hắn, liền xem như bọn hắn Phú Quý Vương cũng đều bất lực, nhưng là, bây giờ lại đem bọn hắn đều cứu về rồi. Tiên bảo, người gặp có phần. Ở thời điểm này gặp Phú Quý Tiên Điện cũ kỹ mê thất lực lượng bị tan rã, sẽ không còn có giả nua luân chìm, trong nháy mắt. Khiến cho toàn bộ Phú Quý Tiên Điện bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người, Thập Phương Đại Đế thét dài một tiếng, bước ra một bước, xông tới, bay thẳng hướng chủ điện, nhào về phía Lục Đại Vô Thượng Tiên Bảo, mục tiêu của hắn là Quang Minh Tiên Giáp, cho nên, hắn muốn ra tay cướp sạch Minh Tiên Quang. Đều lưu lại, Thập Phương Đại Đế tuy mạnh, nhưng là, cùng Vạn Nhạc Đại Đế cùng so sánh, vậy liền kém xa, hắn bước ra một bước, thời gian đình trệ đồng dạng, trong nháy mắt siêu việt Thập Phương Đại Đế. So sánh với Thập Phương Đại Đế chỉ muốn cướp sạch Minh Tiên Giác mà nói, Vạn Nhạc Đại Đế chính là muốn độc tài 6 cái vô thượng tiên bảo, cho nên, trong chớp mắt này, Vạn Nhạc Đại Đế xuất thủ, thét dài một tiếng, hét lớn, Vạn Nhạc Quy Tông. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Vạn Nhạc Đại Đế sau lưng hiển hiện vô tận cương thổ, Vạn Nhạc trưng bày, trong chớp mắt này, toàn bộ vô tận chi cương khoách tán mà ra, hướng Phú Quý Tiên Điện chủ điện ép tới, Vạn Nhạc chi cương thời điểm mở ra. Nào chỉ là muốn đem toàn bộ tiên điện đặt vào chính mình cương thổ trong lĩnh vực, càng là muốn đem toàn bộ tinh không đều đặt vào cương thổ của mình trong lĩnh vực. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, thần hoàn mở rộng ra, gặp nguyên chi lực rủ xuống tả mà xuống, quét ngang mà tới, toàn bộ tinh không, Phú Quý chủ điện, đều đem rơi vào Vạn Nhạc Đại Đế trong túi. Mở. Mà ở thời điểm này, bất luận là Thập Phương Đại Đế hay là Phật Quỷ bọn hắn, đều nhao nhao không phục. Cũng đều muốn chia một chén canh, liền xem như Vạn Nhạc Đại Đế cường đại tới đâu, bọn hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy trơ mắt nhìn Vạn Nhạc Đại Đế, đem tất cả vô thượng tiên bảo bao quát nhập trong ngực của mình. Dưới một tiếng vang thật lớn, Thập Phương Đại Đế thét dài, Thập Phương hóa một ấn, trong nháy mắt như cùng đến cực lưu quang đồng dạng, tại oanh tiếng vang phía dưới thẳng đánh phía chủ điện, muốn đem Quang Minh Tiên Giác đánh bay, chính mình có thể đoạt chi. Phật Quỷ dạ hành, vạn vực giai không. Mà ở thời điểm này, Phật Quỷ cũng cuồng hống một tiếng. Môn hộ mở rộng thời điểm, tựa hồ toàn bộ Phật quỷ thế giới mở ra một dạng, trăm ngàn vạn năm thánh Phật, dạ quỷ đều dốc toàn bộ lực lượng, trong một chớp mắt bao phủ thiên địa. Ngay trong nháy mắt này, vô cùng vô tận thánh Phật, dạ quỷ gào thét, hướng chủ điện phóng đi, tốc độ nói có bao nhanh liền có bấy nhiêu nhanh, trăm ngàn vạn thánh Phật, dạ quỷ xông đi lên thời điểm, đều muốn siêu việt Vạn Nhạc Đại Đế, muốn trước người khác một bước, đoạt lấy một kiện vô thượng tiên bảo cũng tốt. Đối mặt đột nhiên xuất thủ Vạn Nhạc Đại Đế, Thập Phương Đại Đố, Phật Quỷ bọn hắn, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt, nhấc tay mà lên, lăn xuống đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay chỗ mang theo vạn thế lục nguyên sáo, trong nháy mắt nổ tung vô cùng vô tận quang mang, trong chớp mắt này, vạn thế hiển hiện, một thế đều là ngàn vạn năm, vạn thế hiển hiện thời điểm, đó là ức ức vạn năm lâu thời gian ở nơi đó. Vạn thế bên trong, có thời gian, quang không, nhân quả, luân hồi. Hết thảy lực lượng, đều tụ tập tại cái này vạn thế bên trong. Chỉ trong nháy mắt, theo vạn thế lục nguyên, thủ sáo oanh sát xuống thời điểm, vạn thế trong nháy mắt như hồng thủy một dạng chút xuống, thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt hướng Vạn Nhạc Đại Đế, Thập Phương Đại Đế, Phật Quỷ bọn hắn tất cả mọi người đánh tới. Không tốt. Đối mặt vạn thế thời gian, vạn thế nhân quả, vạn thế âm dương. Hết thảy lực lượng trùng kích mà xuống, như hồng thủy đồng dạng hủy diệt thế giới, Vạn Nhạc Đại Đế cũng không khỏi vì đó biến sắc. Vạn Nhạc Phong Cương, cự vạn cổ. Ở thời điểm này, Vạn Nhạc Đại Đế không thể không từ bỏ cướp đoạt vô thượng tiên bảo, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hắn Vạn Nhạc chỉ cương trong nháy mắt phong bế, hóa thành nguy nga vô tận lĩnh vực tựa như là 3000 thế giới ngăn tại trước mặt mình, ngăn trở trùng kích xuống vạn thế chỉ lực. Nhìn thấy dạng này vạn thế chỉ lực trùng kích mà xuống, bất luận là Thập Phương Đại Đế, Phật Quỷ bọn hắn cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, vì đó hãi nhiên. Bọn hắn cũng đều không để ý tới đến cướp đoạt 6 cái vô thượng tiên bảo, bảo mệnh quan trọng. Cho nên, tại trong nháy mắt này, Thập Phương Đại Đế, Phật Quỷ bọn hắn đều thét dài một tiếng, nhao nhao phong bế chính mình môn hộ, đại đạo ẩm vang, phòng ngự mở rộng, đi ngăn trở cái này chút xuống vạn thế chỉ lực. Thập phương thành nhất ngưng. Tại trong nháy mắt này, thập phương đại đế lập tức nắm chặt chính mình thập phương thiên địa, trong nháy mắt về công hộ thể, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thập phương chỉ lực đều trong nháy mắt ra chỉ tại thập phương đại đế trên thân thể, thập phương hộ thể thời điểm, cứng rắn không gì sánh được. Phật quỷ thét dài, quát to, Phật quỷ ức vạn, vĩnh thủ nhất sinh. Tại vừa dứt lời xong thời điểm, vốn là gào thét xông ra thánh Phật, dạ quỷ, đều trong nháy mắt quay người, ức vạn thánh Phật, dạ quỷ ngăn tại Phật quỷ trước người, tạo thành không có gì sánh kịp cự tường. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang vang vọng cửu thiên thập địa, toàn bộ thiên địa như là bị nổ tung một dạng, cường đại vô địch vạn thế chi lực trùng kích mà xuống, tựa như là thôi hủy toàn bộ thế giới đồng dạng. Tại phanh vỡ nát âm thanh bên trong, bất luận là vạn nhạc đại đế vạn nhạc chi cương, hay là thập phương đại đế thập phương hộ thể, lại hoặc là Phật quỷ ức vạn thủ hộ, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở dạng này vạn thế chi lực. Phòng ngự của bọn hắn đều bị vạn thế chi lực đánh nát, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, vạn nhạc đại đế, thập phương đại đế, Phật quỷ bọn hắn đều bị đánh trở về, từ trong tinh không rơi xuống. May mắn thập phương đại đế, Phật quỷ trước mặt, có vạn nhạc đại đế, ngăn trở tuyệt đại đa số vạn thế chi lực, bằng không mà nói, thập phương đại đế, Phật quỷ hôm nay là sống không thành, vạn thế chi lực oanh kích mà đến, có thể đem bọn hắn oanh thành huyết vụ. Quản chi là như vậy, thập phương đại đế, Phật quỷ bọn hắn cũng không khỏi cuồng phún một ngụm máu tươi. Vạn nhạc đại đế cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm cái này vạn thế lục nguyên thủ sáo, không khỏi rung động, nói ra, phú quý vương, quả thật là hảo thủ bút, này một tay bộ, đã vạn cổ vô song. 6 viên bảo thạch, đã có được trong nhân thế lực lượng mạnh nhất. Mặc kệ không thừa nhận, phú quý vương bao tay này, đích thật là chân quý đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác vô thượng tiên bảo, đều nhất định muốn có lực lượng cường đại vô cùng đi tồi động mới có thể, nhưng là phú quý vương chính là nhiều tiền, có được trong nhân thế vô số chân quý tiên bảo, hắn trực tiếp dùng người thế gian chân quý nhất 6 loại lực lượng bảo thạch khảm nạm tại tay bộ phía trên, khiến cho ngươi không cần bao nhiêu lực lượng liền có thể phát huy thủ sáo này uy lực. Nhưng là lúc này Lý Thất Dạ căn bản đối với thủ sáo này không có hứng thú gì, tiện tay quăng ra, quay người liền đi, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chủ điện chỗ sâu nhất. Một màn này, lập tức để vạn nhạc đại đế, thập phương đại đế, Phật quý bọn hắn đều nhìn trọn tròn mắt, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng, tượng nổi, thậm chí cho là mình là hoa mắt. Lục đại vô thượng tiên bảo đang ở trước mắt, bất luận một kiện nào vô thượng tiên bảo, đều là chí cao vô thượng đồ vật, chân quý vô địch, đừng nói là trong nhân thế phàm nhân, cũng không nên nói là tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, quản chỉ là đã quy chân kiến nguyên vạn nhạc đại đế. Hắn đã bao trùm tại trên cửu thiên tồn tại, thấy qua vô số bảo vật người, chính mình cũng đều có được kinh thiên chỉ bảo người. Nhưng là, đối với cái này lục đại vô thượng tiên bảo, đều như cũ là thèm nhỏ nước đãi, đều muốn có được. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, lục đại vô thượng tiên bảo, ở trước mặt hắn, dễ như trở bàn tay, lấy mà dễ nâng liền có thể có được bọn chúng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ ngay cả nhìn nhiều đều không có, thậm chí là cầm trong tay vạn thế lục nguyên sáo đều tiện tay quăng ra. Giống như là tại ném một cái phá bao tay một dạng, căn bản cũng không có nhìn nhiều, trong nháy mắt, liền xông vào chủ điện chỗ sâu nhất. 6 cái vô thượng tiên bảo đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, người như vậy trong nhân thế tồn tại sao? Vạn nhạc đại đế bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt xông vào trong chủ điện, ở trong đó, tự thành thiên địa, rộng lớn không gì sánh được. Ở chỗ này, thiên địa cao xa, vạn giới nhỏ bé, quản chỉ là vô tận sơn hà. Ở chỗ này, đều tựa như là giọt nước trong biển cả. Dạng này đại điện, Lý Thất Dạ không phải lần đầu tiên tói, hắn trong nháy mắt liền thoáng hiện tại trong này. Mà lúc này giờ phút này, Vô Song Vương đối diện chống đỡ một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng là, nàng đã là không chịu nổi. Nơi này, giao cho ta đi, ngươi đi đi. Lý Thất Dạ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt phía trước, đối với Vô Song Vương phân phó một tiếng. Công tử, Vô Song Vương vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm. Thần thái phức tạp, cái bộ dáng này, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Vô Song Vương, tuyệt thế vô song nữ tử, mỹ mạo có 102 khắp thiên hạ, khí chất không người có thể so sánh. Vô Song Vương, một thân mạnh mẽ thân thể, thon dài mà nở nang, hai mắt có nhìn quanh thiên hạ chi thế, một cái cao cao tại thượng nữ tử, để bất luận kẻ nào thấy một lần, đều là không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có đi nhìn nhiều nàng một chút, mà Lý Thất Dạ cũng không phải lần thứ nhất gặp nàng. Ở ngoài phú quý thành trong phòng trúc, bọn hắn liền đã thấy qua. Vô Song Vương thần thái ngưng tụ, cũng là một cái quả quyết tuyệt thế nữ tử, bung ra tay, thân ảnh lóe lên, quay người liền đi. Ở ngoài phú quý tiên điện, Lý Thất Dạ đột nhiên xông vào trong chủ điện, ném lục đại vô thượng tiên bảo liền đi, tại trong nháy mắt này, Vạn Nhạc Đại Đế, Thập Phương Đại Đế bọn hắn lấy lại tinh thần, lấy không có gì sánh kịp tốc độ đạp không mà lên, hướng Lục Đại Vô Thượng Tiên Bảo đánh tới. Keng! Một tiếng vang lên bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, một đạo hàn quang lóe lên mà hiện, một mâu phá không mà tới. Hàn quang sắc bén không gì sánh được, xuyên thấu vạn giới, đánh giết đại đế, một mâu ra, thấy máu chí mạng, tựa hồ lại cứng rắn phòng ngự điều cản chi không nổi. Keng! Một tiếng kim minh, một mâu phá không mà tới. Hàn khí bức người, trong nháy mắt đâm xuyên qua người yết hầu, một mâu này, tuyệt thế vô song, giết đại đế, diệt hoang thần. Một mâu phá không thời điểm, thiên địa ảm đạm phai mờ, thậm chí để cho người ta cảm thấy, chính là thiên địa phát lạnh, giữa thiên địa, duy còn lại một mâu này hàn quang. Tại trong nháy mắt này, phóng tới chủ điện Vạn Nhạc Đại Đế, Thập Phương Đại Đế, Phật Quỷ, Vũ Xà Ma Thánh bọn hắn cũng không khỏi yết hầu phát lạnh, một mâu đã tới gần trước mặt mình. Không tốt. Chỉ trong nháy mắt, một mâu đoạt mệnh, Vạn Nhạc Đại Đế cũng đều không khỏi biến sắc, trong nháy mắt, xuất thủ hộ thể, thét dài nói, Vạn Nhạc Tề Tiên. Tại oanh tiếng vang phía dưới, Vạn Nhạc ngưng tụ, đại đạo tuyên hoành, tiếng oanh minh bên tai không dứt, giờ này khắc này, đứng tại trên đỉnh phong Vạn Nhạc Đại Đế, chính là rủ xuống hỗn nguyên, thần hoàn từ từ bay lên, mở ra lĩnh vực. Tại Vạn Nhạc tụ thân trong nháy mắt, tại oanh tiếng vang phía dưới, một đạo tiên quang phóng lên tận trời. Tại trong tiên quang, xuất hiện tiên nhân thân ảnh, trác tuyệt vô thượng, vượt qua vô tận mà tới, trong nháy mắt điệp ra ở trên người Vạn Nhạc Đại Đế, tựa như là tiên nhân phụ thể, khiến cho Vạn Nhạc Đại Đế toàn thân lóe ra tiên quang. Tiên ngự Vạn Nhạc, ở thời điểm này, Vạn Nhạc một lần nữa danh sách, hóa thành tiên sơn vô tận, lóe ra tiên quang, tựa như là lát thành thông hướng tiên quốc chi lộ. Vô Song Vương. Tại một mâu phá hầu mà đến thời điểm, Thập Phương Đại Đế cũng sắc mặt đại chiến, một mâu này chi uy, hắn biết là ai tới. Vô Song Vương, một đời kinh tuyệt thiên địa tồn tại, Thập Phương Ngự Thiên Địa, Chân Long hiện. Ở thời điểm này, Thập Phương Đại Đế cũng là lấy thủ làm chủ, thét dài một tiếng thời điểm, Thập Phương Thiên Địa cuốn ngược mà lên, hóa thành vô cùng vô tận tường đồng, tùy theo, tại chớp mắt này thời khắc, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt, chỉ gặp vô số lân phiến hiển hiện, một thân áo giáp mặc ở trên người Thập Phương Đại Đế. Một thân áo giáp này, lóe ra quang mang màu vàng. Trên áo giáp mỗi một phiên lân phiên, nhìn lại đều giống như chân long chỉ lân, tựa hồ là một đầu hoàng kim chân long trên thân chỗ lột ra vảy rồng. Mỗi một chiếc vảy rồng phía trên, đều hiện đầy long văn, một thân vảy rồng mặc lên người thời điểm, hiện lên chân long áo nghĩa hóa thành phòng ngự cường đại nhất, đem Thập Phương Đại Đế toàn thân bao vây lại, cái này khiến chân long đại đế nhìn cao lớn không gì sánh được. Thánh Phật 30 triệu, quỷ vực gặp vô tận, một mâu phá không mà tới, thẳng đến yết hầu thời điểm. Phật Quỷ cũng trong nháy mắt cảm nhận được cổ họng của mình đau đớn một hồi. Hắn gầm, thét một tiếng, tất cả huyết khí đều phun ra ngoài, 12 khỏa vô song thánh quả oanh thiên mà lên, thánh ngã thụ chìm nổi. Tại thánh ngã thụ rủ xuống thao thao bất tuyệt thánh ngã, chỉ lực lúc, chỉ gặp 3.000 thánh Phật hiển hiện, 3.000 thánh Phật tường hát không ngừng, mỗi một thánh Phật đều kết thủ ấn, 100.000 Phật gia ấn pháp trong nháy mắt phong trải qua vạn vực, cùng lúc đó, quỷ vực mở rộng, trong tiếng gầm gừ. Ngàn vạn quỷ mị xuất thế đồng dạng, mà ngàn vạn quỷ mị lúc xuất thế, cuối cùng đang gào thét phía dưới, toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, hóa thành một tôn chí cao vô thượng quỷ vương thét dài phía dưới, cẩm thiên địa, phong vạn vực, đánh phía phá hầu mà đến lạnh mâu. Giết! Một mâu phá hầu mà tới, đối với uy hiếp lớn nhất chính là Vũ Xà Ma Thánh. Hắn yết hầu đau xót, mâu chưa tới, cái kia đã chí mạng, Vũ Xà Ma Thánh cuồng hống lây, hai cánh họp lại thời điểm, một cái bảo luân đẩy thẳng mà ra. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, bảo luân chuyển vạn năm, nghe được Vũ Xà Ma Thánh thét dài nói, vòng vạn năm, bất diệt. Tại cái này bảo luân chuyển vạn vực thời điểm, lập tức đến phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, vạn năm thời gian, trong nháy mắt hóa thành bảo thuẫn, thủ hộ tại Vũ Xà Ma Thánh trước mặt, muốn ngăn lại cái này phá hầu mà tới một mâu. Một mâu phá không lục đại đế, đồ hoang thần, một mâu chỉ uy, không cùng luân thót, đại đế hoang thần đều tất chết thảm tại dưới một mâu này, bá đạo tuyệt luân phía dưới. Bất luận sinh linh gì cũng không khỏi vì đó run rẩy, như vậy một mâu, phá không mà tới, nào chỉ là đâm xuyên qua chư thần yết hầu, cũng là đâm xuyên qua toàn bộ phú quý chỉ địa. Nghe được phanh một phanh một phanh, từng tiếng tiếng vang, một mâu xuyên phá một tầng lại một tầng phòng ngự, cường đại nhất Vạn Nhạc Đại Đế xông lên phía trước nhất, đỡ được phá không một mâu. Mà Thập Phương Đại Đế cũng là 10 phần cường hãn, mặc dù một mâu này phá không mà tới, tại phanh một tiếng phía dưới, đánh xuyên hắn Thập Phương Thiên Địa. Nhưng là, khi trường mâu đâm vào trên người hắn chân long giáp thượng, tại keng một tiếng vang lên phía dưới, bị đỡ được tới. Mà Phật Quỷ thét dài thời điểm trường mâu phá không mà tới, nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, trường mâu trong nháy mắt đâm xuyên qua quỷ vương, tại oanh minh phía dưới, trường mâu cũng là từng cái đâm xuyên qua ngàn vạn thánh Phật phòng ngự. Nghe được phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, quản chi là Phật quỷ thân như thiểm điện, lui trăm ngàn vạn dặm, nhưng là, vẫn là một mâu thấy máu. Mà Vũ Xà Ma Thánh liền không có may mắn như thế, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, tại dưới trường mâu này, bảo luân hộ thể, thời gian phòng ngự, cái kia như là một tờ giấy mỏng một dạng, mười phần yếu ớt, một kích liền nát. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, tại dưới một mâu này, đâm xuyên qua Vũ Xà Ma Thánh phòng ngự, trong nháy mắt quán xuyên Vũ Xà Ma Thánh thân thể, máu tươi rơi xuống. Nhưng là, sau một khắc, chỉ tăng trưởng mâu chấn động, nghe được phanh một tiếng thời điểm, chỉ tăng trưởng mâu chấn động thời điểm, đem Vũ Xà Ma Thánh chấn thành huyết vụ, lại một tiếng hét thảm cũng không kịp. Phanh, một tiếng phía dưới, trường mâu nặng nề mà đốn địa trên mặt đất, toàn bộ phú quý chi địa đều lay động, tựa như là toàn bộ phú quý chi địa đều muốn bị đánh chìm đồng dạng. Vô Song Vương, nhìn thấy trước mắt vị này tuyệt thế vô song, mạnh mẽ thon dài, đẹp tuyệt thiên hạ nữ tử, trường mâu nơi tay, giết chóc thiên địa. Để bất luận kẻ nào xem xét, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm run rẩy một chút. Vô Song Vương, phú quý chi địa chủ nhân, phú quý thành chúa tể, phú quý vương đệ tử thân truyền. Tất cả mọi người coi là Vô Song Vương mất tích, nhưng là, hôm nay vừa xuất hiện, vừa ra đối đầu vạn nhạc đại đế bốn người bọn họ, đây là thực lực đáng sợ rừng nào. Khó trách trăm ngàn vạn năm đến nay, phú quý chi địa có thể sừng sững không ngã, phú quý chi địa có được vô số chân quý, đều như cũ không người nào dám đi thèm nhỏ dãi. Đây chính là phú quý chi địa thực lực, cũng là phú quý chi địa cường đại. Vô Song Vương, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, chịu một mâu tổn thương Phật quỷ cũng là sắc mặt đại biến, vì đó hãi nhiên. Chính là vạn nhạc đại đế, thập phương đại đế đều như lâm đại đế đồng dạng, bảo vật binh khí nơi tay. Keng, một tiếng vang lên, vô song mâu lại nổi lên, lần này vô song mâu phá không, không lấy vạn nhạc đại đế, thập phương đại đế, mà là thắng đến Phật quý. Một mâu nối liền trời đất. Theo Vô Song Vương một tiếng quát, trường mâu sáng chói không gì sánh được, thiên địa trong nháy mắt hãi nhiên thất sắc, tại keng một tiếng mâu vang phía dưới, trường mâu đến, giết không tha, một mâu tuyệt sát, vạn đạo pháp tắc, thiên địa ảo diệu, đều trong nháy mắt bị trường mâu găm trên mặt đất, kêu rên không thôi. Phật khỏi nguyên, quỷ trung yên. Ngay trong nháy mắt này, Phật quỷ hãi nhiên, một mâu chỉ lấy tính mạng hắn, hắn nghiêm khắc giật mình một tiếng, trong nháy mắt thi xuất chính mình cường đại nhất một thức. Thức đến cực hạn, Phật pháp phun ra ngoài, Phật quốc hiện, quỷ trung yên, vạn vực tàn lụi, tựa như là tận thế đồng dạng. Phốc, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe mà lên, từ trong bầu trời xanh vậy xuống, rơi xuống nước giữa thiên địa, Phật quốc cũng tốt, quỷ trung yên cũng được, ngay tại trong nháy mắt này, bị trong nháy mắt đâm xuyên. Phật quỷ cường đại nhất một thức, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, trong một sát na này, bị một mâu đâm xuyên qua. Phật quỷ một đôi mắt trợn trừng lên, hắn trước khi chết thời điểm đều không cam lòng. Bởi vì Vô Song Vương một mâu này thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng, hắn mạnh nhất một thức cũng đều không thể ngăn lại Vô Song Vương một mâu này. Phanh một tiếng vang lên, cuối cùng, Phật quỷ thi thể ngã trên đất, máu tươi chảy xuôi lấy, nhuộm đỏ bùn đất. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, khi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi Phật thời điểm, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, lúc này bất luận là ai, nhìn một cái hướng Vô Song Vương thời điểm, đều hai chân run lập cập. Quản chỉ là Vô Song Vương. Không cần bất kỳ lực lượng nào đi chấn áp ở đây bất kỳ kẻ nào, nhưng là, khi thấy Vô Song Vương sắc mặt như hàn xương thời điểm, bất kỳ người nào đều hai chân như nhũn ra, run lập cập, trong nháy mắt đều bị sợ vỡ mật, hai chân mềm nhũn thời điểm, đặt mông ngồi dưới đất, đứng lên cũng không nổi. Có thể nói, tại thời khắc này, bất luận là Chấn Tiên Vương triều đệ tử, hay là Hoàng Thành Âm triều đệ tử, lại hoặc là Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành, bọn hắn đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân vô lực, toàn thân không tự chủ run rẩy. Vô Song Vương hiện, cầm trong tay mâu, sắc mặt như xương, không hề nghi ngờ, lúc này Vô Song Vương là vô cùng phẫn nộ, sát khí thay nhau nổi lên, cả người đem như là muốn bạo tẩu cuồng long một dạng. Sát ý, trong chớp mắt này, đã tràn ngập khắp cả thiên địa, toàn bộ phú quý chi địa đều bị Vô Song Vương sát ý đáng sợ bao phủ lấy. Lúc này, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, ngay cả đi xem Vô Song Vương một chút dũng khí đều không có, lúc này Vô Song Vương, chính là một tôn giết đại đế. Lục Hoang Thần vô thượng sát thần, đại đế Hoang Thần ngăn tại trước mặt nàng, đều phải chết. Vô Song Vương vừa xuất hiện, xuất thủ trong nháy mắt, liền chém giết Vũ Xà Ma Thánh cùng Phật Quỷ, dạng này giết chóc thủ đoạn, để bao nhiêu người vì đó sợ hãi, có thể nói, ở chỗ này, so Vũ Xà Ma Thánh, Phật Quỷ càng cường đại hơn không có mấy người. Lúc này, nhìn thấy Vô Song Vương nắm mâu mà đứng, sắc mặt như băng xương, bất luận là Vạn Nhạc đại đế, hay là Thập Phương đại đế, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Thập Phương Đại Đế làm nửa bước đỉnh phong tồn tại, hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng là, tại Vô Song Vương dưới một mâu, hắn cũng trong nội tâm phát lạnh hắn không phải là đối thủ của Vô Song Vương, giữa lẫn nhau, thực lực chênh lệch rất xa. Ở đây trong mọi người, Vạn Nhạc Đại Đế chính là cường đại nhất đại đế, có thể nói, đã là quy chân kiến nguyên Vạn Nhạc Đại Đế, đã là toàn bộ tội giới đều có thể dùng ngón tay đến đếm được đại đế, có thể nói là tội giới đứng đầu nhất đại đế một trong. Nhưng là, đối mặt Vô Song Vương thời điểm, nhìn xem sắc mặt như băng xương Vô Song Vương thời điểm, Vạn Nhạc Đại Đế cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nên giết. Ở thời điểm này, Vô Song Vương trong tay trường mâu một chỉ, giống như là trong nháy mắt đâm xuyên qua tất cả mọi người yết hầu một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại chủ điện chỗ sâu, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, mà đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính là một cỗ hắc khí, một đoàn hắc ám, trong hắc ám, có một tôn như người khổng lồ tồn tại, hắn chính ôm một vật, nên hiện thân. Lý Thất Dạ than nhẹ một tiếng quát khẽ, chân ngôn nổ tung. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chân ngôn nổ tung thời điểm, lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra, trong nháy mắt này, tách ra bao vây lấy hết thảy hắc ám. Trong hắc ám, hiển hiện thân ảnh cao lớn này, nhìn toàn thân hắn mọc đầy lông, đã thấy không rõ hắn hoàn chỉnh bộ dáng, thân thể của hắn có thể là không có cao như thế lớn, nhưng là, toàn thân sinh trưởng lông tóc, đã vừa dài lại mật, mà lại, tất cả sinh trưởng lông tóc đều là dựng thẳng lên tới, người này nhìn tựa như là to lớn vô cùng con nhím đồng dạng. Mà sinh trưởng tại toàn thân hắn run rẩy, cũng không phải thật sự là run rẩy, mà là một loại lực lượng hắc ám, tựa như là vô số lực lượng hắc ám ngưng tụ thành một sợi, lại một sợi châm dài một dạng, lít nha lít nhít cắm ở trên người hắn. Mà sinh trưởng ở trên người hắn lít nha lít nhít, như châm dài đồng dạng lực lượng hắc ám, mỗi một sợi ở giữa vậy mà lóe ra hồ quang điện, loại lực lượng hắc ám này, cũng không có loại kia tà ác chi ý, là một loại nguyền, rùa, một loại trí âm mặt trái lực lượng, một loại vạn thế đều không thể xóa nhòa lực lượng nguyền rùa. Không sai, loại lực lượng hắc ám này sinh trưởng ở trên người kẻ ấy thời điểm, nó cũng không phải là dẫn dụ hoặc là kéo lấy người này rơi vào trong bóng tối vô tận, mà là một loại nguyền rùa. Vĩnh sinh nương theo lấy hắn, để hắn vĩnh sinh đều không thể đào thoát. Mà toàn lực bị nguyền rủa lực lượng sinh trưởng lấy người, hắn vậy mà ôm một bộ cổ quan, mà cổ quan chính là hết thảy lực lượng nguyền rủa khởi nguyên. Bởi vì cái này một bộ cổ quan chính là một vòng lại một vòng lực lượng nguyền rủa hiện lên, tựa hồ, bộ cổ quan này mới là nguyền rủa khởi nguyên, hết thảy nguyền rủa đều sẽ tại cổ quan này bên trong sinh ra, tùy theo là sinh trưởng ở trên người của người này. Tại một vòng này lại một vòng lực lượng nguyền rủa hiện lên thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp lôi minh thiểm điện thanh âm, chỉ gặp vô số nguyền rủa lôi điện từ cổ quan này bên trong hiện lên, thậm chí theo loại nguyền rủa này lôi điện từ trong cổ quan hiển hiện thời điểm, ẩn ẩn có thể thấy được, tại cái kia trong cổ quan, tựa hồ đã trở thành một cái vô tận nguyền rủa thế giới, tựa hồ, hết thảy lực lượng, hết thảy trừng phạt, đều đã hóa thành nguyền rủa, vĩnh thế bất diệt. Cũng không biết vì cái gì, người này chính là gắt gao ôm cái này một bộ cổ quan, quản chỉ hắn biết rõ cái này một bộ cổ quan chính là nguyền rủa khởi nguyên. Thậm chí cổ quan nguyền rủa sẽ nương theo lấy hắn cả đời, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Nhưng là, người này vẫn là gắt gao ôm cái này một bộ cổ quan chỉ hắn bị nguyền rủa đến chết, hắn đều là sẽ không buông tay, nhưng mà, nguyền rủa sẽ không để cho hắn đi chết, mà là nương theo lấy hắn không chết bất diệt đồng dạng, để hắn vĩnh viễn nhận hết vô tận tra tân. Ở thời điểm này nghe được rít lên một tiếng, người này trong nháy mắt bạo phát ra thuộc về chính hắn lực lượng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Người này thể nội bạo phát ra một nguồn lực lượng, bàng bạc vô tận, tổ uy hạo nhiên, khi hắn cỗ lực lượng này bộc phát trong nháy mắt, hắn tựa như là sừng sững tại trên cửu thiên, bao trùm vạn vực, tựa hồ, hắn muốn lóe ra tiên quang, hóa thành vô thượng tiên vương. Chỉ trong nháy mắt, người này thân thể sức mạnh bùng lên, đè lại một chút trên người mình lực lượng nguyền rủa, đồng thời, lực lượng của hắn trong nháy mắt cũng đều cùng cổ quan liên ở cùng nhau, hào quang rực rỡ thời điểm, lực lượng chút xuống mà vào, muốn trấn áp trong cổ quan nguyền rủa khởi nguyên. Nghe được phanh một tiếng vang trầm, mặc dù nói, cái này vẻn vẹn một tiếng vang trầm, nhưng là, nó ẩn chứa lực lượng 10 phần đáng sợ, hết sức kinh người, tại cái này phanh một tiếng phía dưới, tựa như là toàn bộ thế giới đều bị đánh chìm một dạng. Một kích dạng này, ở trong chớp mắt, một tiếng này trầm đục phía dưới, còn cùng là bên dưới xuyên qua nguyền rủa khởi nguyên đồng dạng. Ngay tại người này bạo phát ra tất cả lực lượng thời điểm, hắn một đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, một đôi mắt này 10 phần thâm thúy. Riêng là nhìn một đôi mắt này, đều giống như là có vô tận mị lực đồng dạng. Nhìn xem một đôi mắt này thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó trầm luân, riêng là nhìn một đôi mắt này, liền biết đây là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Tiên sinh, cứu ta. Tại hai mắt một thanh minh thời điểm, người này thấp giọng nói ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại người này vừa dứt lời xong thời điểm, Tại trong cổ quan, trong nháy mắt nổ tung một nguồn lực lượng, thiên uy oanh ra. Loại này thiên uy cùng ngày thường đại đế hoang thần có khả năng nhìn thấy thiên uy là không giống với. Loại này thiên uy, mang theo vô thượng phạt trừng phạt, mang theo vô tận nguyền rủa, thương thiên chỗ, bình thường mà nói, đều chỉ sẽ là trấn áp, chém giết, thậm chí là phạt trừng phạt các loại, thương thiên chỗ, cũng không đi nguyền rủa. Nhưng là, ở thời điểm này, tại cổ quan này bên trong chỗ sức mạnh bùng lên, chính là mang theo vô cùng vô tận nguyền rủa, thiên uy đã đầy đủ đáng sợ, mà mang theo nguyền rủa thiên uy, đó là cỡ nào để cho người ta không dám tưởng tượng. Lúc này, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn nguyền rủa thiên uy đánh tới, giống như thủy triều, toàn bộ cổ quan đều một vòng lại một vòng lực lượng nguyền rủa trùng kích mà ra, trong nháy mắt này, sinh trưởng vô số lông dài, đây đều là hắc ám nguyền rủa. A, người này hét thảm một tiếng, quản chi lực lượng của hắn cường đại đến để cho người ta mức không thể tưởng tượng nổi, quản chi hắn dùng hết toàn lực đi áp chế nguyền rủa này thiên uy. Nhưng là, hắn y nguyên đối kháng bất quá cỗ nguyền rủa này thiên uy. Y nguyên không cách nào áp chế hắc ám nguyền rủa như là lông dài một dạng sinh trưởng. Tại vừa rồi, hắn đều đã áp chế một chút, nhưng là, trong nháy mắt, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, trên người hắn sinh trưởng lông dài lại lập tức dài hơn càng nhiều, lít nha lít, nhít, ô. Ở thời điểm này, người này toàn thân sở trường sinh lông dài, để cả người hắn thoạt nhìn như là một cái càng thêm to lớn con nhím, nhìn cả người hắn tựa như là đại khí cầu một dạng, tùy thời đều muốn phiêu lên đồng dạng. Nhưng là... Theo một tiếng này than nhẹ vang lên thời điểm, ngay tại một sát na này ở giữa, người này một đôi mắt tại ba một tiếng phía dưới, vậy mà biến thành màu đen. Ngay một khắc này, người này tựa như là rơi vào vô tận trong bóng tối, hắn một đôi mắt, rốt cuộc không nhìn thấy quang minh, tựa hồ quản chi là quang minh chiếu rọi nhập hắn trong cặp mắt, đều biến thành hắc ám xe a. Tại thời khắc này, quản chi một đôi mắt đã trở nên hắc ám, người này y nguyên muốn dãy ruộng, hắn là kinh diễm vạn cổ tồn tại, gầm thét. Tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất, đại đạo khởi nguyên hay là tản ra quang mang, vẫn là một vòng lại một vòng đánh thẳng vào, muốn áp chế ở trong cơ thể hắn sinh trưởng nguyền rủa. Tại trong thân thể của hắn, chính là truyền ra một trận lại một trận oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, một vòng lại một vòng lực lượng trùng kích mà ra, tại trong thân thể của hắn nổ tung, lấy cường đại nhất uy đi áp chế nguyền rủa sinh trưởng. Nhưng là, không làm nên chuyện gì, mặc kệ người này là cường đại đến mức nào, đều không thể đi áp chế loại nguyền rủa này sinh trưởng, mà lại coi như hắn có thể áp chế được nhất thời, cũng vô pháp áp chế một thế. Một ngày nào đó, nó đều sẽ lại một lần nữa điên cuồng sinh trưởng. Nguyền rủa đều sẽ như ảnh tùy hình đồng dạng. Chỉ cần hắn còn sống, nguyền rủa đều sẽ một mực đi theo hắn. Chỗ chết người nhất chính là, hắn không chết được, bởi vì nguyền rủa vẫn luôn ở trong cơ thể hắn sinh trưởng. Chỉ cần nguyền rủa bất diệt, hắn chính là không chết. Tại loại nguyền rủa này phía dưới, hắn giống như là tiến nhập một loại bất tử bất diệt trạng thái. Mà nguyền rủa cũng sẽ tra tấn hắn đến vĩnh cửu, dạng này nguyền rủa, tựa hồ là để hắn rơi xuống địa ngục bên trong, thừa nhận vạn ngục nỗi khổ, mà lại, muôn đời không được siêu sinh, muôn đời không được luân hồi. Loại nguyền rủa này, chính là đem nương theo lấy hắn cả đời, mà tới sẽ không bao giờ tử vong, đây mới là thống khổ nhất chuyện đáng sợ nhất. A, cuối cùng, người này lại đem lại đánh mất lý trí, gào thét một tiếng, lực lượng của hắn ngược lại là bị nguyền rủa áp chế, triệt để bị áp chế, tại bùng một tiếng phía dưới. Toàn thân hắn sinh trưởng nguyền rủa trong nháy mắt liền như là như thác trời phun ra ngoài, điên cuồng sinh trưởng. Mà hắn chỗ ôm cổ quan, cũng là trong chớp mắt này như là võ đê hồng thủy một dạng, nguyền rủa thiên uy điên cuồng đổ xuống mà ra, toàn bộ đều quán trú vào trong thân thể của người này. Đây cũng không phải là nguyền rủa điên cuồng hơn chiếm hữu người này đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là, lần này bắt nguồn từ trong cổ quan nguyền rủa thiên uy cảm nhận được uy hiếp, cho nên, nó sẽ điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng phóng thích. Muốn tại cường đại nhất thời điểm, đi đối mặt Lý Thất Dạ. Loại nguyền rủa này, cho tới nay, đều tại cổ quan cùng người này ở giữa sinh trưởng. Loại kia sinh trưởng, xem như nhuận vật tế vô thanh sinh trưởng. Loại này sinh trưởng là vĩnh viễn, không nhất thời vội vã. Bởi vì người này cũng là vĩnh viễn không thể thoát khỏi nguyền rủa này. Hắn mãi mãi cũng tại nguyền rủa bên trong. Cho nên, nguyền rủa cùng hắn ở giữa, chính là như vậy sinh trưởng. Nhưng, khi Lý Thất Dạ đến thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước. Nguyền rủa thiên uy, cảm nhận được uy hiếp, bởi vì Lý Thất Dạ, đích đích xác xác là có thể diệt loại nguyền rủa này thiên uy người. Cho nên, cảm nhận được uy hiếp nguyền rủa thiên uy, nó liền triệt để bạo phát, trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, giống vỡ đê hồng thủy một dạng. Tiên sinh, cuối cùng một tia lý trí, để người này hét to một tiếng, nhưng, sau một khắc, hắn triệt để luân hãm. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, người này vẫn luôn bị nguyền rủa chỗ che đậy. Sẽ vì thế phát cuồng, nhưng, hay là bảo lưu lại một chút lý trí, tại nội tâm chỗ sâu, vẫn là như vậy kiên định. Nhưng là, tại thời khắc này, theo nguyền rủa thiên uy điên cuồng thời điểm, hắn cũng chịu đựng không nổi điên cuồng như vậy, triệt để luân hãm, tại cái này luân hãm trong một sát na, hết thảy đều quên. Hắn quên đi chính mình là ai, hắn quên đi chính mình vì sao mà tồn tại. Ô, trong chớp mắt này, người này gầm lên giận dữ, rít lên một tiếng, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại nhất thiên uy. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, thiên uy trùng kích mà ra, nương theo lấy hủy diệt cửu thiên thập địa lực lượng. Dạng này thiên uy trùng kích mà ra tự hồ có thể đem toàn bộ phú quý, chi địa lật tung, đem toàn bộ phú quý chi địa nghiền vỡ nát. Tại tiên điện bên ngoài toàn bộ sinh linh, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Ô, tại thời khắc này, kinh khủng nguyền rủa thiên uy bạo phát, người này thét dài một tiếng, vung lên mình ôm lấy cổ quan, nặng nề mà hướng Lý Thất Dạ, đập tới. Tại cổ quan này đập tới trong nháy mắt, đánh nát vạn vực tinh thần, nếu không phải tiên điện, đều không chịu đựng nổi lực lượng như vậy, toàn bộ thế giới sẽ bị đánh băng. Đáng sợ nhất chính là, dạng này cổ quan thẳng oanh xuống thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, thao thao bất tuyệt nguyền rủa giống hồng thủy một dạng chút xuống, hướng Lý Thất Dạ đánh tới thời điểm, cũng phải đem Lý Thất Dạ bao phủ. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ tay không tiếp nhận cái này thẳng oanh xuống cổ quan. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, nói ra, vậy mà chính mình trước muốn chết. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ hai mắt tách ra vô tận quang hoa. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Thụ vừa hiện, Thái Sơ chi lực trong nháy mắt nghiền ép mà ra. Trong một sát na này, Lý Thất Dạ trở thành duy nhất chúa tể, quản chi là nguyền rủa thiên uy, ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng là không được. Cho ta trấn áp. Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh thời điểm, hai tay kết ấn, vạn cổ chí cao, Thái Sơ độc nhất ấn, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn phát, một ấn nặng nề mà trấn áp mà hướng, đánh vào nguyền rủa thiên uy phía trên. Thái Sơ độc nhất ấn, trấn sát vạn giới, liền xem như trong nhân thế có tiên, cũng nhất định phải bị Lý Thất Dạ dạng này Thái Sơ độc nhất ấn chỗ trấn áp. Ô, ở thời điểm này, cái này một cỗ nguyền rủa thiên uy lại chỗ nào sẽ cam tâm bị Lý Thất Dạ như vậy trấn áp, đang gầm thét phía dưới, nguyền rủa thiên uy chính là đôm đốp điên cuồng nổ tung, vô tận nguyền rủa thiên uy muốn hướng Lý Thất Dạ oanh tạc mà đi, muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận đồng dạng. Đáng tiếc, nó gặp phải là Lý Thất Dạ, mặc kệ loại nguyền rủa này thiên uy như thế nào khủng bố cường đại, nhưng khi ông một tiếng vang thời điểm, Thái Sơ Thụ chập chờn thời điểm, Lý Thất Dạ đã cầm Thái Sơ độc nhất ấn, ngạnh sinh sinh đem nó trấn áp xuống dưới, ngạnh sinh sinh đem nó nghiền ép. Thái Sơ độc nhất ấn Thái Sơ tận vô tận. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ chấp trưởng trong nhân thế hết thảy, cũng chấp trưởng thương thiên, hắn chính là thương thiên, hắn thậm chí là siêu việt thương thiên, bao trùm cao hơn hết thời điểm, pháp tắc của hắn sẽ thay thế hết thảy, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể chống lại, chỉ có thể là bị trấn áp, bị ma diệt. Nguyên rủa thiên uy khủng bố đến đâu, lại đáng sợ, ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ lực trấn áp phía dưới, đều là từng tấc co vào, cuối cùng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh không dứt thanh âm vang lên. Thái Sơ chỉ lực nghiền ép lấy nguyền rủa thiên uy, đem nguyền rủa thiên uy đẩy vào trong cổ quan. Cuối cùng, Thái Sơ quang mang vẩy xuống, tại tịnh hóa lấy thế giới này, tựa hồ trong nhân thế hết thảy, đều sẽ về không đồng dạng, mặc kệ là cái gì, cuối cùng đều sẽ quy về Thái Sơ bên trong, hết thảy cũng đều sẽ bị Thái Sơ chỗ tịnh hóa. Phanh một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ trấn áp chú chớ thiên uy thời điểm, người này toàn thân lông tóc từ từ tiêu tán, hắn rốt cục khôi phục chính mình. Toàn thân cũng là kiệt lực, nặng nề mà té lăn trên đất. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, một tay trấn áp lại cổ quan, nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Người này, té lăn trên đất, đặt mông ngồi dậy, lúc này, hắn toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, thở hồng hộc, ở thời điểm này, hắn y nguyên không khỏi nhìn về phía cổ quan, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Đa tạ tiên sinh. Ở thời điểm này, người này hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Trước mắt người này chính là một cái trung niên hán tử, một cái tuyệt thế nam nhân, đây là một cái trung niên hán tử, thần võ vô song, mặc dù tuế nguyệt đã tại trên khuôn mặt của hắn lưu lại vết tích, nhưng là, từ hắn khuôn mặt góc cạnh nhìn ra được, hắn tuổi trẻ là tuyệt đối là một cái tuyệt thế vô song Mỹ nam tử. Mặc dù hắn đã không còn năm đó tuấn Mỹ, nhưng là, tuế nguyệt để hắn có thành thục phong thái, có một phen khác vô song mị lực. Lúc này, hán tử trung niên này, sắc mặt mang theo vài phần tái nhọt. Nhưng là, mị lực của hắn y nguyên không giảm. Không nóng nảy trước cảm ơn ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, đây đã là đã chú định. Lý Thất Dạ lời như vậy, để hán tử trung niên này không khỏi vì đó thần thái ảm đạm. Ta đã cảnh cáo ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi vẫn là phải đi đến con đường này. Tiên sinh, ta nhịn không được. Hán tử trung niên nhìn xem cổ quan, thần thái không khỏi vì đó ảm đạm. cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đó chính là ngươi sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Tiên sinh có chấn thiên chi lực. Ở thời điểm này, hán tử trung niên thật sâu hít thở một cái, nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ta có chấn thiên chi lực, thì tính sao? Không nên làm sự tình, vẫn là không nên đi làm. Một cái chân chính người đã chết, ngươi muốn đi phục, sinh nàng, như vậy, đây chính là không nên làm sự tình. Mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, mãi mãi cũng lại nhận nguyền rủa. Nhưng, tiên sinh sẽ không. Hán tử trung niên hít sâu, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt cười cười, nói ra, ta sẽ không thì như thế nào. Có một số việc, liền xem như ta, liền xem như thương thiên, cũng không nên đi đánh vỡ. Nếu là đi đánh vỡ, nên trả ra đại giới, đó cũng là phải đi trả giá đắt. Đại giới, không nhất định tại trên người của ta, cũng không nhất định trên người thương thiên, nhưng, cuối cùng, đại giới này, nhất định phải ở trong nhân thế đi hố bình nó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, ý vị thâm trường, chậm chậm nói, nếu là ta đại giới, rơi vào trong nhân thế này, đó chính là vô số sinh linh sinh tử, tháng năm dài đằng đẵng, đông đảo chúng sinh, đều sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để hán tử trung niên không khỏi sững sờ một chút. Nên cân bằng địa phương, nó mãi mãi cũng sẽ cân bằng, bất luận là ai đi đánh vỡ nó, đại giới liền sẽ là vĩnh hằng, nó sẽ không biến mất đơn giản là ai tại nhận qua. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tiên sinh, chẳng lẽ là không có cách khác sao? Hán tử trung niên không khỏi hỏi, không có cách khác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ngươi nếu muốn phục sinh người mình yêu, như vậy, loại đại giới này, liền vĩnh viễn tồn tại, cái này phải đi lấp bằng nó đại giới. Chỉ có lấp bằng, mới có thể còn phải rõ ràng đại giới này. Bằng vào ta mệnh đi lấp. Hán tử trung niên không khỏi hít vào một hơi thật dài, thần thái trịnh trọng, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh, ta nguyện ý bằng vào ta mệnh đi lấp. Đã muộn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như nói, tại năm đó thời điểm, còn có thể, hiện tại, đó là sự tình không có khả năng. Coi ngươi làm chuyện này thời điểm, hết thảy nhân quả đã nhất định, nhân quả đã sinh, vậy liền không bao giờ còn có thể luân hồi. Cũng không thể lại trở lại mở đầu thời điểm. Tên bắn ra, là không quay đầu lại. Lấp mệnh của ta, cũng đều không được sao. Hán tử trung niên không khỏi thất thần, thì thào nói. Lấp mạng ngươi, cái kia lấp cái ý. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên này, nhàn nhạt nói ra, lấp rơi nguyền rủa đâu, hay là lấp nàng sinh đâu. Ngươi có nghĩ tới không, coi ngươi vừa nhấc tay thời điểm, đây cũng không phải là ngươi cùng nàng sự tình, cũng không chỉ là sinh tử cùng chết sự tình, ở chỗ này, nhiều hơn một loại một nguyền rủa. Ngươi để nguyền rủa ra đời, cái hố này, ngươi lấy cái gì đi lấp? Lấp sinh, sẽ như thế nào? Hán tử trung niên không khỏi thật sâu hít thở một cái. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ta có thể giúp ngươi lấp nàng sinh, nhưng, nguyền rủa cũng giống vậy vẫn còn. Vĩnh thế nương theo lấy nàng, về phần tương lai như thế nào, vậy cũng không biết. Lý Thất Dạ lời như vậy, để hán tử trung niên không khỏi sững sờ một chút, ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó thất thần. Nhưng... tiên sinh có thể diệt nguyền rủa. Hán tử trung niên không khỏi nhìn một chút cổ quan, thì thào nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi muốn lấp nàng sinh, ta giúp ngươi diệt nguyền rủa. Nhưng, ngươi phải biết, chỉ cần nàng sinh, nguyền rủa này nên tại, bởi vì đây hết thảy đều là ngươi cho. Nếu như ta giúp ngươi lấp bằng nguyền rủa này, vậy liền không dễ làm, ta vì sao muốn thay ngươi nhận qua. Cái này sai lầm, thế nhưng là ngươi đưa tới, người khác có lý do gì vì ngươi nhận qua. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hán tử trung niên không khỏi vì đó trầm mặc. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hán tử trung niên không khỏi ngơ ngác nói ra. Cầm nhân quả đến đổi, ngươi có cái gì nhân quả, có lẽ có thể đổi được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu là ngươi tạo hóa vạn thế, ta nguyện ý giúp ngươi đổi, nếu là không có, vậy ngươi đổi không là cái gì? Để tiên sinh thất vọng, ta cũng không có tạo hóa vạn thế. Hán tử trung niên không khỏi cười chua xót một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ cũng cười nhạt một tiếng, nói ra, cho nên, ngươi không có tạo hóa nhân quả, nói cách khác, ngươi cũng không có bất luận cái gì phúc lợi có thể nói, ta muốn vì ngươi nhận qua, vậy cũng là chuyện không thể nào. Cái kia, vậy chỉ có thể để cho chúng ta dạng này rồi. Cuối cùng, hán tử trung niên không khỏi thất thần, thì thào nói, không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta sẽ giết các ngươi. Tiên sinh. Hán tử trung niên không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu ta ở chỗ này, vậy ta có phải hay không nên làm điểm ta chuyện nên làm? Nhưng, hán tử trung niên há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên như thế nào đi nói. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn tử trung niên nhàn nhạt nói ra, nếu không muốn như nào, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Chỉ cần, chúng ta đi tiếp nhận chính chúng ta nhân quả, quản chỉ vĩnh sinh thụ lấy nguyền rủa. Hán tử trung niên thật sâu hít thở một cái. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi rất rõ ràng, theo nguyền rủa sinh trưởng, nó sẽ càng ngày càng cường đại, hiện tại ngươi cũng biết nó lực phá hoại, như vậy, thật đến nó hoàn toàn sinh trưởng đằng sau, ngươi cho là nó sẽ sinh trưởng thành làm sao cái bộ dáng? Tại trong kỷ nguyên này, ngươi cho là, ta cho phép loại vật này tồn tại sao? Tiên sinh có thể đem chúng ta trục xuất. Hán tử trung niên không khỏi thật sâu hít thở một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trục xuất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trục xuất tới đi đâu? Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem hán tử trung niên, nói ra, ngày không chết, mặc kệ ngươi trục xuất tới đi đâu, cuối cùng đều sẽ theo thời gian trôi qua mà trở về, mặc kệ trục xuất nhiều xa xôi, một ngày nào đó, đều sẽ trở về. Lý Thất Dạ lời như vậy, để hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi thất lạc, nhìn xem cổ quan ngẩn người. Chẳng lẽ, thật là không đường có thể đi? Qua một hồi lâu, hán tử trung niên không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ. Chính ngươi trong nội tâm rất rõ ràng, khi ngươi đi đến con đường này thời điểm, vậy sẽ là bỏ ra như thế nào đại giới? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi luôn luôn ôm may mắn tâm lý thôi. Chỉ là, ta cho là, trời không tuyệt đường người. Hán tử trung niên không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, lời này của ngươi liền có thể cười, nói rõ ngươi còn không hiểu trời. Trời, lúc nào quan tâm hơn người đường, hắn cũng không dứt người đường. Vậy chỉ bất quá là người chính mình tuyệt con đường của mình, người tuyệt đường người. Người tuyệt đường người. Hán tử trung niên nghe nói như thế, không khỏi sững sờ ngốc, cuối cùng không khỏi cười chua xót cười, gật đầu, thừa nhận, nói ra, tiên sinh nói hay lắm, đúng vậy, người tuyệt đường người, là ta đi lên tuyệt đường người chính mình tuyệt con đường của mình. Hôm nay, chính ngươi không đường có thể đi, đó cũng là chính ngươi đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, con đường của mình, cái kia quỳ, chỉ sợ cũng là muốn đi xong. Lý Thất Dạ lời như vậy, để hán tử trung niên không khỏi vì đó run rẩy một chút, không khỏi nắm nắm đấm, ôm đầu lâu của mình. Hắn lâm vào một loại thống khổ, hắn nắm thật chặt nắm đấm, nói ra, tiên sinh, ta chỉ là muốn để nàng còn sống, liền vẻn vẹn để nàng còn sống, không còn cầu mong gì khác. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hán tử trung niên, nở nụ cười, nói ra, trong nhân thế, muốn sống nhiều người đi, không vẻn vẹn có ngươi một cái mà thôi. Bao nhiêu so ngươi càng cường đại hơn tồn tại, bọn hắn cũng nghĩ còn sống, bọn hắn cũng nghĩ sống được càng lâu, như vậy, bọn hắn vì còn sống, có hay không có thể sự tình gì đều làm ra được. Ăn hết những người khác, đem những thế giới khác lấp tuổi thọ của mình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, hai mắt thâm thúy, chậm chậm nói, ta cũng muốn để một số người còn sống, chẳng lẽ, ta nên đem chết đi người cứu sống tới sao? Ngươi còn không hiểu đứng tại loại độ cao này chính mình chuyện nên làm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu để cho một cái chân chính người đã chết sống lại, ta so ngươi lại càng dễ làm đến, ta cũng so ngươi có tư cách hơn làm đến. Nhưng là, ta để cho người ta sống lại sao? Cho nên, ngươi vẫn là không hiểu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, hán tử trung niên không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nếu như tiên sinh nguyện ý, có một cái cơ hội, sẽ để cho chính mình muốn sống người sống tới sao? Sẽ không? Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nhạt một chút, nói ra, ta không phải có một cái cơ hội, ta có thật nhiều cơ hội, nhưng, ta đều không có để cho người ta sống lại. Tiên sinh thật không muốn sao? Hán tử trung niên thật sâu hít thở một cái. Muốn? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy ngươi xem tốt, ngươi làm chính là sự tình ý. Nói, đưa tay đẩy ra cổ quan. Tại két, két, két trong thanh âm, nặng nề cổ quan bị đẩy ra, tại trong cổ quan, y nguyên có thể nghe được chú chớ tiếng thét, giống như tại trong nhân thế kia sâu nhất trong vực sâu, nguyền rủa ở nơi đó khẽ ngâm, ở nơi đó nguyền rủa lấy, tựa hồ, dạng này nguyền rủa thanh âm, có thể tại vạn cổ thời điểm quanh quẩn không dứt. Mà tại trong cổ quan, nằm không phải một bộ thi thể, một loại đồ vật không thể diễn tả, thoạt nhìn như là một loại chất lỏng đồng dạng, một loại hình dạng có chút đáng sợ chất lỏng, tựa như là con sò thứ bình thường. Bởi vì bị nguyền rủa chỗ ô nhiễm, thoạt nhìn như là biến thành máu đen đồng dạng, lúc nào cũng có thể mọc đầy lông dài. Nhưng là, thứ này còn sống, có được sinh mệnh đặc thù. Nhìn xem cổ quan vật như vậy, hán tử trung niên không khỏi run rẩy một chút, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều đã cắm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống. Người tự cao kinh diễm vạn cổ, có tuyệt thế chi tư, cũng có được vô thượng chi thuật. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, cuối cùng... ngươi tạo hóa cái gì? ta biết ta không thể chân chính đạt tới độ cao này. Hán tử trung niên không khỏi thống khổ nhắm mắt lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cường đại tới đâu, cùng lão tặc Thiên Cùng so sánh, vậy cũng không đáng giá được nhắc tới. Chuyện ngươi muốn làm, vạn cổ đến nay, mạnh mẽ hơn ngươi nhiều người đi, bọn hắn kết cục, đều tốt không đến đi đâu. Đạo hạnh của ngươi, so sánh cùng nhau, vậy chỉ bất quá là ánh sáng đom đóm thôi. Lý Thất Dạ lời này nghe 10 phần cay nghiệt, để hán tử trung niên không khỏi run rẩy lên, Lý Thất Dạ mỗi một chữ, đều đâm vào trong lòng của hắn. Cuối cùng, hán tử trung niên không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, tiên sinh, chẳng lẽ để cho mình chỗ yêu người sống, đây chính là một loại vạn ác bất xá sao? Để người đã chết sống lại, chính là một loại vạn ác bất xá. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, không có tử vong, tất cả mọi người có thể sống tới, như vậy, sinh mệnh liền không có ý nghĩa, cũng không có người sẽ đi kính sợ sinh mệnh, kính sợ tử vong. Là ta sai rồi. Qua một hồi lâu đằng sau, hán tử trung niên không khỏi thì thào nói, là ta sai rồi, là lỗi của ta. Cho nên, đây chẳng qua là ngươi nhất niệm chi tư thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi chỗ yêu người, nàng có thể tự mình lựa chọn, nàng biết, nàng nguyện ý lấy loại phương thức này sống sót sao. Lý Thất Dạ lời như vậy, như là sét đánh đồng dạng, trong nháy mắt đánh vào hán tử trung niên tâm hồn. Cái này khiến hán tử trung niên trong nháy mắt run rẩy, toàn thân như nhũn ra, ngồi ở chỗ đó. Là lỗi của ta, là ta không nên, là ta không nên. Cuối cùng, hán tử trung niên không khỏi tự lẩm bẩm. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra, trên thực tế, chính ngươi phóng ra bước này thời điểm, trong lòng ngươi rất rõ ràng, đây là vạn kiếp bất phục thâm uyên, nhưng, chẳng qua là chính ngươi may mắn, cho là mình có thể từ cái này vạn kiếp bất phục trong vực sâu leo ra, cũng mang theo nàng cùng một chỗ leo ra. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, chậm chậm nói, nếu như ngươi có thể làm được đến, như vậy, ngươi chính là thương thiên, mà nếu như ngươi là thương thiên, ngươi liền sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu không, thương thiên cũng sẽ để một số người sống lại. Là ta không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng, hán tử trung niên toàn thân sụi lơ, một loại tuyệt vọng, hắn không khỏi thì thào nói, là lỗi của ta, tạo thành đây hết thảy. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, cho nên, đây là một đầu tuyệt lộ, ta có khả năng làm, chính là chém giết các ngươi, diệt nguyền rủa, chỉ thế thôi. Lý Thất Dạ lời này, để hán tử trung niên không khỏi run rẩy một chút, qua một hồi lâu, hán tử trung niên làm rõ chính mình suy nghĩ, hắn thật sâu hít thở một cái, nói ra, tiên sinh, ta thản nhiên tiếp nhận tử vong, cái kia, tiên sinh nếu có thể diệt nguyền rủa, có phải hay không nên để nàng sống sót? Ngươi đổ sẽ bắt ta chuôi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng biết trời không tuyệt đường người. Đó chính là nàng có thể sống sót, tiên sinh. Lý Thất Dạ nhả ra, để hán tử trung niên lập tức vì đó cuồng hỉ. Nếu như, giống như vậy sống sót, ngươi cảm thấy nguyện ý không? Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra. Cái này, hán tử trung niên không khỏi nhìn xem cổ quan, không khỏi run rẩy một chút. Qua một hồi lâu, hắn thật sâu hít thở một cái, nói ra, mệnh ta đến lấp đâu? Mạng ngươi lấp không được, bởi vì mệnh của ngươi đã điền nhân quả này sảng khoái ngươi lúc bắt đầu, mệnh của ngươi liền nên quy về nhân quả này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cho nên, mạng ngươi đến lấp cũng vô dụng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hán tử trung niên lập tức thất thần, ngồi ở chỗ đó, nhìn qua cổ quan xuất thần. Ta không để cho nàng chết. Gần nhất, hán tử trung niên thì thào nói ra lời như vậy thời điểm, hắn đều bất lực. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ nhìn một chút hán tử trung niên, lại nhìn một chút cổ quan, nhẹ nhàng thở dài một cái nhàn nhạt nói ra, cũng không phải không có cách nào. Tiên sinh, mời nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hán tử trung niên thấy được hy vọng. Trong nháy mắt cả người đều phát sáng lên, vội nói. Lý Thất Dạ nhìn xem cổ quan sinh mệnh, cuối cùng, chậm chậm nói, ta có thể cho nàng còn sống, mà lại, ta diệt nguyền rủa, không để lại bất cứ dấu vết gì, nàng liền có thể giống người bình thường một dạng còn sống. Thật sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hán tử trung niên không khỏi vì đó cuồng hỉ. Thật! Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, nhưng, nguyên nhân quan trọng quả đến đổi. Nhân quả gì? Lý Thất Dạ lời nói để hán tử trung niên có chút không kịp chờ đợi, nói ra, bất luận là nhân quả gì, ta đều nguyện ý. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, hai người, các ngươi cùng một chỗ nhân quả. Cùng một chỗ nhân quả. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời này, hán tử trung niên lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng của hắn không khỏi run lên một cái, nói ra, nhân quả này, nên như thế nào? Rất đơn giản. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, niệm tình các ngươi hữu tình không dễ. ta thay các ngươi ngăn cản thiên uy, diệt thiên kiếp, nhưng là, đến lượt các ngươi đến độ, vậy thì nhất định phải do các ngươi đến độ. Ta nhất định phải lấy các ngươi nhân quả, các ngươi từ đó về sau, rốt cuộc không nhân quả, quản chỉ các ngươi có thể gặp nhau, cũng là như người xa lạ, nàng không biết ngươi, ngươi cũng không biết nàng, ngươi không sẽ yêu lên nàng, nàng cũng sẽ không yêu ngươi. Các ngươi đã từng chỗ cùng một chỗ có hết thảy, đều là tan thành mây khói, giữa các ngươi, không có lẫn nhau bất cứ dấu vết gì. Trong biển người mênh mông hai cái người xa lạ. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, hán tử trung niên minh bạch Lý Thất Dạ lời nói. Hán tử trung niên ở thời điểm này, không khỏi sững sờ ngốc, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, quản chi là gặp nhau, quản chi là có cơ hội ở chung, đều không được. Không sai, cái này không chỉ là các ngươi giữa lẫn nhau không còn nhớ kỹ lẫn nhau, mà lại, các ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là tan thành mây khói, ngươi không phải kinh diễm vô song tồn tại, nàng cũng không phải là vạn cổ vô song tiên nữ, các ngươi sẽ là người bình thường thôi. Các ngươi hết thảy nhân quả, hết thảy tạo hóa, đổi lấy hai người còn sống. Mà các ngươi còn sống, liền không lại sẽ bất luận cái gì nhân quả, coi như các ngươi cùng tồn tại một cái thôn mãi cho đến sinh lão bệnh tử. Như vậy, nàng đối với ngươi mà nói, là cái người xa lạ, ngươi với hắn mà nói, cũng là người xa lạ, các ngươi hết thảy cũng không có bất cứ dấu vết gì. Quản chi cùng tồn tại một chỗ, cũng sẽ không yêu nhau nữa. Hán tử trung niên không khỏi thất thần, thì thào nói, không tồn tại loại vật này. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như người yêu bất luận kẻ nào, nàng cùng bất luận kẻ nào kết thành gia đình, các ngươi cũng sẽ không có lẫn nhau cơ hội. Đây chính là lấy các ngươi chân ái nhân quả đi đổi. Chẳng qua là người xa lạ, hết thảy, lại có ý nghĩa gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, hán tử trung niên không khỏi vì đó thất thần. Hai cái đã từng yêu nhau người, đồng sinh cộng tử, giữa lẫn nhau, vì lẫn nhau, nguyện ý làm ra cái gì tuân thiên mệnh sự tình, bao quát lẫn nhau tính mệnh. Giữa bọn hắn chân ái, đó là so với người thế gian hết thảy đều chân quý. Nếu như nói, cầm cái này một cái nhân quả đến đổi, giữa lẫn nhau, từ đây là cái phổ thông người xa lạ, như vậy, đây hết thảy đáng giá không? Giữa bọn hắn bất luận là ai, đều từng có thể đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, liền xem như có một người chết rồi, vẫn là có thể đứng tại trên đỉnh phong. Nếu là cuối cùng, chẳng qua là phổ thông người xa lạ đâu. Vận mệnh như vậy, lại đều sẽ là như thế nào đâu? Nếu đều là người xa lạ, thậm chí là cả đời đều không có bất luận cái gì gặp nhau người xa lạ. Như vậy, đối với giữa lẫn nhau tới nói, về phần đối phương là chết hay là sống, cái kia hết thảy đều đã không trọng yếu, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì, ai sẽ chú ý hoặc chú ý cái kia xa xôi không gì sánh được người xa lạ đâu. Coi như không có người tưởng niệm thời điểm, vậy ngươi chính là không tồn tại, cũng không tồn tại yêu, càng không có lẫn nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ có thể nhân quả này sao? Hán tử trung niên không khỏi ngồi liệt ở nơi đó. Không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Chỉ có nhân quả này, ngươi cũng chỉ có thể có nhân quả này đến đổi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu là, để nàng còn sống, có thể nhớ kỹ lên lẫn nhau hết thảy đâu. Hán tử trung niên không khỏi nhìn qua cổ quan, thì thào nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nhân quả này, ngươi lấy cái gì đến lấp? Ngươi không có đồ vật gì có thể đi lấp. Coi như thật là như vậy, ngươi không cho rằng ngươi rất tàn nhẫn sao? Để cho mình chỗ yêu người, sống sót, để nàng tại yêu trong thống khổ tra tân, một mực tra tân đến chết. Như vậy, vì cái gì không phải chính ngươi đến tiếp nhận phần này thống khổ chứ? Trước kia khi ngươi còn sống, ngươi liền có thể làm đến điểm này, để cho mình đến tiếp nhận phần này thống khổ. Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, để hán tử trung niên không khỏi vì đó run rẩy một chút. Bởi vì quá thống khổ đến ngươi không tiếc bất cứ giá nào. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vậy ngươi yêu một người sâu như vậy yêu nàng, vì sao muốn để nàng đến tiếp nhận thống khổ như vậy đâu? Chính ngươi đều chịu không được thống khổ như vậy, tại sao muốn đem thống khổ như vậy để nàng đến tiếp nhận? Tiên sinh nói đúng. Lý Thất Dạ mà nói, giống một cây châm một dạng, thật sâu đâm vào hán tử trung niên trong lòng, để hắn không khỏi vì đó run rẩy không thôi. Cuối cùng, hán tử trung niên không khỏi thật sâu hít thở một cái, cắn chặt răng, nhìn xem cổ quan, nói ra, tiên sinh, ta nguyện ý. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, cuối cùng, chậm chậm nói, vậy là tốt rồi, đây là các ngươi cơ hội duy nhất, nếu không, chỉ có thể là ta tự tay giết các ngươi. Hán tử trung niên thật sâu hít thở một cái, đỉnh thiên lập địa hắn, hướng Lý Thất Dạ quỳ xuống, nói ra, tiên sinh vì ta cản kiếp, đời này không thể báo đáp, đội ơn tiên sinh. Nói, nặng nề mà hướng Lý Thất Dạ dập đầu ba cái. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hán tử trung niên, nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, chậm chậm nói, vậy thì bắt đầu đi. Hán tử trung niên nhìn xem cổ quan, mắt lom lom giới, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói, tiên sinh, ta có thể gặp nàng một lần cuối sao? Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài một cái, nói ra, nếu gặp được ta, cũng coi là một cái duyên phận, vậy ta cũng liền duyên phận này đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bạo phát thái sơ chi lực, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía dưới, thái sơ thụ chập chờn, vương xuống thái sơ quang mang. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, thái sơ quang mang bao phủ tại trong cổ quan thời điểm, nguyền rủa gào thét không ngừng, tựa như là tại trong vực sâu điên cuồng chửi mắng một dạng. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, chí cao thái sơ chi lực, tại oanh một tiếng thời điểm, trong một chớp mắt, chấn áp lại hết thảy nguyền rủa, chấn áp lại hết thảy thiên uy. Ở thời điểm này, theo bị chấn áp nguyền rủa cùng trời uy bị chấn áp, nghe được ông thanh âm vang lên, nguyền rủa thiên uy lực lượng từ nơi này nữ tử trên thân từ từ tiêu tán, khôi phục nàng dáng dấp ban đầu, khôi phục nàng tuyệt thế chi tư. Một đời tiên nữ, tuyệt thế vô song, dùng bút mực khó mà hình dung nàng mỹ lệ, khi thấy dạng này tuyệt thế mỹ nữ thời điểm, chỉ sợ thế gian sẽ rất nhiều người vì đó sợ hãi thán phục, thế gian thật sự có mỹ nhân như vậy sao? Có lẽ, mỹ nhân như vậy, không thuộc về thế giới, mà là thuộc về trên trời, chính là từ trên trời rơi vào phàm trần tiên nữ. Nhìn xem người yêu của mình, hán tử trung niên không khỏi đưa tay ôm lấy nàng, không khỏi dán gương mặt của nàng, trong lúc vô tình, lệ rơi đầy mặt, nhìn xem khuôn mặt này, nhìn xem người này, thấy cực kỳ lâu, muốn đem gương mặt này vĩnh cửu ghi khắc tại trong đầu của mình đồng dạng. Vợ ta, vĩnh biệt về sau, ngươi cũng không tiếp tục là vợ ta, ta cũng không phải ngươi phu. Cuối cùng, hán tử trung niên không khỏi lệ rơi đầy mặt, run rẩy nói ra, ta không tại, ngươi cũng không tại, nguyện ý tương lai có thể mạnh khỏe, có thể chiếu cố tốt chính mình. Cuối cùng, hán tử trung niên đưa tay, nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt của nàng, hai tay không khỏi run rẩy, cuối cùng, nước mắt ướt vạt áo. Vợ ta! Cuối cùng, hán tử trung niên nhẹ nhàng kêu một tiếng này kêu xong, chính là vĩnh biệt. Hán tử trung niên nhẹ nhàng đem nữ tử thả lại cổ quan, cẩn thận từng ly từng tí. Thả lại đằng sau, hán tử trung niên bỗng nhiên ngồi dưới đất, nhìn xem Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, bình tĩnh trở lại, nói ra, tiên sinh, động thủ đi. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, chậm chậm nói, lấy ngươi nhân quả, cũng đem lấy nàng nhân quả, từ đó về sau, trong nhân thế, không có ngươi, cũng không có nàng, các ngươi cuối cùng chẳng qua là bình thường người xa lạ thôi, mà lại, các ngươi sẽ bị trục xuất, tương lai, các ngươi cũng có thể là sẽ không cùng một thời đại, có lẽ... Người lão sau khi chết trăm ngàn vạn năm, nàng mới có thể sống ở trong nhân thế, cũng có thể là nàng chết già đằng sau, người mới sống ở trong nhân thế. Coi như các ngươi cùng sống ở trong nhân thế, cũng vĩnh là người xa lạ, nhân quả vĩnh viễn không tại, tội nghiệt vĩnh triệt tiêu. Ta nguyện ý tiếp nhận. Hán tử trung niên thật sâu hít thở một cái, cúc thủ, nói ra, đời này, gặp được tiên sinh, là ta may mắn. Tốt. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, chính là hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt xuất thủ. Tay như thiểm điện, lập tức ngưng kết chúng hán tử trung niên, đại thủ trong nháy mắt đâm vào trong thân thể của hắn. Ngay lúc này, hán tử trung niên toàn thân tản ra quang mang, từng sợi quang mang nở rộ thời điểm, cuộc đời của hắn công lực, cuộc đời của hắn ký ức, cuộc đời của hắn tạo hóa các loại tất cả mọi thứ, đều bị ngưng tố tại nhân quả này bên trong, cuối cùng hóa thành nửa vòng. Cái này nửa vòng thời điểm xuất hiện, Lý Thất Dạ trong nháy mắt vững vàng cầm. Cuối cùng, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Thất Dạ lấy chí cao thái sơ chỉ lực, cưỡng ép cướp đoạt nhân quả này nửa vòng. Hán tử trung niên vô cùng thê lương kêu thảm, ở thời điểm này, hắn bị Lý Thất Dạ tách ra hết thảy, ký ức, tạo hóa, đạo hạnh các loại hết thảy đều bị tách ra. Tại bị Lý Thất Dạ tách ra đây hết thảy đằng sau, hắn hình dáng cũng chậm lại, hắn không còn là mị lực đó vô tận nam nhân, mà là một người dáng dấp có chút tuấn anh người bình thường thôi, một phàm nhân thôi. Hắn bị tước đoạt hết thảy đằng sau, chẳng qua là trong đông đảo chúng sinh một người thôi. Hán tử trung niên tại phanh một tiếng phía dưới, ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, như cùng chết đi đồng dạng, lúc này, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nhìn xem đổ vào nơi đó hán tử trung niên, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cho ta tiêu tán. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ thái sơ thụ rủ xuống một đạo quá cây chi nhánh. Chính là keng một tiếng vang lên, trong nháy mắt đinh vào nữ tử trong thân thể. Nghe được ông thanh âm vang lên, thái sơ chi quang trong nháy mắt trùng kích vào nữ tử trong thân thể, hướng bị chấn áp lấy nguyền rủa thiên uy thẳng oanh mà đi. Mà tại nữ tử trong thân thể nguyền rủa thiên uy chạy trốn tứ phía, cũng tại tiếng oanh minh phản kích thái sơ chi quang. Nhưng là, ở thời điểm này, thái sơ chi quang dính liền lấy thái sơ chi thụ, mặc kệ nguyền rủa này thiên uy như thế nào phản kích. Như thế nào anh minh, đều là ngăn không được thái sơ chi quang rảo sát. Mà vừa lúc này, nghe được oanh tiếng vang, trên bầu trời, giáng xuống thiên kiếp, trong nháy mắt, thiên kiếp như là mưa rào tầm tã một dạng chút xuống, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, điên cuồng hướng Lý Thất Dạ nện đi qua, muốn đem Lý Thất Dạ nện đến phá thành mảnh nhỏ một dạng. Nhưng là, Thái Sơ Thụ dâng trào ra vô tận chi quang, ngăn trở cái này điên cuồng trùng kích xuống thiên kiếp. Mà vào lúc này, nghe được tư thanh âm vang lên, tất cả nguyền rủa thiên uy đều bị Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang rảo sát, toàn bộ đều bị đốt cháy, tại nữ tử trong thân thể không lưu lại một tơ một hào. Khi tất cả nguyền rủa thiên uy bị phần diệt đằng sau, nữ tử trạng thái lập tức ổn định lại, một cái sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ cái kia một nửa nhân quả chi hoàn, chậm rãi đặt ở nữ tử trên thân. Nghe được ông từng đợt rất nhỏ thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, chỉ gặp nữ tử thân thể cũng bắt đầu phát sáng lên, từng sợi quang mang xen lẫn, tại cái này một sợi lại một tia sáng bên trong, có nữ tử này ký ức, có nữ tử tạo hóa, có nữ tử đại đạo. Các loại hết thảy đều ở thời điểm này xen lẫn thành nửa cái nhân quả chi hoàn. Theo Lý Thất Dạ chậm rãi cầm lấy thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, nhận Lý Thất Dạ trong tay nửa cái nhân quả chi hoàn hấp dẫn, cuối cùng, nữ tử này trong thân thể quan cái nhân quả chi hoàn cũng từ từ thăng lên, cuối cùng thoát ly nữ tử thân thể. Khi dạng này nửa vòng nhân quả thoát ly nữ tử thân thể thời điểm, nữ tử hình dáng cũng đều chậm rãi hòa hoãn lại, trở nên phổ thông đứng lên, trở thành một cái bình thường nữ tử, chỉ là có chút thanh tú thôi. Tại cuối cùng răng rắc một tiếng phía dưới, hai nửa nhân quả chi hoàn triệt để chuyển tiếp dung hợp ở cùng nhau, khi chúng nó dung hợp ở cùng nhau thời điểm, hết thảy nhân quả đều trở thành hồn nhiên. Nhưng là, như vậy tự nhiên mà thành nhân quả nhưng không có bất luận cái gì vật dẫn, không có bất kỳ sinh mệnh nào đi tiếp nhận phần nhân quả này. Mà lại, phần nhân quả này cũng đều không phải ai đều có thể tiếp nhận. Phần nhân quả này chậm rãi treo lên, trên không trung, không có bất kỳ cái gì vật dẫn thời điểm. Đột nhiên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp đánh xuống, thẳng đánh phía phần nhân quả này. Ở thiên kiếp này thẳng đánh cho dưới, nghe được răng rắc một tiếng, xuất hiện vô số vết nứt. Ngay lúc này, thiên kiếp cũng trực tiếp từ nhân quả bên trong bật lên mà ra, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Lão Tặc Thiên, dạng này cũng muốn oanh ta một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên, ưỡn ngực mà lên, quả thực là ngăn tại thiên kiếp này trước đó. Nghe được oanh tiếng vang, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp thẳng đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực, ngạnh sinh sinh nện đến Lý Thất Dạ máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, thiên kiếp này khủng bố đến đâu, đều bị Lý Thất Dạ chặn lại. Lý Thất Dạ lau lau máu tươi, cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này cuối cùng là tiêu tan đi. Thiên kiếp bị ngăn lại, từ từ tiêu tán, mà ở thời điểm này, chỉ gặp đạo kia nhân quả vòng tròn. Tại vỡ vụn bên trong cũng bắt đầu từ từ tiêu tán, vỡ thành vô số mảnh vỡ, mà mảnh vỡ tiếp tục tách rời, cuối cùng, hóa thành vô số hạt ánh sáng, phiêu tán tại trong nhân thế. Hai cái người yêu sâu đậm, trung độ cả đời người, cuối cùng, bọn hắn nhân quả cứ như vậy từ từ tiêu tán. Lúc này nhìn xem hai cái này có sinh mệnh đặc thù phàm nhân, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, này vừa đi, chính là vĩnh là người lạ, vĩnh viễn không quen biết. Hai cái đã từng yêu nhau người. Đồng sinh cộng tử, nguyện ý vì lẫn nhau bỏ ra hết thảy. Nhưng là, qua hôm nay, bọn hắn liền vĩnh biệt, vĩnh là người lạ. Có thể, hai người người đem sẽ xảy ra tại khác biệt thời đại. Liền xem như hai người cùng sinh tại, một thời đại, cái kia đều sẽ là trở thành người xa lạ. Quản chỉ có cơ hội gặp lại lần nữa, lẫn nhau cũng đều không có bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì, giữa lẫn nhau, đều là người xa lạ, cũng sẽ không đi cùng một chỗ. Đây cũng là một loại nhân quả, một loại khác nhân quả. Nói, Lý Thất Dạ đưa tay, đem hán tử trung niên đẩy vào trong thời không, phóng toại tại trong thời không. Đi thôi. Khi trung niên hán tử biến mất tại trong thời không thời điểm, Lý Thất Dạ lại thả ra nữ tử nhìn xem nàng phiêu bạt vào trong thời không. Nhìn xem hán tử trung niên cùng nữ tử cuối cùng đều biến mất tại trong thời không, biến mất tại cái kia xa xôi trong thời gian trường hà, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một chút, ánh mắt nhìn đến rất rất xa, tựa hồ siêu việt cái kia xa xôi không gì sánh được thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, tương lai, liền nhìn vận mệnh của các ngươi, không quên sơ tâm, mới đến thủy chung. Nếu là yêu nhau chỉ tâm, vĩnh viễn không dao động, không có gì có thể ma diệt, tương lai, các ngươi phần này đạo tâm, đem có thể đột phá đạo này nhân quả gông xiển. Như vậy, các ngươi có lẽ còn có cơ hội, nhưng, nhất định phải là lẫn nhau. Đạo tâm, không thể lay động, đây chính là bọn họ tương lai sau cùng một tia hy vọng. Sau cùng một cơ hội, chỉ có hai người bọn họ giữa lẫn nhau, chưa từng có dao động thời điểm, kiên không thể động thời điểm, như vậy, bọn hắn giữa lẫn nhau đạo tâm, mới có thể đánh vỡ phần nhân quả này gông xiềng, cuối cùng mới có thể lại một lần nữa gặp nhau quen biết, yêu nhau, nếu không, hôm nay chính là vĩnh biệt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thiên điện bên ngoài, kịch chiến thập phương, sát khí đáng sợ tung hoành ở giữa thiên địa, theo sát khí tung hoành thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị Vô Song Vương loại lực lượng kia trấn áp lại. Lúc này, Vô Song Vương tựa như là nổi giận không gì sánh được tồn tại, nàng cuồng bạo nhất phẫn nộ, đã hóa thành trong nhân thế nhất là cực hàn hàn ý, phong tuyệt trong nhân thế này hết thảy. Lúc này, Vô Song Vương trong tay Vô Song Mâu xuất thủ, đó là kinh khủng cỡ nào, mỗi một mâu oanh ra thời điểm, đều đã là băng phong thiên địa, giết chóc vạn vực. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, có thiên băng địa liệt chi thế, uy lực cường đại, toàn bộ sinh linh đều bị nghiền ép, thậm chí là Vô Song Mâu hàn khí lóe lên thời điểm, đều không tại đạo hữu bao nhiêu chấn tiên vương triều, hoàng thành âm triều đệ tử bị đinh giết. Có thể nghe được tư một tiếng vang lên thời điểm, hàn ý chợt lóe lên, vô số tu sĩ cường giả bị băng phong trở thành băng nhân, xuống trong nháy mắt Vô Song Mâu mâu khí trùng kích mà đến, từng tôn băng nhân tại phanh, phanh, phanh phía dưới, bị đánh cho vỡ nát. Có thể nói, tại cái này lực lượng phía dưới, chấn tiên vương triều, hoàng thành âm triều, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành các loại các đệ tử đều một chút chết thảm tại nơi này. Mà ở thời điểm này, Thập Phương Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế liên thủ, y nguyên ngăn không được Vô Song Vương, lúc này Vô Song Vương sát khí, phẫn nộ đã tăng lên đến cực hạn, tại lửa giận của nàng phía dưới, hóa thành kinh khủng nhất sức chiến đấu, trong tay Vô Song Mâu lôi kéo khắp nơi, sát lục thần ma, không ai cản nổi. Nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, quản chi là Thập Phương Đại Đế, Vạn Nhạc Đại Đế, giữa lẫn nhau toàn lực ứng phó, đều như cũ ngăn không được Vô Song Mâu sắc bén. Vô Song Mâu thứ mặc vào bọn hắn một tầng lại một tầng phòng ngự. Vạn Nhạc Đạo, tòng đầu Việt. Ở thời điểm này, Vạn Nhạc Đại Đế thét dài một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, tay cầm Vạn Nhạc Chi Thuẫn, trúc thiên địa chi thành, toàn bộ thân hình cao lớn vô địch. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên phía dưới, thân thể của hắn hóa thành kim cương đồng dạng, hào quang sáng chói phun ra ngoài, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Mà lúc này Vạn Nhạc Đại Đế, cả người chói lóa mắt, mà lại, triệt để kim cương hóa thân thể, trở nên không gì sánh được cứng rắn, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy binh khí đánh vào trên người hắn, cũng sẽ không làm bị thương một tơ một hào. Thập Phương quy chân ngã. Mà ở thời điểm này, Thập Phương Đại Đế cũng không được lựa chọn, hắn 12 khỏa vô thượng đạo quả sáng chói ra vô tận quang mang, chân ngã thụ cũng là dâng trào xuất xứ có chân ngã chỉ lực. Ở thời điểm này, nghe được keng một tiếng vang lên, Thập Phương hóa kiếm, chân ngã thụ dung nhập một kiểm bên trong. Chém xuống một kiếm, tại phanh dưới một kiếm, toàn bộ bầu trời đều bị bổ ra, chân ngã chiếu rọi, tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Tại thời khắc này, Thập Phương Đại Đế hoàn toàn là không thèm đếm xia, hắn đã là không có lựa chọn khác, bởi vì chí mạng một mâu đang ở trước mắt, mà lại, hắn ở thời điểm này, đã toàn thân vết thương trùng chất, nếu như trước mặt hắn không phải có Vạn Nhạc Đại Đế khiêng, hắn đã sớm chết thảm tại Vô Song Vương dưới trường mâu, chỗ nào còn có thể kiên trì nổi. Mâu thí. Trong nháy mắt này, Vô Song Vương miệng phun chân ngôn, đáng sợ hàn ý quét sạch 100.000 đại địa, hàn ý tư thế người hiện thời điểm, 100.000 vạn sinh linh đều bị băng phong, khủng bố tuyệt luân. Keng, một tiếng ra, hàn quang diệu cửu châu, hàn quang nhất diệu thời điểm, tất cả mọi người cảm giác hai mắt như mù đồng dạng, một trận không gì sánh được đau nhức truyền đến, không biết bao nhiêu người cảm giác dạng này hàn quang một mâu, trong nháy mắt đâm xuyên qua bộ ngực của mình, trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ họng của mình, một mạng minh hô. Ở thời điểm này, chí mạng một mâu, thí tiên đổ tổ, một mâu đã vô địch, bất luận là Vạn Nhạc Đại Đế hay là Thập Phương Đại Đế, cũng không khỏi vì đó một giật mình. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, một mâu phạt kiếm, tại dưới tiếng vang này, Thập Phương Đại Đế một kiếm bị đánh gãy, hắn toàn bộ cái như là sét đánh đồng dạng. Mà cùng này tại lúc, tại phanh một tiếng này phía dưới, máu tươi bắn tung tóe, một mâu tiến nhanh mà vào, đánh nát một đạo lại một đạo phòng ngự, thẳng đánh phía Vạn Nhạc Đại Đế. Tại phanh tiếng vang phía dưới, Vô Song Mâu đánh xuyên Vạn Nhạc Đại Đế Vạn Nhạc Chỉ Thuẫn, cái này có thể chống đỡ được bất luận cái gì đại đế hoang thần đế thuẫn, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Ngay sau đó, một mâu đánh vào Vạn Nhạc Đại Đế trên thân thể, Vạn Nhạc Đại Đế thân thể như cùng người thế gian đá rắn nhất kim cương, tại cái này trọng kích phía dưới, bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa, không thật giống là trong bóng đêm pháo hoa một dạng lộng lẫy. Mà liền tại một sát na này ở giữa, vô cùng vô tận khói lửa nở rộ thời điểm, Vạn Nhạc Đại Đế cả người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, đánh nát một tòa lại một tòa sơn nhạc. Mà Thập Phương Đại Đế liền không có may mắn như thế, nghe được a một tiếng hét thảm vang lên, tại răng rắc thanh âm âm, Vô Song Mâu trong nháy mắt xuyên thủng Thập Phương Đại Đế thân thể. Quản chi ở thời điểm này, Thập Phương Đại Đế thân thể có chân long thần giáp hộ thể, vẫn là không thể ngăn cản một mâu này, vô song chi mâu, có thể phá trong nhân thế hết thảy. Một mâu phá thể, y nguyên còn chưa giết chết thập phương đại đế, hắn chân ngã thụ, đạo quả đều hiện lên. Nhưng là, vô song vương như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy đâu, tại keng, keng, keng trong thanh âm vô số lạnh mâu bạo khởi, trong nháy mắt đinh giết mà xuống, tại oanh tiếng vang phía dưới, ngàn vạn lạnh mâu nặng nề mà oanh kích đinh giết tại thập phương đại đế đạo quả, chân ngã thụ phía trên. A, đây mới thật sự là tử vong giáng lâm, theo thập phương đại đế đồng chí một lần tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô song vương ngạnh sinh sinh đem thập phương đại đế đinh giết, lấy chính mình sát phạt chi mâu từng khúc ma diệt thập phương đại đế. Theo thập phương đại đế kêu thảm, đạo quả của hắn, hắn chân ngã thụ, đều nhất nhất bị vô song vương ma diệt. Ở trong quá trình này, thập phương đại đế kêu thảm, tại toàn bộ phú quý chi địa quanh quẩn, để tất cả xâm lấn tu sĩ cường giả nghe được, cũng không khỏi bị dọa đến can đảm đều là nứt. Thập phương đại đế, nửa bước đỉnh phong đại đế, cường đại như vậy, cuối cùng, vẫn là bị triệt để ma diệt, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không tồn tại ở trong nhân thế. Đây đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, là bực nào rung động sự tình. Ngay cả thập phương đại đế, đều chết thảm tại vô song vương trong tay. Như vậy, những người khác, lại làm sao có thể cùng vô song vương chống lại đâu? Đối với phú quý chi địa các đệ tử mà nói, vô song vương trở về, chính là như cùng ăn thuốc an thần đồng dạng. Bọn hắn phú quý chi địa vẫn là sừng sững không ngã. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay lúc này, bị đánh bay ra ngoài vạn nhạc đại đế. Sắc mặt đại biến, là một vị có được quy chân kiến nguyên đại đế. Hắn đều ở trong tay vô song vương bị thiệt lớn. Lúc này, vạn nhạc đại đế cuồng phún một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Vạn nhạc đại đế không địch lại vô song vương. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào thấy cảnh này, cũng đều minh bạch. Chấn tiên vương triều sắp xếp tại thứ ba vạn nhạc đại đế. Đều không địch lại vô song vương, chuyện như vậy, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại cực kỳ chấn động sự tình, cái này đã nói rõ vô song vương cường đại cùng đáng sợ. Vạn nhạc đại đế, ở trong chân tiên vương triều, sắp xếp tại thứ ba, hôm nay đều không địch lại tại vô song vương, như vậy, toàn bộ chấn tiên vương triều còn có ai có thể đối địch với vô song vương đâu. Như vậy, trừ chân tiên vương triều vô thượng chỉ tổ chân tiên tử bên ngoài, mạnh hơn vạn nhạc đại đế tồn tại đây cũng là chỉ có thanh bình đại đế, cùng kinh tiên đại đế. Cuồng phún một ngụm máu tươi thời điểm, vạn nhạc đại đế sắc mặt trắng bệch, vào giờ phút này, hắn không nói hai lời, quay người liền đi, trong nháy mắt liền, biến mất ở chân trời, trong nháy mắt vượt qua không gian, thoát ly phú quý chỉ địa, biến mất vô tung vô ảnh. Vào giờ phút này, coi như vô song vương muốn đuổi theo, đó đã là không còn kịp rồi. Vạn nhạc đại đế trung quy là một vị quy chân kiến nguyên đại đế, một khi hắn muốn chạy trốn thời điểm, người khác muốn đuổi theo hắn, đó là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là vô song vương, đó cũng là như vậy. Keng một tiếng vang lên lúc này, vô song vương cầm trong tay vô song mâu, đập lên mặt đất thời điểm, cả vùng đại địa vì đó trầm xuống, vô số tu sĩ cường giả đều cảm giác chấn áp lực lượng đập vào mặt, trong một sát na, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác bị vô song vương chấn áp, không thể động đậy. Lúc này, vô song vương đứng sừng sững ở chỗ đó, một đời vô song chỉ vương, tuyệt thế vô song nữ tử, nàng cái kia mạnh mẽ thân thể hoàn mỹ, dưới ánh mặt trời. Càng là không gì sánh kịp hiện ra ở bất luận kẻ nào trước mặt, ở thời điểm này, bất kỳ người nào xem xét thời điểm, cũng không khỏi tâm thần chấn động, đối mặt dạng này một đời vô song chỉ vương, cũng không khỏi vì đó nhìn lên. Vô song vương, chính như tên của nàng một dạng, không chỉ là mỹ mạo vô song, dáng người vô song, tạo hóa đạo hạnh cũng giống như vậy vô song. Trong nhân thế, có nữ tử này, còn có người nào có thể bằng, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này. Ở trước mặt vô song vương, vậy cũng là không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Liền xem như có mặt khác nữ đế, có mặt khác kinh diễm hạng người, cũng khó mà cùng vô song vương tương thất vậy. Trong nhân thế, có vô song người, chỉ có vô song vương, đây chính là vô song vương kinh diễm nhất chỗ. Bất kỳ người nào thấy vô song vương, đều sẽ chung thân khó quên. Đều giết. Ở thời điểm này, vô song vương phân phó một tiếng, vừa dứt lời xong thời điểm, sát khí tung hoành. Giết. Tại vô song vương một tiếng phân phó phía dưới, cự kiếm đại đế, tinh hỏa yên quỷ, kim bình thiên sứ bọn hắn đều nhao nhao hạ lệnh, dẫn theo toàn bộ phú quý, chi địa đệ tử phản công hướng về phía tất cả người xâm nhập. Trốn nha! Ở thời điểm này, chấn tiên vương triều, hoàng thành âm triều, vu vương tông, thiên thụ thành các loại từng cái đại giáo cương quốc đệ tử cường giả, lão tổ tông chủ bọn hắn nhao nhao lấy lại tinh thần thời điểm, dọa đến can đảm đều là nứt, hồn phi phách tán, ở thời điểm này, bọn hắn cái gì đều không để ý tới. Có thể bỏ dậy người, lập tức xoay người bỏ chạy, căn bản là vô tâm ham chiến, cũng không có bất luận cái gì chiến ý, giết. Theo tất cả địch nhân quay người mà chạy thời điểm, phú quý chi địa các đệ tử đều là chiến ý dâng cao, thét dài một tiếng, tất cả đệ tử đều như sau núi mãnh hổ đồng dạng, toàn bộ đều hướng đào tẩu địch nhân đánh tới, thậm chí là đóng lại phú quý chi địa môn hộ, nghĩ đến cái đóng cửa đánh chó. Ở thời điểm này, phú quý chi địa các đệ tử đều là khí thế như hồng, chiến ý dâng cao, có mở mày mở mặt, nợ máu trả bằng máu chi thế. Tại thét dài bên trong, mãnh hổ xuống núi đồng dạng hướng địch nhân đánh giết mà đi, muốn giết hết tất cả địch nhân mới thôi. Trước đó không lâu, phú quý chi địa kém chút bị diệt môn, toàn bộ phú quý chi địa các đệ tử kém chút đều chết trận, tiến vào muốn theo phú quý chi địa mà diệt vong. Giờ này khắc này, vô song vương trở về, bọn hắn phú quý chi địa nghịch chuyển chiến cuộc, khiến cho bọn hắn tất cả phú quý chi địa đệ tử đều lại thấy ánh mặt trời. Như vậy nghịch chuyển phía dưới, bất cứ một người đệ tử nào đều là trong nội tâm tràn đầy chiến ý, muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn đem tất cả xâm lấn địch nhân tiêu diệt. A a a, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ phú quý chi địa bên trong quanh quẩn không ngừng, đối mặt chiến ý dâng cao, lấy răng còn trả lại phú quý chi địa đệ tử, tất cả xâm lấn địch nhân, bất luận là Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành các loại tất cả tu sĩ cường giả, đều như là chó nhà có tang. Ở thời điểm này, những tu sĩ cường giả này nơi nào còn có tâm ham chiến, bọn hắn đều là quay người mà chạy, trốn được càng nhanh càng tốt tại phú quý chi địa đệ tử phản công phía dưới, bọn hắn là thế như trẻ tre. Nên như mãnh hổ hạ sơn phú quý chi địa đệ tử đánh giết xuống thời điểm, tất cả phú quý chi địa đệ tử giống như là hổ vào bầy dê một dạng, thu gặt lấy cái này đến cái khác đầu của địch nhân. Huống chỉ, Chấn Tiên Vương Triều các loại xâm lân tất cả đại giáo cương quốc đã là rắn mất đầu, Vạn Nhạc Đại Đế đào tẩu, Thập Phương Đại Đế, Phật Quỷ, Vũ Xà Ma Thánh toàn bộ đều chiến tử, những người khác, hoàn toàn là bất lực, toàn bộ vô cùng to lớn xâm lân đội ngũ, vừa chạm vào đánh tan, tại Cự Kiếm Đại Đế, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ, Kim Bình Thiên Sứ bọn hắn chỉ huy phía dưới, Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều bọn hắn những này vô cùng to lớn quân đoàn, căn bản chính là không làm nên chuyện gì, quản chỉ ngày bình thường bọn hắn lại khiêu dũng thiện, chiến, vào giờ phút này, cũng giống vậy bị phú quý chỉ địa đánh về phía tan tác, nhao nhao đào tẩu, căn bản chính là không tiếp tục chiến quyết tâm. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phú quý chỉ địa, huyết tẩy bầu trời xanh, liền xem như Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều các loại tất cả đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả, lão tổ tông chủ bọn hắn liều mạng đào tẩu, cuối cùng đều là không cách nào trốn qua một kiếp này, đều bị Cự Kiếm Đại Đế bọn hắn từng cái chém giết. Cuối cùng, có thể từ phú quý chỉ địa bỏ chạy mà đi tu sĩ cường giả, tông chủ lão tổ đó là lác đác không có mấy. Khi chiến tranh kết thúc về sau, toàn bộ phú quý chỉ địa tràn ngập mùi máu tươi, tại phú quý chỉ địa, khắp nơi cũng có thể nhìn thấy thi cốt như núi, máu chảy thành sông, toàn bộ chiến trường là 10 phần thảm liệt. Mà phú quý chỉ địa không ít sơn hà, cũng đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù là như vậy, phú quý chỉ địa tất cả may mắn còn sống sót đệ tử, đều là từng cái khí thế như hồng, tỉnh thần phấn chân, bọn hắn mới là cuộc chiến tranh này người thắng, liền xem như phú quý chỉ địa bị đánh đến vỡ nát, vậy cũng là còn có thể trùng kiến. Hôm nay, bọn hắn phú quý chỉ địa cột sống y nguyên còn tại, như vậy, bọn hắn phú quý chỉ địa, liền y nguyên có thể tại tội giói sừng sững không ngã. Mà vô song vương đứng tại phía trên tiên điện, xem thỏa thích toàn bộ phú quý chỉ địa, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, nhìn xem tất cả địch nhân đều bị diệt diệt mới thôi. Tại phú quý chỉ địa các đệ tử quét dọn chiến trường thời điểm, Lý Thất Dạ cũng đều từ trong chủ điện chạy ra. Công tử! Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, vô song vương không khỏi vì đó thật sâu khom người. Đại bái, nói ra, công tử đại ân, phú quý chỉ địa không thể báo đáp, nguyện vì công tử xông pha khói lửa. Vô song vương, một vị cao cao tại thượng vương. Có chí cao vô song chỉ thế, lúc này đại bái, phong thái chắc tuyệt, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, lúc này, Lý Thất Dạ hai mắt quét qua, sau đó hướng Thiên Hành Hoàng vẫy vẫy tay. Công tử! Thiên Hành Hoàng vội đi qua, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ mà bái. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đem cái kia một tôn mắt to pho tượng lấy tới, đặt ở Thiên Hành Hoàng trên lưng, để Thiên Hành Hoàng cõng. Thứ này, mang về đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể một ngày nào lĩnh ngộ, vậy liền xem ngươi tạo hóa. Thiên Hành Hoàng nghe được lời như vậy, tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn, mặc dù hắn không biết pho tượng này cụ thể là cái gì, nhưng là, hắn một đường cõng đến, nhìn qua con mắt này vô thượng thần thông, hắn có ngốc cũng đều minh bạch, đây là vạn cổ vô song chi bảo vậy. Nói không chừng nó thần thông sẽ không thua kém phú quý, chi địa lục đại vô thượng tiên bảo. Hiện tại Lý Thất Dạ đem món đồ này ban cho hắn. Đó chính là đối với hắn vô thượng ban ân, đây là cỡ nào tạo hóa, chỉ sợ người khác cả đời đều cầu chi không được. Đa tạ công tử ban ân, đệ tử vô cùng cảm kích. Lấy lại tinh thần thời điểm, Thiên Hành Hoàng vô cùng kích động, liên tục hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, hảo hảo làm người, nhất định là tiền đồ vô lượng. Thiên Hành Hoàng cảm kích không gì sánh được, liên tục dập đầu đằng sau, hướng Vô Song Vương, Vi Dương Đại Đế bọn hắn hành lễ, cuối cùng cõng pho tượng này rời đi. Mặc dù nói, vào giờ phút này, Phú Quý Chi Địa tất cả mọi người biết pho tượng này chính là cử thế vô song, là một kiện không cách nào tưởng tượng bảo vật, nhưng là, Lý Thất Dạ đã ban cho Thiên Hành Hoàng, mà Vô Song Vương cũng là ngầm cho phép, Thiên Hành Hoàng cõng pho tượng này lúc rời đi, cũng không có bất kỳ đệ tử nào sẽ có ý kiến. Lấy về đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lấy xuống trên tay chiếc nhẫn, đưa trả lại cho Vô Song Vương. Công tử. Vô Song Vương không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, chiếc nhẫn này, đây chính là không thể coi thường sự tình. Chiếc nhẫn này, thế nhưng là bao gồm bọn hắn Phú Quý Chỉ Địa tất cả bảo tàng, cũng là bọn hắn Phú Quý Chỉ Địa biểu tượng. Ngươi không phải cũng là sống được thật tốt sao? Hiện tại vật này quy nguyên chủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vô Song Vương đem Lý Thất Dạ mời nhập Phú Quý Chi Địa trong bảo điện, lấy trí cao nghi thức nghênh đón Lý Thất Dạ. Đối với Phú Quý Chi Địa mà nói, trên dưới đều đối với Lý Thất Dạ vô cùng cảm kích, thậm chí có thể nói là mang ơn. Hôm nay, nếu là không có Lý Thất Dạ đến, chỉ sợ bọn họ Phú Quý Chi Địa sẽ triệt để hủy diệt. Trong nhân thế, không tồn tại nữa Phú Quý Chi Địa, chớ nói chi là giống giờ này khắc này một dạng, có thể nhất cử tiêu diệt tất cả địch nhân, khiến cho bọn hắn Phú Quý Chi Địa vẫn đứng vững không ngã. Tại trong bảo điện, Lý Thất Dạ thản nhiên ngồi ở nơi đó, dễ chịu mà tự tại, mà Vô Song Vương ở bên cho hắn pha trà. Đãi ngộ như vậy, toàn bộ tội giới đều tìm không ra người thứ hai. Mà ở bên cạnh, còn có Vi Dương Đại Đế tiếp khách. Đương nhiên, Vi Dương Đại Đế cái miệng kia là không dừng được, tại cộp cộp ăn đồ ăn vặt, giống như nàng trong túi mãi mãi cũng có ăn không hết đồ ăn vặt một dạng, bất luận thời điểm nào, đều có thể tiện tay lấy ra. Công tử, vật kia đâu? Vô Song Vương là Lý Thất Dạ bưng lên trà đằng sau, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Vô Song Vương yêu cầu vật kia, đương nhiên chính là cái kia bị nguyền rủa hán tử trung niên. Đương nhiên, Vô Song Vương cũng chưa thấy qua hắn chân diện mục, bởi vì bọn hắn chém giết quyết đấu thời điểm, hán tử trung niên vẫn luôn bị vô số lông dài nơi bao bọc lấy, Vô Song Vương cũng không biết cuối cùng là thứ gì. Đương nhiên là đi nên đi địa phương. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ là như vậy hời hợt, nhưng Vô Song Vương lại biết quá trình này, đó là không gì sánh được kinh tâm động phách, liền xem như cường đại như nàng, cũng đều một dạng không phải là đối thủ, kém chút chết thảm, nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, nàng bất lực tái chiến một lần, về sau lại lấy được bảo vật hộ thể, mới là gánh vác loại này đáng sợ lực lượng hắc ám. Bệ hạ, các người tai họa này, là từ đâu mà tới? Lúc này, cộp cộp kêu đồ ăn vặt Vi Dương Đại Đế, cũng nhịn không được hỏi đầy miệng. Ai cũng tại biết, Phú Quý Chi Địa Kim Cương Địa Tiên Giới, căn bản chính là công không phá được, đừng nói là những người khác, liền xem như đại đế, cho dù là tội giới cường đại nhất đại đế, đều như thế công không phá được Kim Cương Địa Tiên Giới. Có thể nói, Kim Cương Địa Tiên Giới là Phú Quý Chỉ Địa lớn nhất lực lượng một trong, bởi vì chỉ cần Kim Cương Địa Tiên Giới vẫn còn, liền không có bất luận kẻ nào có thể xâm lấn Phú Quý Chỉ Địa, liền có thể bảo đảm Phú Quý Chỉ Địa sừng sững không ngã. Đột nhiên, trong một đêm, thậm chí có thể xưng là tội giới cường đại nhất phòng ngự Kim Cương Địa Tiên Giới bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đó là sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể đem nó đánh vỡ. Cái này cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên. Vô Song Vương cũng không khỏi đắng chát nở nụ cười. Nói ra, ngay từ đầu chúng ta là đạt được một bộ cổ quan này do kén bao vây lấy, bực này kén, ta cũng chưa từng gặp qua, liền không khỏi vì đó hiếu kỳ, cho nên, liền muốn mở ra cái này cổ quan, nghĩ hết biện pháp, mới đem cái này kén phá trừ. Đó là các ngươi tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vô Song Vương mặt cũng không khỏi đỏ lên, Vô Song Chỉ Vương nàng, cao cao tại thượng, bễ nghễ thiên hạ, lúc này cũng như đậu khấu tuổi tác nữ hài tử đồng dạng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, công tử nói tới rất đúng, không nghĩ tới, cái này kén một trừ, chính là đột nhiên nổ tung đáng sợ lực lượng hắc ám, đột nhiên, một cái toàn thân lông dài bao khỏa tồn tại giết tiến đến, như là nổi điên một dạng, chúng ta cũng là không địch lại, trong nháy mắt bị hắn đánh tan, quét ngang toàn bộ sơn hà. Nói lên trận chiến này, liền xem như Vô Song Vương loại tồn tại này, cũng đều lòng có gì vì sợ mà tâm rung động, có thể nói, kém một chút như vậy, bọn hắn toàn bộ Phú Quý Chỉ Địa, đều tùy theo hôi phi yên diệt. Đó là đối phương đã 10 phần khắc chế, còn có thần trí, mới khắc chế tóc của mình cuồng. Nếu không, ngươi cũng không sống tới hiện tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cường đại như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ cùng Vô Song Vương chỉ dạng mà nói, Vi Dương Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm chấn động. Vô Song Vương cường đại, cũng là thiên hạ đều biết, toàn bộ tội giới, có thể so sánh Vô Song Vương càng cường đại hơn người, cũng không nhiều. có thể nói là lác đác không có mấy. Nhưng là, vô địch như Vô Song Vương, đều là bị một kích sụp đổ, kém chút mất mạng, cái này có thể nghĩ, loại tồn tại này là kinh khủng cỡ nào. Cuối cùng là thứ gì? Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi thất kinh hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Vô Song Vương cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhìn bộ dáng, giống như là người, nhưng, cũng không phải người, có khủng bố tuyệt luân lực lượng. Cái này không thuộc về đại đạo chi lực, là một loại đáng sợ lực lượng nguyền rủa, mà lại, trong cổ quan chỗ tuôn ra lực lượng, cũng giống như nhau lực lượng nguyền rủa. Nghĩ đến chính mình đối kháng nguyền rủa thiên uy, Vô Song Vương chính nàng cũng đều sẽ có chút nghĩ mà sợ, chỉ bất quá, vào lúc đó, nàng cũng là không có lựa chọn khác, chỉ có thể là huyết chiến đến cùng, cho dù là chiến tử, nàng cũng phải đi kiên trì. May mắn là, Lý Thất Dạ cứu được nàng một mạng, nàng lấy lại tinh thần, cầm rất nhiều vô thượng bảo vật tiên khí hộ thể, lúc này mới đi gánh vác loại này đáng sợ nguyền rủa. Đó là người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phẩm tiên trà, nhàn nhạt nói ra, cùng các ngươi một dạng, người sống sờ sờ. Nhưng, lực lượng kia, là chuyện gì xảy ra? Vô Song Vương cũng đều không khỏi vì đó nghi ngờ. Vô Song Vương tuyệt đối là kiến thức uyên bác không gì sánh được tồn tại. Nàng trải qua vô số sóng gió, thậm chí như nguyên, tổ loại tồn tại này, nàng đều gặp qua. Nhưng là, cái kia một thân lông dài người, cổ quan kia, chỗ hiện ra tới lực lượng, lại là Vô Song Vương từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng. Loại lực lượng này dù là đối với cường đại như nàng loại tồn tại này, đều cảm thấy 10 phần khủng bố, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó e ngại. Đó là Thương Thiên không đồng ý. Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhìn thoáng qua Vô Song Vương. Thương Thiên không đồng ý. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vô Song Vương, Vi Dương Đại Đế các nàng trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Làm dạng gì sự tình, mới có thể để Thương Thiên không đồng ý? Vi Dương Đại Đế đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nàng là một vị đại đế, một đường chứng đạo mà đến, kết đạo quả, chứng vô thượng, đây đối với bất luận cái gì người tu đạo mà nói, này đều là nghịch thiên mà đi, nhưng là, cũng còn không đến mức Thương Thiên không đồng ý, nghịch thiên đến đã chứng được Hỗn Nguyên Chân Ngã Nguyên Tổ, thậm chí trở thành trong truyền thuyết cự đầu tồn tại, cái kia đều chưa chắc sẽ Thương Thiên không đồng ý, coi như có chút không đồng ý, vậy cũng chẳng qua là thiên kiếp hạ xuống thôi. Mà bây giờ bọn hắn nói tới Thương Thiên không đồng ý, đó là Thương Thiên trừng phạt, loại trừng phạt này chính là như bóng với hình, tựa hồ là cả đời sự tình, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi sự tình. Thương Thiên nguyền rủa sao? Vô Song Vương cũng đều tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí, nàng tự mình đối kháng qua loại lực lượng này, biết loại lực lượng này đáng sợ. Cho dù là hiện tại nhớ tới, y nguyên cũng không khỏi vì đó nghĩ mà sợ. Cái kia đến tột cùng là làm như thế nào sự tình, mới có thể bị Thương Thiên nguyền rủa. Vi Dương Đại Đế cũng đều không khỏi có chút thất thần. Làm đại đế nàng, đều có chút khó mà tưởng tượng, làm như thế nào sự tình, sẽ bị Thương Thiên chỗ nguyền rủa. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu nghịch thiên mà đi tồn tại, thậm chí có tồn tại đánh sập thiên địa, đồ diệt vô số sinh linh, nhưng, đều chưa chắc sẽ bị Thương Thiên chỗ nguyền rủa. Như vậy, làm dạng gì sự tình, mới có thể bị Thương Thiên nguyền rủa? Chí ít, đối với Vi Dương Đại Đế mà nói, nàng không có năng lực kia đi làm ra có thể làm cho Thương Thiên, đi nguyền rủa sự tình tới. Phục sinh người chết. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói ra. Trong quan tài cổ kia người. Vô Song Vương lập tức minh bạch, bởi vì nàng đang đối kháng với thời điểm, đích đích sắc sắc cảm nhận được cái kia trong cổ quan sinh mệnh. Chân chính người đã chết, có thể phục sinh sao? Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi bật thốt lên hỏi, nếu là có thể phục sinh, cái kia đến tột cùng cần cường đại đến như thế nào tình trạng? Cự đầu sao? Hay là tiên nhân? Nếu như là tiên nhân, nơi này vẫn tồn tại sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bất luận là Vô Song Vương hay là Vi Dương Đại Đế, các nàng làm đứng ở trong nhân thế đỉnh phong tồn tại, các nàng đều là hết sức rõ ràng chân chính người đã chết, không cách nào phục sinh. Trong nhân thế nói cái gì khởi tử hồi sinh, vậy cũng là không tồn tại sự tình. Gọi là khởi tử hồi sinh, vậy căn bản chính là không có chân chính chết đi, không tỉ như một vị đại đế, bị người đỉnh giết, nếu như đạo quả của hắn vẫn còn, nếu như hắn y nguyên giữ một sợi ảo diệu, đó cũng là không có triệt để chết hết, loại này không có triệt để người tử vong, có lẽ gặp được cường đại vô địch, chân chính nghịch thiên tồn tại, vậy còn có khả năng cứu sống được. Chân chính chết hết người, chưa từng có nghe qua có ai có thể cứu đến sống, nếu quả như thật có thể đem người đã chết cứu sống, như vậy, trong nhân thế liền sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối. Liền xem như chân chính vô địch tồn tại, chính bọn hắn đều muốn khởi tử hoàn sinh. Đây là thế nào đem một người chết cứu sống tới? Vô Song Vương cũng là chấn động không gì sánh nổi, cường đại như nàng, cũng vô pháp đem một cái người đã chết cứu sống tới. Dù là một phàm nhân, chỉ cần là chân chính chết đi, nàng cũng cứu không được. Bọn hắn phú quý chi địa, đã có được toàn bộ tội giới chân quý nhất linh dược tiên đan, nhưng là, bọn hắn y nguyên không có khả năng cứu sống một cái chân chính người đã chết. Hiện tại, có người nhận lấy thương thiên nguyền rủa, vậy liền mang ý nghĩa, hắn thật đem một cái chân chính người đã chết cứu sống tới, nếu không, liền sẽ không nhận dạng này nguyền rủa. Bởi vì, nàng không giống với. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, nàng không thuộc về trong nhân thế này sinh mệnh, cho nên, hết sức đặc thù giữa bọn hắn, có không có gì sánh kịp ràng buộc, giữa lẫn nhau, cho dù là tại giữa sinh tử cách, đều có một loại độc nhất vô nhị dây dưa. Cùng chúng ta nơi này có quan. Vô Song Vương nghĩ đến một cái truyền thuyết không khỏi vì đó thất thần. Lý Thất Dạ nhìn Vô Song Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi những tiên điện này, vậy coi như là từ cổ xưa thời điểm liền, có, nó vốn là một cái nơi khởi nguyên. Ta nghe sư tôn nói qua. Vô Song Vương không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Bọn hắn Phú Quý Chi Địa xây thành, cũng là bởi vì sư tôn của nàng Phú Quý Vương, từ xa xôi không gì sánh được thiên ngoại lôi kéo trở về, cuối cùng loại di tích này phía trên, sáng lập toàn bộ Phú Quý Chi Địa. Đương nhiên, về phần di tích này là cái gì, Vô Song Vương cũng nói không rõ ràng. Bệ hạ, nghe đồn nói, Phú Quý Chi Địa, chính là tiên nhân di tích sở kiến, phải chăng như vậy? Lúc này, khó được như vậy cơ hội, Vi Dương Đại Đế cũng nhịn không được hỏi. Vô Song Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, truyền thuyết là như vậy, nhưng, ta cũng không rõ ràng, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tiên nhân chân chính di tích, mà lại, truyền thuyết kia tiên nhân, đã sớm không tồn tại nữa. Trảm tiên chi chiến, chu thiên chi chiến. Vi Dương Đại Đế không khỏi thì thào nói. Chỉ sợ là chu thiên chi chiến, đằng sau chỗ tồn di tích. Vô Song Vương cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn đến xa xôi. Chu thiên chi chiến. Vi Dương Đại Đế cũng đều không khỏi thì thào nói. Nghe đồn nói, có tứ đại tiên nhân đều vẫn lạc, di tích này, chính là đến từ cái này tứ đại tiên nhân đi. Cái này khó mà nói. Vô Song Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, truyền thuyết tứ đại tiên nhân, lại có nghe đồn, bọn hắn cũng không có bị chém giết, chỉ bất quá mất tích thôi. Vô Thượng Thiên vẫn luôn nói, năm đó đỉnh thiên, chém chết tứ đại vô thượng khủng bố. Vi Dương Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quét ngang toàn bộ tam tiên giới. Năm đó chu tiên chi chiến, toàn bộ tam tiên giới đều bị cuốn vào trong đó, mà lại, chu thiên chi chiến là tiếp tục thật lâu, lấy trăm ngàn vạn năm lâu, nghe đồn nói. Trận này chu tiên chi chiến, trong đó có lục đại tiên nhân hạ tràng. Đương nhiên, cũng có người nói, đây không phải là tiên nhân, mà là lục đại vô thượng khủng bố. Mặc kệ là vô thượng khủng bố, hay là tiên nhân, bọn hắn đều là đứng tại tam tiên giới tối đỉnh phong tồn tại. Tại trong truyền thuyết, từ khi trảm tiên chi chiến về sau, không còn có so với bọn hắn càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn tồn tại. Nhưng là, tại cái này chu thiên nhất chiến bên trong, cuối cùng ngay cả lục đại tiên nhân đều rút lui, có người nói, đều bị chém giết. Cũng có người nói, ủng hộ đỉnh thiên tiên nhân vẫn là tồn tại ở thế gian. Tóm lại, trận này chu thiên chi chiến về sau, trong nhân thế rốt cuộc chưa nghe nói tiên nhân sự tích. Đương nhiên, mà đỉnh thiên cùng người ủng hộ của hắn, cũng đều bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Đỉnh thiên nhận một kích chí mạng thời điểm, cuối cùng cũng là tọa hóa mà vong. Nhưng là, tại trong chu thiên nhất chiến này, truyền thuyết bị chém giết tiên nhân, bọn hắn từng lưu lại vô thượng bảo địa, mà những này vô thượng bảo địa phiêu bạt giữa thiên địa, bị hậu thế ở giữa xưng là di tích. Mà Phú Quý Chỉ Địa chính là xây ở dạng này một khối trên di tích, mặc dù, tất cả mọi người không biết, năm đó Phú Quý Vương là từ đâu tìm tới loại di tích này, là thông qua như thế nào thủ đoạn, đem loại di tích này từ xa xôi thiên ngoại lôi kéo trở về. Tóm lại, một mực có truyền ngôn nói, Phú Quý Vương đem dạng này, một khối phá thành mảnh nhỏ di tích lôi kéo trở về đằng sau, liền đem Phú Quý Chỉ Địa xây ở khối này trên di tích. Vô Thượng Thiên mà nói, cũng không có thể tin. Vô Song Vương chậm chậm nói, Vô Thượng Thiên. Một mực cũng đều muốn quét sạch tam tiên giới thôi, đáng tiếc, đại hoang nguyên tổ, sinh tử chỉ chủ, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được như ý. May mắn, phá dạ đã chết. Vi Dương Đại Đế cũng đều không khỏi cảm khái, nói ra, không phải vậy, một thế này, không cách nào phá cục vậy. Nguyện sinh tử chỉ chủ bọn hắn đều là tại. Vô Song Vương nhẹ nhàng thở dài một cái. Mặc dù nói, nàng Vô Song Vương đã đầy đủ cường đại, nhưng là, cấp bậc này chiến tranh, đó đã không phải là các nàng có thể khống chế. Cho dù là làm đại đế loại tồn tại này, ở trong nhân thế này, đã là đứng tại trên đỉnh phong, nhưng là, loại cấp bậc này chiến dịch bên trong, bọn hắn cũng chỉ bất quá là tiểu nhân vật thôi, đã không cách nào chỉ phối loại này chiến tranh hướng đi. Chỉ hy vọng như thế. Vi Dương Đại Đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. So với Vô Song Vương bọn hắn Phú Quý Chi Địa mà nói, bọn hắn Phú Quý Chi Địa lập trường hoặc nhiều hoặc ít hay là trung lập, không đứng tại bất luận cái gì một bên. Mà bọn hắn ẩn bí vương triều, đây tuyệt đối là đứng tại Vô Thượng Thiên đối diện, đứng tại Đại Hoa Nguyên Tổ, sinh tử chi chủ bọn hắn bên này. Đánh cái gì? Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đột nhiên nhướng mày, cảm nhận được một sợi lực lượng, nhìn một cái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, tại cái kia xa xôi không gì sánh được chỗ, đột nhiên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đại đế chi uy trong nháy mắt quét sạch liền xông ra ngoài. Vừa cảm thụ đến nguồn lực lượng này thời điểm, Vi Dương đại đế vì đó kinh hãi, bỗng nhiên đứng lên, trông về phía xa, quát to, Lục Thức. Vừa dứt lời xong, Vi Dương đại đế đã không để ý tới mặt khác, thân như bay phách, trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, vượt qua thiên địa mà đi. Tại chỗ xa xôi kia, theo oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, tựa như là một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời đồng dạng, có vô thượng đạo quả muốn trong chớp mắt này nổ tung. Không tốt. Tại chỗ xa xôi kia, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa đến hồn phi phách tán, liền xem như tu sĩ cường giả, lão tổ bá chủ loại tồn tại này, cũng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi thét lên nói, có đại đế tự bạo. Theo dạng này bạo tạc một dạng lực lượng muốn xung kích mà ra thời điểm, toàn bộ tội giới, không biết có bao nhiêu người đã bị kinh động, một vị lại một vị đại đế hoang thần đều bị kinh động, đều nhao nhao ngẩng đầu trông về phía xa. Đặc biệt là ở trong ẩn bí vương triều, càng là một vị lại một vị đại đế hoang thần đã bị kinh động, có người không khỏi vì đó hét to một tiếng, Lục Thức. Bệ hạ, ở trong ẩn bí vương triều, có tồn tại cường đại lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Mơ tưởng, tại chỗ xa xôi kia, ngay tại đạo quả này nổ tung thời điểm, một tiếng quát khẽ vang lên, để uy chấn động, như là kinh đào hải lãng một dạng, như là triều dâng đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch ngàn vạn dặm, lực lượng đáng sợ trùng kích mà ra, trong chớp mắt này, muốn bao phủ cả vùng đại địa đồng dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một đôi lóe ra hoàng kim đồng dạng thái dương chỉ thủ, từ trên trời xuống đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ hướng về phía cái này nổ tung lực lượng, trong chớp mắt này, muốn đem toàn bộ đạo quả đánh nổ lực lượng bao vây lại, muốn đem oanh tạc mà lên đạo quả triệt để đem nó hủy diệt với mình giữa bàn tay. Chân Tiên Vương Triều, Dương Văn Đại Đế. Vừa nhìn thấy cái này lóe ra hoàng kim đồng dạng thái dương chỉ thủ, Vô Song Vương lóe lên lên, hai mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, Vô Song Vương cũng đã biến mất, trong một sát na vượt qua toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt nhào về phía chiến trường. Dương Văn, ngươi dám? Theo hét dài một tiếng, Vô Song Vương phá không, vượt qua vô tận không gian, áp đảo vạn vực, một mâu mà không mà tới, muốn trên đường chân trời lưu lại tàn ảnh. Một màn này, ở trong tội giới, không biết có bao nhiêu sinh linh tận mắt nhìn thấy. Nhìn xem cái kia vượt qua ức vạn tỉnh không, trong nháy mắt phá không mà tới Vô Song Mâu, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là chân động không gì sánh nổi sự tình. Vô Song Vương. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người vì đó kinh hãi quát to một tiếng. Hôm nay, mọi người lúc này mới thấy tận mắt Vô Song Vương cường đại cùng khủng bố, vượt qua vô tận thiên địa, một mâu phá không thẳng đến Chấn Tiên Vương Triều Dương Văn Đại Đế. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, rung chuyển thiên địa. Đáng sợ đại đế chỉ uy, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa, có một loại thiên băng địa liệt cảm giác, tại chiến tranh bộc phát chỉ địa, phụ cận ngàn vạn dặm, vô số sinh linh đều run lẩy bấy, liền xem như rất nhiều tu sĩ cường giả, lão tổ bá chủ, cũng đều bị tàn phá bừa bãi đại đế chỉ uy nghiền ép động đến đạn không được, đều bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, trốn tránh không dám đi ra. Ẩn bí vương triều cùng Chấn Tiên vương triều, muốn khai chiến sao? Ở thời điểm này, ở trong tội giới, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch. Có lẽ, Chấn Tiên Vương Triều, muốn diệt ẩn bí Vương Triều thời điểm. Cũng có lão tổ bá chủ, bị dọa đến run rẩy, thì thào nói, Tam Đại Vương Triều khai chiến, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa phải gặp tai ương. Chấn Tiên Vương Triều, ẩn bí Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều, Tam Đại Vương Triều, không sai biệt lắm chấp chứng lấy toàn bộ tội giới. Tại cái này Tam Đại Vương Triều phía dưới, quản hạt lấy ngàn ngàn vạn vạn đại giáo cương quốc. Tông môn chủng tộc, có ức vạn sinh linh. Hôm nay, đột nhiên bạo phát chiến tranh sự tình một khi là Chấn Tiên Vương Triều cùng ẩn bí, Vương Triều khai chiến, vậy liền sẽ chiến hỏa liên miên, sinh linh đổ thán. Dạng này một trận chiến tranh, thậm chí có khả năng duy trì trăm ngàn vạn năm lâu. Cho dù là đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn không muốn cuốn vào dạng này trong một trận chiến tranh, nhưng là, bọn hắn cũng đều sẽ thân bất do kỷ. Một khi Tam Đại Vương Triều bạo phát chiến tranh, như vậy, tại bọn hắn quản hạt phía dưới bất luận cái gì đại giáo cương quốc, đều sẽ bị cuốn vào trận này khoáng thế chi chiến bên trong, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc đều là không có khả năng may mắn thoát khỏi. Dương Văn Đại Đế muốn diệt Lục Thức Đại Đế. Ở thời điểm này, cách chiến trường gần nhất tu sĩ cường giả, đều biết đã xảy ra chuyện gì, mười phần rung động. Nhưng là, ở thời điểm này, một mâu phá không mà tới, có một vị lại một vị đại đế hoang thần đuổi tới chiến trường. Ẩn bí vương triều đại đế muốn tới. Nhìn thấy. Đại đế chi uy gào thét thời điểm, cuồn cuộn không dứt, như là kinh đào hải lãng một dạng, che mất toàn bộ chiến trường. mọi người đều biết có đại đế hoang thần muốn đuổi đến chiến trường, bởi vì đây là Chấn Tiên Vương triều cùng Ẩn Bí Vương triều ở giữa chiến dịch, bất luận là ai động thủ trước, nếu như Chấn Tiên Vương triều có đại đế muốn diệt Ẩn Bí Vương triều đại đế, như vậy Ẩn Bí Vương triều mặt khác đại đế tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Nhưng là so cái này từng vị đại đế hoang thần phải nhanh hơn chính là Vô Song Vương. Vô Song Vương quá cường đại, một mâu phá không, trong nháy mắt thẳng đến Dương Văn đại đế. Vô Song Vương khủng bố như vậy, đương kim tội giới có mấy người có thể địch vậy. Nhìn thấy Vô Song Vương trong nháy mắt đuổi tới, một mâu phá không mà tới, liền xem như có chạy tới đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, cực kỳ chấn động. Trong nhân thế có lẽ chỉ có Chấn Tiên Tử, quỷ tổ loại tồn tại này mới có thể đánh với Vô Song Vương một trận vậy. Có người không khỏi vì đó thất thần. Có lẽ Thanh Bình đại đế, Kinh Tiên đại đế cũng là có thể một trận chiến. Có lão tổ bá chủ nhìn thấy Vô Song Vương như vậy một mâu phá không, thăng đến một vị đỉnh phong đại đế, cũng đều bị Vô Song Vương vô địch chỉ tư rung động. Tại vừa rồi thời điểm, Dương Văn đại đế chính là dương diễm cuồn cuộn, đại thủ cắm vào thời điểm, giống như là thiên ngoại phi tiên một dạng, nắm toàn bộ thiên địa, cái này đã để người chấn động theo. Nhưng là, Vô Song Vương một mâu giết tới, bữa kia lúc nhường một chút làm đỉnh phong đại đế Dương Văn đại đế, vì đó ảm đạm phai mờ. Đây chính là Vô Song Vương khủng bố, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài thiên băng địa liệt, Lý Thất Dạ cũng không vì chỗ động, nhẹ nhàng uống vào trà thơm, thần thái thản nhiên, chậm rãi nằm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tựa hồ không có cái gì so giờ này khắc này thoải mái hơn. Cũng không biết bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, trà đều tựa hồ muốn lạnh. Ngay lúc này, nghe được phanh một tiếng vang lên, Vô Song Vương trong nháy mắt trở về. Trừ Vô Song Vương bên ngoài, Vi Dương Đại Đế cũng trở về. Vi Dương Đại Đế là cùng theo Vô Song Vương trở về. Lúc này, Vi Dương Đại Đế trên thân đều là máu tươi. Nhưng là, Vi Dương Đại Đế trên người máu tươi không phải máu của nàng. Lúc này, Vi Dương Đại Đế ôm trong ngực một người, một nữ tử. Nữ tử này máu me be bét khắp người, toàn thân như là muốn vỡ vụn một dạng. Vi Dương Đại Đế ôm trong ngực một người bên ngoài. Sau lưng còn đi theo một nữ tử. Nữ tử này cùng Lý Thất Dạ nhận biết, đã từng gặp qua. Chính là tại Tiểu Quỷ Thị, Lưu gia hậu nhân, Yêu Nguyệt Đao Thánh. Vi Dương Đại Đế ôm người xông tới đằng sau, nói với Lý Thất Dạ, công tử, xin ngươi xuất thủ, cứu lấy chúng ta sư muội. Lý Thất Dạ vẫn là nằm ở nơi đó, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, không có nghe được Vi Dương Đại Đế lời nói một dạng. Mà ở thời điểm này, Vô Song Vương đã hiểu, Nhu Thuận, ngồi tại Lý Thất Dạ bên cạnh, là Lý Thất Dạ pha trà trắng chén, là Lý Thất Dạ chậm rãi rót lên một chén. Xin mời công tử chiếu cố, cứu chúng ta sư muội một mạng. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế thật sâu hô hấp một hơi, bái ở trước mặt Lý Thất Dạ. Mà lúc này, đi theo Vi Dương Đại Đế sau lưng Yêu Nguyệt Đao Thánh, sắc mặt trắng bệch, thần thái không tốt, khi nàng nhìn trước mắt một màn này thời điểm, nàng cũng vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, chỉ là ngơ ngác nhìn Vi Dương Đại Đế hướng Lý Thất Dạ cầu tình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn xem Vi Dương Đại Đế trong ngực nữ tử. Nữ tử này, một thân vàng nhạt y phục, dáng dấp người phần mỹ lệ, lông mày như núi xa, hai mắt như tỉnh thần, mặt thổi qua liền phá, dưới da có óng ánh chỉ quang, như là ôn nhuận bạch ngọc. Nữ tử gương mặt tại ôn nhuận bên trong, vừa có bảy phần hoàng khí. Nữ tử này, một thân vàng nhạt y phục, đai lưng thời điểm, có thể nổi bật cho nàng dáng người mỹ diệu, để cho người ta cũng đều không khỏi vì đó kinh diễm. Nhưng là, nàng cả người một cỗ hoàng khí, lại đem nàng mỹ lệ cho che lấp lại đi, để cho người ta vừa nhìn thấy nàng thời điểm. Chính là có thể tưởng tượng đến nàng là ngồi cao tại trên hoàng vị trưởng chấp giả, hoàng giả vô song. Trên thực tế, nữ tử này chính là một vị đại đế, vốn là đế uy cuồn cuộn, chỉ tiếc, đạo quả của nàng đã tán, đế uy tan hết. Cho dù là đế uy đã tan hết, nhưng là, nàng trung quy là cao quý vô song, trên thân cái kia sinh mà có hoàng khí, chính là cửu thịnh không suy, dù là nàng là một phàm nhân, vẫn là thân có hoàng khí, vẫn là quý tộc không thể phạm vậy. Lúc này, nữ tử này toàn thân là máu tươi đều nhuộm đỏ một thân y phục, máu tươi chính là từ thân thể của nàng trong cái khe chảy ra. Bởi vì nữ tử này toàn thân xuất hiện vô số vết nứt, giờ này khắc này, nàng tựa như là một cái búp bê một dạng, hiện, đầy vô số vết nứt, chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử, nàng liền sẽ nát rơi đầy đất. Công tử, lục thức chính là chúng ta sư muội, đạo khỏa đã hủy, thân sắp chết, xin mời công tử chiếu cố, cứu nàng một mạng. Lúc này Vi Dương Đại Đế hướng Lý Thất Dạ cầu tình. Một đời đại đế, đứng ngạo nghễ tại trong nhân thế, đứng trúng phong phía trên, bao quát chúng sinh, nhưng là, lúc này, vì cứu mình sư muội, Vi Dương Đại Đế, nguyện hướng Lý Thất Dạ cúi đầu đại bái, thỉnh cầu Lý Thất Dạ cứu nàng sư muội. trước mắt người sắp chết này, chính là ẩn bí vương triều năm vị đại đế một trong. Lục thức đại đế, cũng là ẩn bí vương triều hoàng đế, đương kim ẩn bí vương triều người cầm quyền, một vị có được 4 khỏa vô thượng đạo quả đại đế. Chỉ tiếc, vừa rồi một trận chiến, lục thức đại đế tại Dương Văn đại đế trong tay thảm bại, nổ diệt chính mình đạo quả, nếu như không phải vô song vương, vi dương đại đế kịp lúc, lục thức đại đế cũng sẽ hôi phi yên diệt, không chỉ là đạo quả nổ diệt, liền xem như nhục thể của nàng, chân mệnh đều trong chớp mắt này hủy diệt. May mắn vô song vương cường đại vô địch, trong nháy mắt phong bế lục thức đại đế nhục thân, chân mệnh, vi dương đại đế lấy chính mình mạnh nhất đại đạo chi lực, chân huyết chi khí là lục thức đại đế kéo dài tính mạng, nếu như không có hai vị tồn tại cường đại như thế xuất thủ cứu giúp, lục thức đại đế, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù là có vô song vương, vi dương đại đế xuất thủ, bảo vệ lục thức đại đế, vì nàng kéo dài tính mạng, nhưng là, vậy cũng chẳng qua là ngắn ngủi sự tình, vi dương đại đế dù là nàng dốc hết toàn lực, cũng là không gánh nổi lục thức đại đế, tình huống của nàng tất nhiên sẽ chuyển biến xấu, không bao lâu, nhất định chết đi. Cho nên, tại không cái gì cách khác phía dưới, vi dương đại đế chỉ có thể hướng Lý Thất Dạ thỉnh cầu, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể cứu được lục thức đại đế. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lục thức đại đế, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu, nói ra, nàng đã là kẻ sắp chết, nào chỉ là nhục thân đã vỡ, chân mệnh cũng nát vậy. Đúng vậy, công tử. Vi dương đại đế còn không buông bỏ, nói ra, công tử tiên pháp vô thượng, còn xin công tử chiếu cố, cứu ta sư muội một mạng. Làm đại đế nàng, đã không thể ra sức, nàng cũng cứu không được lục thức đại đế, tối đa cũng chỉ có thể để lục thức đại đế sống lâu một hồi thôi, nếu là có thể cứu, cái kia nhất định là Lý Thất Dạ. Liền xem như cứu được, chỉ sợ, nàng cũng là một người bình thường mà thôi, một phàm nhân thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để Vi Dương Đại Đế có hy vọng, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, đó chính là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ có thể cứu sống Lục Thức Đại Đế. Sư tỷ, công tử này nói không sai, ta đã đem chết. Lục Thức Đại Đế cũng là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có huyết sắc, nói ra, cứu cùng không cứu, đều không có cái gì khác biệt. Lời ngu ngốc, Vi Dương Đại Đế quát lên nói ra, đạo đã hủy, có thể lại tu, này mệnh chỉ có một lần. Công tử chiêu cố, nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Công tử ân yêu, cứu lục thức đạo hữu. Lúc này, vô song vương cũng vì lục thức đại đế cầu tình. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lục thức đại đế, cuối cùng, đành phải nói ra, ai, vừa mới nói chuyện người chết cứu chỉ không được, bây giờ lại muốn ta cứu một cái kẻ sắp chết, cái này quá khó khăn. Kẻ sắp chết, công tử ân yêu, nhất định có thể quay về trong nhân thế. Vi Dương đại đế lập tức nhìn thấy rất lớn hy vọng. Xem ra, ta đây cũng là giả, tâm cũng mềm nhũn, đều muốn làm người tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thôi được, ta xuất thủ, nàng thân thể này, muốn ẩn dưỡng, không phải vậy, coi như ta cứu được, chỉ sợ nàng cũng là một con ma chết sớm. Công tử, chúng ta phú quý chỉ địa, vừa vặn có một ao tiên dịch. Vô song vương nói ra, đây là lấy hồi mệnh tiên dược, phượng hoàng thần thảo các loại bảo dược luyện thành, có thể dùng tại lục thức trên người đạo hữu. Lúc này, vô song vương có thể nói là hào phóng, bởi vì bọn hắn phú quý chỉ địa một ao tiên dịch. Cái kia đích đích sắc sắc là vô cùng chân quý, chính là lấy cực kỳ hiếm thấy hồi mệnh tiên dược, phượng hoàng thần thảo các loại vạn thế hiếm có linh dược đan thảo luyện thành. Loại này tiên dịch, tràn đầy một ao, liền xem như đại đế hoang thần, đều là không có điều kiện này đi được hưởng, trong nhân thế, chỉ có cực ít số rất ít người mới có thể có được vật như vậy. Hiện tại, vô song vương nguyện ý lấy ra là lục thức đại đế chữa thương, chỉ cần điểm này, đó đã là 10 phần không tầm thường, 10 phần khẳng khái hào phóng. Vi Dương đại đế nghe được vô song vương lời như vậy, cũng vội vàng là cảm ơn vô song vương. Tốt a, vậy liền đem nàng ôm vào đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, sớm một chút, liền cứu được khá hơn một chút. Đa tạ công tử. Lý Thất Dạ rốt cục đáp ứng Vi Dương đại đế vì đó đại hỷ, vội cúc thủ bái tạ Lý Thất Dạ. Tại phú quý chi địa địa, điện bên trong, tại cái kia bí thất bên trong, có một cái cổ trì, ao cổ này không biết bị xây dựng bao nhiêu năm tháng. Từ cổ trì nham thạch đến xem, nó đã có vô số năm tháng, bởi vì nước thuốc thẩm thấu nhập trong nham thạch đều đã trở thành nham cao. Lúc này, bên trong ao cổ đựng lấy vô song tiên dịch, một ao này tiên dịch, chính là chảy xuôi ánh sáng năm màu, theo ngũ sắc quang hoa chảy xuôi thời điểm, vậy mà ẩn ẩn hiện lên phượng hoàng hình bóng, giống như là có phượng hoàng ở trong nước bay lượn một dạng, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được phượng hoàng minh vang thanh âm. Tại dạng này bí mật dưới lòng đất bên trong, có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc. Mùi thuốc này vị độc nhất vô nhị, nghe thấy tới nó thời điểm, khiến người ta cảm thấy cả người cũng không khỏi vì đó phấn chấn, giống như toàn thân mình huyết khí đều lập tức được đề thăng gấp 10 lần một dạng, có vỗ cánh bay cao cảm giác, có độc nhất vô nhị chi khí. bỏ vào đi. Nhìn ao cổ này tiên dịch một chút, Lý Thất Dạ cũng khẽ gật đầu một cái. Vi Dương Đại Đế không nói hai lời, đem Lục Thức Đại Đế cả người đều ngâm vào bên trong ao cổ. Vô Song Vương một ao này tiên dịch, đích thật là khó lường. Tại một xuyên vào trong đó thời điểm nghe được ông thanh âm vang lên, tiên dịch thẩm thấu nhập trong thân thể của nàng thời điểm, dược lực từng tia từng sợi, muốn đem nàng thân thể khép lại. Nhưng là, Lục Thức Đại Đế thân thể, đó cũng không phải là phổ thông thương, chính là đại đế tổn thương, mà lại là một vị có được đỉnh thân thực lực đại đế. Cho dù là dược lực này thập phần cường đại, 10 phần thần diệu, cũng vô pháp chữa trị xong thương thế như vậy. Khi tất cả dược lực phát tác thời điểm, như kim khâu đồng dạng đem Lục Thức Đại Đế vết thương khâu lại thời điểm. Nhưng là, nghe được ba băng liệt thanh âm vang lên, vết thương chỗ đại đế chỉ lực, trong nháy mắt liền băng liệt tất cả khâu lại, lại là vết thương vỡ ra, toàn thân đều hiện đầy vết nứt. Dược lực tuy mạnh, nhưng, hoàn trị không được loại này đế thương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, Lục Thức Đại Đế cả người thẩm thấu tại trong dược trì, toàn thân đều ướt đẫm, cái kia lung linh đường cong, vừa xem bát ngát, vô tận phong quang, là tươi đẹp như vậy đường cong, đích thật là vô tận mỹ lệ vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khoát tay, nghe được ông một tiếng vang lên, đại thủ lên, chính là quá sơ sinh, chỉ gặp cao lại nho nhỏ thái sơ quang mang ngay tại trong dược trì ra đời. Cái này cao lại nho nhỏ thái sơ quang mang, tại trong dược trì, lập tức hòa tan một dạng, nghe được ông thanh âm vang lên, toàn bộ dược trì tùy theo tản ra thái sơ quang mang. Ở thời điểm này, tại trong dược trì thái sơ chi quang trong nháy mắt tựa như là có sinh mệnh một dạng, một sợi lại một sợi chui vào Lục Thức Đại Đế trong thân thể. Khi chui vào Lục Thức Đại Đế trong thân thể thời điểm, chảy xuôi. Trong thời gian ngắn ngủi, thái sơ chi quang tại Lục Thức Đại Đế trong thân thể tạo thành kinh mạch, một đạo lại một đạo kinh mạch trong nháy mắt hiện đầy Lục Thức Đại Đế toàn thân, một đạo lại một đạo mạch, có lớn có nhỏ, lớn chính là chủ mạch, đỡ tiếp Lục Thức Đại Đế thân thể, mà nhỏ kinh mạch, chính là lít nha lít nhít hiện đầy toàn thân, đem toàn thân đều dính liền đi lên. Ngay lúc này, tất cả dính liền lên thái sơ quang mang kinh mạch đều chảy xuôi, mà lại là tuần hoàn không ngừng. Tất cả huyết khí đều theo thái sơ quang mang kinh mạch mà tuần hoàn, huyết khí cũng theo đó chảy xuôi khắp toàn thân. Tại thái sơ quang mang dẫn dắt phía dưới, theo huyết khí đang chảy thời điểm, vốn là phá toái kinh mạch ở thời điểm này bắt đầu từ từ bị dính liền đi lên, liền xem như nát bấy kinh mạch, cũng tại theo thái sơ quang mang chảy xuôi, huyết khí cũng đều từ từ ngưng tố cái này nát bấy kinh mạch. Theo Lục Thức Đại Đế thân thể kinh mạch bị tái tạo đằng sau, nghe được tư thanh âm vang lên. Lục Thức Đại Đế trên người tất cả vết nứt cũng bắt đầu bị khâu lại. Nhưng là, ngay tại tất cả thương thế bị khâu lại thời điểm, lưu tại Lục Thức Đại Đế trong thân thể Đại Đế chi lực bạo phát, đây là thuộc về Dương Văn Đại Đế chi lực. Trong chớp mắt này, như vậy Đại Đế chi lực tựa hồ cũng cảm nhận được tái tạo lực lượng cường đại, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này bộc phát, nghe được oanh trình vang truyền đến, tất cả Đại Đế chi lực đều tại Lục Thức Đại Đế, thân thể tất cả bộ vị nổ tung, trong nháy mắt oanh tạc mà ra thời điểm, muốn đem Lục Thức Đại Đế thân thể nổ vỡ nát. Nhưng là, ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế thân thể đã bị thái sơ chi quang chỗ ngưng tố, toàn bộ thân thể đều tại thái sơ quang mang thủ hộ phía dưới. Cho nên, Đại Đế chi lực trong nháy mắt nổ tung thời điểm, thái sơ quang mang lóe lên, tại oanh tiếng vang thời điểm, tất cả thái sơ quang mang trong nháy mắt thẳng tuôn ra mà ra, đem tất cả nổ tung Đại Đế chi lực bọc lại. Giờ này khắc này, tất cả Đại Đế chi lực đều bại lộ, bị thái sơ quang mang bao, trùm một thời điểm, muốn chạy trốn cũng đều không còn kịp rồi. Trong nháy mắt bị thái sơ chỉ lực chỗ nghiền ép, nghe được ba thanh âm vang lên thời điểm, Dương Văn Đại Đế chỉ lực trong nháy mắt bị nghiền hôi phi yên diệt. Tất cả Đại Đế chỉ lực bị ép diệt thời điểm, như vậy để thương ở thời điểm này liền không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Theo tiên dịch thẩm thấu nhập Lục Thức Đại Đế trong thân thể thời điểm, thương thế liền bắt đầu khép lại. Khi Lục Thức Đại Đế thân thể tại khép lại thời điểm, tất cả thái sơ chỉ quang bắt đầu tràn vào chân mệnh, nghe được ông thanh âm vang lên thời điểm, từng cái mệnh cung hình dáng hiển hiện. Mặc dù nói, Lục Thức Đại Đế đạo quả đã nổ diện. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ thái sơ chỉ lực trèo chống phía dưới, mệnh cung hình dáng vẫn là bị trúc cố đứng lên, hiển hiện từng cái mệnh cung thời điểm, thái sơ quang mang liền đốt sáng lên chân mệnh. Nghe được bồng một tiếng thời điểm thái sơ chỉ quang thắp sáng phía dưới, Lục Thức Đại Đế chân mệnh phát sáng lên. Lúc đầu, Lục Thức Đại Đế chân mệnh đã vỡ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, ở thời điểm này, lại bị đốt sáng lên. Chân mệnh được thắp sáng thời điểm, thái sơ chỉ quang quấn quanh lấy chân mệnh, nghe được tư thanh âm phía dưới, thái sơ chỉ quang tái tạo lấy chân mệnh. Cuối cùng, chân mệnh quang mang lấp lóe, thái sơ chỉ lực, thái sơ chỉ quang, đích thật là khởi tử hồi sinh, quả thực là đem Lục Thức Đại Đế từ quỷ môn quan kéo lại. Nhìn thấy chân mệnh bị tái tạo thời điểm, Vi Dương Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi, chí ít chân mệnh vẫn còn, nhục thân không tổn hao gì, Như vậy, lục thức đại đế không chỉ là sống tiếp được, hơn nữa còn có thể trùng tu đại đạo, dù là hiện tại nàng như một phàm nhân, nhưng là, nàng vẫn là có thể ngóc đầu trở lại, tương lai lại một lần nữa chứng được vô thượng đạo quả, đăng lâm đại đế, cũng không phải là không thể được. Này là, lục thức đại đế toàn thân tản ra sinh mệnh khí tức, nàng cũng lâm vào trong ngủ say cả người ngâm tại bên trong ao cổ. Nhìn thấy lục thức đại đế được cứu tới đằng sau, Vi Dương đại đế lập tức hướng Lý Thất Dạ bái tạ, để nàng quẩn dưỡng một chút. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lục thức đại đế tình huống, nói xong, liền quay người rời đi mật thất. Trong đại điện, Lý Thất Dạ uống vào trà thơm, thần thái thản nhiên, vô song vương là Lý Thất Dạ chấp ấm, mười phần nhu thuận bộ dáng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Vừa rồi không lâu, nàng hay là bao trùm cửu thiên, chấn áp chư đế tồn tại đâu, cầm trong tay vô thượng mâu thời điểm, đại sát tứ phương, sát khí ngút trời, thần quỷ đều là lạnh, trạng thái kia phía dưới vô song vương, đó là cường đại cỡ nào, bao nhiêu người ở trước mặt nàng, đều là run lẩy bẩy, nhưng là, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ lộ ra là biết điều như vậy. Lý Thất Dạ nửa nằm ở nơi đó, nhìn một chút ngồi ở bên cạnh ngẩn người yêu nguyệt đao thánh, nhàn nhạt nói ra, ngươi là liền muốn nhập đạo. Lý Thất Dạ mà nói, để yêu nguyệt đao thánh giật mình tỉnh lại, ở thời điểm này, nàng y nguyên không biết Lý Thất Dạ thân phận ra sao, tại tiểu quỷ thị thời điểm, nàng đều cảm thấy Lý Thất Dạ thân phận cao thâm, nhưng là, nàng càng thấy, Lý Thất Dạ thân phận, chỉ sợ là vượt xa khỏi nàng có khả năng tưởng tượng. Bẩm công tử nói, yêu nguyệt sắp phá đạo, chứng được đạo quả. Yêu nguyệt đao thánh thần thái ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, lục thức bệ hạ, chính là vì ta mà thương. Nàng là muốn vì ngươi hộ đạo. Lý Thất Dạ nhìn một chút yêu nguyệt đao thánh, nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, công tử. Yêu nguyệt đao thánh thành thật nói, ta đem phá đạo, sắp chứng được đạo quả, vì ta an toàn, lục thức bệ hạ vì ta hộ đạo. Xem ra, nhân duyên này không kém nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Yêu nguyệt đao thánh há miệng muốn nói, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng, nàng chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần thái ảm đạm, không khỏi thương cảm, nói ra. Là ta hại lục thức bệ hạ, chấn tiên vương triều chính là truy sát ta. Sư muội vì ngươi hộ đạo, cái này còn có thể nói còn nghe được. Vi Dương đại đế nhìn xem yêu nguyệt đao thánh, chậm chậm nói, sư muội cùng các ngươi lưu gia, đích thật là có chút nguồn gốc. Nhưng, chấn tiên vương triều vì sao muốn truy sát ngươi đây? Yêu nguyệt đao thánh há miệng muốn nói, không biết nên nói như thế nào tốt, nàng thần thái không khỏi ảm đạm, nhẹ nhàng nói, trong này, là có một ít đồ vật. Bởi vì ngươi có chấn tiên vương triều mong muốn bí mật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng thổi thổi nước trà trong chén, chậm rãi uống. Đúng vậy, công tử. Yêu Nguyệt Đao Thánh đành phải thực sự nói ra. Vô Song Vương mỉm cười, phong thái vô song, cho dù là nàng ở bên người Lý Thất Dạ nhu thuận bộ dáng, vẫn là thần thái đẹp tuyệt, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó ưa thích. Hiện tại ngươi còn có cơ hội nói ra. Vô Song Vương chậm chậm nói, nếu không, dạng này bí mật, chỉ sợ liền xa đều theo ngươi tử vong mà biến mất. Cái này... Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi khó xử, mấy lần há miệng muốn nói, cũng không biết có nên hay không nói. Là dạng gì bí mật? Vi Dương Đại Đế cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Yêu Nguyệt Đao Thánh chậm chậm nói, như vẻn vẹn di nghiệt tội nhân, không đến mức Dương Văn Đại Đế loại tồn tại này đích thân tới. Yêu Nguyệt Đao Thánh thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, chư vị bệ hạ, đối với ta có ân cứu mạng, bí mật này, ta cũng thủ chỉ không nổi. Nói đến đây, yêu nguyệt đao thánh dừng một chút, hay là hạ quyết định, cuối cùng nhẹ nhàng nói, chuyện này, cùng cựu ước tập sát có quan hệ. Cựu ước tập sát, nghe được yêu nguyệt đao thánh lời như vậy, bất luận là vô song vương hay là vi dương đại đế, cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm yêu nguyệt đao thánh. Thật tồn tại cựu ước tập sát, vô song vương cũng đều không khỏi ngoài ý muốn, chậm chậm nói, cho tới nay, cựu ước tập sát, chỉ là một cái khả năng truyền thuyết, thậm chí có thể là không tồn tại một trận chiến. Lục đại thiên chiến một trong, cựu ước tập sát. Vi Dương đại đế cũng không khỏi nhìn qua yêu nguyệt đao thánh, chậm chậm nói, vấn đề này, cùng các ngươi lưu gia có quan hệ. Kỳ thật, ta cũng không biết có quan hệ hay không, ta cũng không có năng lực đi thi nghiên cứu, chỉ ít lúc này là như vậy. Yêu nguyệt đao thánh không khỏi vì đó cười khổ một cái. Cựu ước tập sát, đây chỉ là một trận trong truyền thuyết thiên chiến, thậm chí có thể là không tồn tại thiên chiến. Ở trong tam tiên giới, có tam đại tiên chiến, lục đại thiên chiến mà nói. Nhưng, cũng có người cho là, cũng không có cái gì lục đại thiên chiến, chỉ có ngũ đại thiên chiến, bởi vì có một trận chiến, vô cùng có khả năng không tồn tại. Trận này có khả năng không tồn tại thiên chiến, chính là xưng là cựu ước tập sát. Cựu ước tập sát, đến tột cùng là thế nào một trận thiên chiến, không có ai biết. Cựu ước tập sát, đến tột cùng có ai đi tham gia, cũng không người nào biết. cự ước tập sát, đến tột cùng phát sinh ở chỗ nào, cũng không người nào biết. Mọi người có khả năng biết đến chính là chỉ có một cái tên. Cự ước tập sát. Mà lại, không phải tất cả mọi người nghe qua cái tên này, càng nhiều người đều vẻn vẹn nghe qua có lục đại thiên chiến mà thôi. Về phần trận này không tồn tại thiên chiến kêu cái gì, người biết cũng không nhiều. Có thể biết cự ước tập sát người, đó đều đã là 10 phần khó lường tồn tại, có thể tiếp xúc đến năm đó một số người cùng chuyện, những cái kia đều là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại. Vì sao cùng các ngươi Lưu gia có quan hệ đâu? Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi hỏi. Yêu Nguyệt Đao Thánh trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, kỳ thật, ta cũng không biết cự ước tập sát, có phải hay không cùng chúng ta Lưu gia có quan hệ, nhưng là, từ tổ thượng truyền miệng một ít sự tích bên trong, biết một ít chuyện. Năm đó cự ước tập sát chế tạo nên binh khí, chính là chúng ta tiên tổ biết. Binh khí gì? Vô Song Vương cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Yêu Nguyệt Đao Thánh trầm ngâm nói, vấn đề này, muốn từ năm đó Ma Hoàng Đại Chiến nói lên, từ Ngân Long Tai Ương nói lên. Đại Hoa Nguyên Tổ chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Đối với chiến dịch này, Vi Dương Đại Đế các nàng đều là rõ ràng, mặc dù nói, các nàng cũng không chứng kiến qua chiến dịch này, nhưng là, các nàng hay là khảo cứu qua chiến dịch này. Đúng thế. Yêu Nguyệt Đao Thánh nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bằng vào chúng ta tổ thượng thuyết pháp, năm đó Đại Hoa Nguyên Tổ chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp thời điểm, nhà ta tiên tổ là ở đây. Nghe đến đó, Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, chậm chậm nói, các ngươi tiên tổ, chỉ sợ không chỉ là ở đây đi. Đúng vậy, công tử. Yêu Nguyệt Đao Thánh thừa nhận, nói ra, nghe chúng ta tổ thượng nói, năm đó Đại Hoa Nguyên Tổ chém Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đằng sau, chúng ta tiên tổ bọn hắn tháo giáp, gỡ Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Nghe được Yêu Nguyệt Đao Thánh vừa nói như vậy, Vi Dương Đại Đế minh bạch, nói ra, lấy nó cái gì? Lấy trên người nó hạch tâm. Cụ thể không biết, nhưng, trừ Ngân Long Thiên Thần cơ giáp tự thân bên ngoài, từ chúng ta tiên tổ trong miệng suy tính, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp trên thân còn có một cái đồ vật, vô cùng có khả năng không phải tại trong thân thể của nó, rất có thể chỉ là trang bị cướp. Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi trầm ngâm, nói ra, chỉ là, niên đại cùng xa xưa, chúng ta hậu thế, cũng không biết vậy cụ thể là cái gì. Thứ này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, đó nhất định là một kiện 10 phần khó lường đồ vật. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã ẩn ẩn đoán được món đồ này, đó nhất định là Ngân Long Thiên Thần cơ giáp một mực mang ở trên người, hắn bị chém giết thời điểm, liền bị Đại Hoa Nguyên Tổ bọn hắn lấy xuống, thậm chí có khả năng đem Ngân Long Thiên Thần cơ giáp tháo thành 8 khối. Dù sao, món đồ này, có thể là bị Ngân Long Thiên Thần cơ giáp trang bị tại trên người mình. Nghe nói là, Yêu Nguyệt Đao Thánh nhẹ nhàng nói, nghe nói, lúc đương thời mấy vị cực kỳ khó lường thủy tổ, bọn hắn từ trên thân Ngân Long Thiên Thần cơ giáp tháo xuống đồ vật, cuối cùng, bọn hắn mời người, cùng một chỗ liên thủ, chế tạo ra một kiện cực kỳ đáng sợ binh khí. Đây là như thế nào một kiện binh khí? Vi Dương Đại Đế hỏi. Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, tiên tổ không nói, về sau, tiên tổ cũng không có ở đây, ở phía sau tới trong đại chiến, tiên tổ đã vẫn lạc. Nhưng, chỉ sợ không chỉ là như vậy. Nếu như, cái này vẻn vẹn liền điểm ấy bí mật, Chấn Tiên Vương Triều cũng không trở thành truy sát ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Công tử nói đúng lắm. Yêu Nguyệt Đao Thánh thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, gật đầu, nói ra. Năm đó tiên tổ lưu lại một kiện đồ vật, hẳn là một cái tín vật, bằng vào chúng ta lưu ra liệt ra chỗ phỏng đoán, có thể là một cái ước định. Đó chính là các ngươi tiên tổ năm đó là có tư cách đi liên lạc, cho dù là hắn cũng không có tham gia trận này cự ước tập sát, nhưng là... hắn cũng có khả năng là trận này tập sát đi bôn tấu. Vô Song Vương minh bạch. Chỉ sợ là như vậy. Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi nói ra. Nghe nói, năm đó tiên tổ cùng sinh tử thiên có nguồn gốc, thân phận tương đối đặc biệt, từng vì chư tổ bôn tấu qua. Nói đến đây, Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở trong năm tháng xa xưa kia, bọn hắn lưu ra có địa vị vô cùng quan trọng, có cực cao lực ảnh hưởng. Nghe nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, tổ tiên bọn họ đã từng là đứng tại một vị trí cao vô thượng bên người, thân phận cao quý không gì sánh được, có vô thượng quang vinh khác biệt. Cũng chính bởi vì vậy ở trong năm tháng xa xưa kia người, tổ tiên bọn họ từng vì viễn cổ thủy tổ, vô thượng nguyên tổ bôn tẩu qua, liên lạc qua một vị lại một vị kinh thiên vô thượng tồn tại. Có thể nói, tại ma hoang trong đại chiến, tổ tiên bọn họ đã từng là bôn tẩu tứ phương, đã từng tác hợp lấy một cỗ lại một cỗ lực lượng, lấy chỉ đối kháng ma thế. Ở trong năm tháng xa xưa kia, bọn hắn lưu ra, thật là thanh danh hiển hách, chỉ tiếc, đến hôm nay, bọn hắn lưu ra không thể không lưu vong tứ phương. Cái này ta từng nghe nói. Vi Dương Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nghe nói các ngươi tiên tổ Đao Thánh, chính là thâm thụ sinh tử chỉ chủ coi trọng, hắn đã từng là sinh tử chỉ chủ, cùng với những cái khác các đại vô thượng người liên lạc, là sinh tử chỉ chủ bôn tẩu tốt thiên hạ. Có lẽ, năm đó cự ước tập sát, chính là do các ngươi tiên tổ đao thánh đi liên lạc, mới có thể hợp thành một trận đại chiến. Nếu là cự ước tập sát, vậy nhất định không phải cái gì quang minh chính đại ước chiên, nhất định muốn đi tập sát một tồn tại nào đó. Vô Song Vương phỏng đoán nói, cái này, cũng không biết. Trận này cự ước tập sát, chúng ta tiên tổ không có để lại bất kỳ nói, cũng không có bất kỳ ghi chép. Yêu Nguyệt Đao Thánh nói ra. Cự ước tập sát. Vi Dương Đại Đế không khỏi trầm ngâm nói, trận này thiên chiến, chỉ là có chỗ nghe thấy, nhưng, không biết nó quá trình cụ thể, cũng không biết có ai đi tham gia trận này tập sát. Mọi người suy đoán, cực lớn có thể là tại ma thế chuyện sau đó. Dù sao, về sau ma thế tọa hóa thời điểm, cũng không từng lại bộc phát qua cái gì đại chiến. Trận này thiên chiến. Phỏng đoán có thể là tại ma thế đằng sau, đỉnh thiên trước đó. Vô Song Vương tin tức cũng cực kỳ linh thông, biết đến tân bí cũng rất nhiều. Nàng nói ra, trận này tập sát, cực lớn có thể là do Đại Hoa Nguyên Tổ, sinh tử chi chủ một phương này phát ra lên, về phần là ai khởi xướng, không được biết, bị tập kích giết đối tượng cũng là một điều bí ẩn. Mà lại, trận này tập sát kết cục là như thế nào, cũng không có bất luận kẻ nào biết cự ước tập sát, chỉ là trong truyền thuyết thiên chiến, liền xem như biết có trận này thiên chiến người. Vậy cũng vẻn vẹn nghe qua trận này thiên chiến danh tự thôi, vẻn vẹn biết, cái này gọi cự ước tập sát, nhưng là, có ai đi tham gia, chỗ tập sát chính là ai, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Viễn cổ thủy tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đó chính là nên xuất thủ thủy tổ, cái này chỉ sợ là một trận báo thù. Báo thù. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vô Song Vương, Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Các ngươi tiên tổ nếu có lưu tín vật, vậy liền lấy ra cho ta xem một chút. Lý Thất Dạ đối với Yêu Nguyệt Đao Thánh nói ra. Yêu Nguyệt Đao Thánh cũng không có do dự, móc ra chính mình một mực bí tàng lấy một mặt kia lệnh bài, đưa cho Lý Thất Dạ, nàng cười khổ nói ra, Chấn Tiên Vương Triều mong muốn, khả năng chính là món đồ này, nhưng là, chúng ta cũng không biết món đồ này đến tột cùng là thế nào dùng, vẻn vẹn biết nó là một kiện tín vật thôi. Một mặt này lệnh bài, Yêu Nguyệt Đao Thánh một mực cất giấu, nàng cũng một mực suy nghĩ, nhưng là, nàng còn không xác định một mặt này lệnh bài đến tột cùng, là có chỗ lợi gì. Nhưng là, tổ tiên bọn họ một mực bảo tồn lại, vậy liền mang ý nghĩa, một mặt này lệnh bài nhất định là hữu dụng chỗ. Cũng không biết Chấn Tiên Vương Triều là, thế nào biết bọn hắn lưu ra khả năng có được món đồ này, cho nên, mới có thể phái ra đệ tử, tại tội giới các nơi tìm kiếm bọn hắn lưu ra. Chấn Tiên Vương Triều tại thời đại này đến thời đại khác tìm kiếm bọn hắn lưu ra, cũng không phải là bởi vì bọn họ là di nghiệt hậu nhân của tội nhân, mà là vì một mặt này lệnh bài. Cũng chính bởi vì một mặt này lệnh bài. Bọn hắn lưu ra một đời lại một đời người tại phiêu bạt lấy, một đời lại một đời người tại lang thang lây, tránh né lấy Chấn Tiên Vương Triều truy tìm. Tại quá khứ, bọn hắn lưu ra xuống dốc, không có bất kỳ cái gì hiển hiện, cho nên, bọn hắn lưu ra biến mất tại đông đảo trong bể người. Mà tới được Yêu Nguyệt Đao Thánh thời điểm, nàng vị này trong gia tộc thiên tài, tại tuổi quá trẻ thời điểm, cũng đã trở thành Đao Thánh, trở thành chuẩn đế tương lai nhất định có thể chứng được đạo quả, đăng lâm đại đế. Cũng chính bởi vì Yêu Nguyệt Đao Thánh thanh danh lộ ra thịnh chỉ lúc, cũng vì bọn hắn lưu ra đưa tới Chấn Tiên Vương Triều, Chấn Tiên Vương Triều cũng bắt đầu tìm được bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn xem món đồ này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, đây là Ngũ Hành Sơn đồ vật, đây là thuộc về Ngũ Hành Sơn tín vật. Ngũ Hành Sơn. Yêu Nguyệt Đao Thánh nghe được cái tên này, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngũ Hành Sơn, nghe nói là một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa. Vi Dương Đại Đế không khỏi ngoài ý muốn, nói ra, nghe nói, đó là rất cổ lão truyền thừa rất cổ xưa. Nhưng, đã không ở trong nhân thế. Vô Song Vương trầm ngâm nói, Ngũ Hành Sơn truyền thuyết, ta cũng là nghe qua, nghe đồn nói, nó đã từng là cường đại nhất một cái truyền thừa. Tại Trảm Tiên Chỉ Chiến thời điểm, Ngũ Hành Sơn xuất hiện qua, đã từng có nghe đồn nói, tại Trảm Tiên Chỉ Chiến thời điểm, Ngũ Hành Sơn từng cùng trong truyền thuyết Tam Tiên có quan hệ mật thiết 10 phần. Có cực kỳ thâm hậu nguồn gốc, cụ thể là thế nào quan hệ, là thế nào nguồn gốc, đã không thể nào thi nghiên cứu. Ngũ Hành Sơn, đó là cổ lão không ý sánh được đạo thống, nghe đồn nói, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, Ngũ Hành Sơn tại Tam Tiên giới, chính là đệ nhất đại đạo thống, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có nghe đồn nói, tại trong tuế nguyệt xa xôi, Ngũ Hành Sơn chính là thập đại đạo thống đứng đầu, đã từng thống ngự lấy thập đại đạo thống, thống soái lấy Tam Tiên giới. Càng có không hợp thói thường truyền thuyết cho là, trong truyền thuyết tiên nhân, cũng chính là Tam Tiên, bọn hắn đã từng giá lâm qua Ngũ Hành Sơn. Mặc dù hậu thế không biết loại truyền thuyết này có phải thật vậy hay không, nhưng là, có thể khẳng định là, ở trong năm tháng xa xưa kia, Ngũ Hành Sơn là cực kỳ cường đại, có thể bao trùm thiên hạ. Đến nỗi như thế đạo thống cường đại, cuối cùng là thế nào tan thành mây khói, hậu thế không được biết. Có một loại thuyết pháp cho là, năm đó Trảm Tiên đại chiến thời điểm, Ngũ Hành Sơn không chỉ là đứng tại Đại Hoang Nguyên Tổ bên này, mà lại, cùng trong truyền thuyết Tam Tiên có nguồn gốc, cho nên, tại Trảm Tiên đại chiến bộc phát thời điểm, Ngũ Hành Sơn từng là xông vào trước nhất xuôi theo, đối địch với ma thế. Cuối cùng, Ngũ Hành Sơn có phải hay không bị ma thế tiêu diệt, lại hoặc là tại đại chiến bộc phát thời điểm bị chiến nát, vậy liền không được biết rồi. Từ đó về sau, trong nhân thế cũng không có tin tức liên quan tới Ngũ Hành Sơn, không còn có người gặp qua Ngũ Hành Sơn người, mặc dù nói, có nghe đồn nói, Ngũ Hành Sơn thủy tổ bọn họ y nguyên còn tại, nhưng là, chỉ ít tại tội giới, cũng rốt cuộc chưa từng nghe qua có quan hệ với Ngũ Hành Sơn tin tức, cũng không có người gặp qua Ngũ Hành Sơn người. Mặc dù nói, Ngũ Hành Sơn đã không có. Vô Song Vương nói ra, nhưng là, ta biết, ở trong Hoàng Thành Âm Triều, có một tòa Ngũ Hành Cổ Thành, hoặc nhiều hoặc ít cùng Ngũ Hành Sơn có chút quan hệ, chỉ bất quá, cái này vẻn vẹn suy đoán. Nhưng, từ chúng ta Phú Quý Chi Địa khảo cứu đến xem, nơi đó xác thực cùng quá khứ Ngũ Hành Sơn có một chút nguồn gốc. Nơi này, chỉ sợ là có ta chỗ tìm đồ vật. Lý Thất Dạ nhìn xem lệnh bài này, nói ra, thứ này, ta lưu lại. Yêu Nguyệt Đao Thánh nhìn xem lệnh bài này, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta giữ ở bên người, cũng thủ chi không nổi, công tử có lẽ có thể tìm ra đáp án. Mặc dù đây là bọn hắn tổ truyền đồ vật, nhưng là, hiện tại Trấn Tiên Vương Triều đã tìm tới cửa, bọn hắn cũng không giữ được tâm lệnh bài này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ thu một mặt này lệnh bài, đối với Yêu Nguyệt Đao Thánh nói ra, tấm lệnh bài này, ta thu. Công tử cần, liền trở về công tử sở hữu. Yêu Nguyệt Đao Thánh hướng Lý Thất Dạ khom người. Mang nàng về ẩn bí vương triều. Lý Thất Dạ nói với Vi Dương Đại, đế, có thể hộ lấy chứng đại đạo, đăng lâm đại đế. Lục Thức, theo ta mà đi, ta đi một chuyến Ngũ Hành Cổ Thành. Công tử phân phó, cần tuân mệnh. Vi Dương Đại Đế vội hướng Lý Thất Dạ khom người. Khi Lý Thất Dạ phân phó thời điểm, đối với Vi Dương Đại Đế mà nói, đối với ẩn bí vương triều mà nói, đây là việc đại hỷ. Cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ muốn trị liệu Lục Thức Đại Đế, càng quan trọng hơn là, khi Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, hắn như là ẩn tổ một dạng tồn tại, dù là hắn không phải ẩn tổ, nhưng là, hắn đều sẽ đứng tại bọn hắn ẩn bí vương triều bên này, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ liền sẽ không nói ra lời như vậy. Đa tạ công tử ân điển. Lúc này, Yêu Nguyệt Đao Thánh cũng lấy lại tinh thần đến, trong nội tâm cảm kích. Đối với nàng mà nói, hôm nay đi đến một bước này, đó đã là 10 phần không dễ dàng, 10 phần khó khăn, nhưng là, Trấn Tiên Vương Triều tìm tới nàng. Như vậy, nàng con đường tương lai càng thêm khó khăn, Trấn Tiên Vương Triều tuyệt đối sẽ không để nàng chứng được đại đạo, đăng lâm đại đế. Trấn Tiên Vương Triều nhất định sẽ muốn đem nàng bóp chết tại đại đế trước đó. Hiện tại nàng tiến nhập ẩn bí vương triều, lại có ẩn bí vương triều hộ đạo. Vậy liền là nàng tương lai đăng lâm đại đế trải bằng con đường, cho dù là Trấn Tiên Vương Triều sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là, cũng đều vì nàng cung cấp một phần bảo hộ. Lục Thức tình huống rất nhiều liền lên đường. Lý Thất Dạ đối với Vô Song Vương nhàn nhạt nói ra, ta vì công tử chuẩn bị. Vô Song Vương nhẹ nhàng khom người, lại có chút tiếc nuối, nói ra, Phú Quý Chỉ Địa vừa định, Vô Song lại không thể theo công tử mà đi. Không cần. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra, nói không chừng, phiền phức của các ngươi vừa mới bắt đầu, Trấn Tiên Vương Triều cũng sẽ tìm tới cửa. Ta chờ. Vô Song Vương hai mắt ngưng tụ, quang mang nở rộ, Vô Song chỉ tư, đích thật là kinh diễm vạn phần. Lần này Phú Quý Chỉ Địa kém chút luân hãm, Trấn Tiên Vương Triều xưng là kẻ cầm đầu, vậy cũng không làm chỉ tội, cho nên, Phú Quý Chỉ Địa cùng. Trấn Tiên Vương Triều thù này là kết. Mặc dù nói, cho tới nay, Phú Quý Chỉ Địa chính là người làm ăn. Dĩ hòa vi quý, không nguyện ý cùng bất luận cái gì đại giáo cương quốc kết thù, đặc biệt là như Trấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều bọn hắn dạng này Vương Triều. Nhưng là, hôm nay Trấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều đều đã tiến đánh đến Phú Quý Chỉ Địa, kém chút diệt Phú Quý Chỉ Địa, giữa lẫn nhau đã vạch mặt, cho nên, đối với Phú Quý Chỉ Địa mà nói, cùng Trấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều là địch, đó là đã thành kết cục đã định sự tình, một ngày nào đó, giữa lẫn nhau, nhất định không thể thiếu một trận chiến. Mặc dù nói, Trấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều chính là tam đại vương triều thứ hai, lực lượng mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể dung chuyển. Nhưng là, Phú Quý Chỉ Địa, lại chỗ nào sẽ tùy tiện lùi bước đâu. Trận chiến này, Phú Quý Chỉ Địa tuyệt đối sẽ không hướng Trấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều thỏa hiệp, nhượng bộ. Ở bên cạnh, Yêu Nguyệt Đao Thánh trong nội tâm cũng là 10 phần chấn kinh, tràn đầy vô số hiếu kỳ. Đối với Lý Thất Dạ thân phận, có đủ loại suy đoán. Trước mắt Lý Thất Dạ, bất luận là thế nào nhìn, đều là một phàm nhân, nhưng là, thân phận của hắn độ cao, tựa hồ là không cách nào lường được, Vi Dương Đại Đế chính là một vị có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đố, chính là ẩn bí vương triều 5 vị đại đế một trong, nàng tại tội giới đã có được đầy đủ cao địa vị, nhưng mà, nàng đối với Lý Thất Dạ, lại là nói gì nghe nấy. Về phần vô song vương, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời, chính là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, trên đỉnh phong, tuyệt ngạo thiên hạ, phóng nhãn toàn bộ tội giới, có thể so sánh vô song vương càng cường đại hơn tồn tại, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô song vương, cả đời tuyệt ngạo thiên hạ, kinh diễm vô địch, thiên hạ người nào, đủ cho nàng gây cho sợ hãi, nhưng là, giờ này khắc này, như vậy tuyệt ngạo vô song vương, ở trước mặt Lý Thất Dạ, lại là biết điều như vậy, giống như một thị nữ đồng dạng, đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình. Trong lúc nhất thời, yêu nguyệt đao thánh trong lòng cũng không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, đối với Lý Thất Dạ thân phận, có đủ loại suy đoán, nhưng là, nàng cũng không dám khẽ hỏi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, toàn bộ thiên địa có một cỗ thanh lương, trời xanh bích địa, mây cuốn mây bay, tại mảnh này bao la hùng vĩ sơn hà phía trên, chính là có mỹ lệ cảnh sắc, có đại giang như rồng đồng dạng, cuộn riêng tại trên đại địa, có cô phong thẳng vào thiên khung, lại có đại thụ kình thiên cũng có bảo thú kỳ cầm bay lượn. Tại trong vùng thiên địa như này, tựa hồ khiến người ta cảm thấy thiên địa rộng lớn, không khỏi vì đó tâm thần thanh thản. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, trước mắt thiên địa cảnh tượng, chính là như vậy giống như để cho người ta dễ chịu. Mà lúc này, một cỗ thần xa tại thiên không lao vùn vụt mà qua, cái này thần xa lao vùn vụt thời điểm, tựa như là 10 phần chậm chạp, mà lại an tĩnh im ắng, để cho người ta 10 phần thích ý hưởng thụ lấy gió nhẹ quét cảm giác. Chiếc thần xa này, bề ngoài nhìn, chính là thường thường không có gì lạ, lấy thần bí tối sắt tạo thành, mà cả chiếc thần xa, bên ngoài không thể nhìn ra được cái gì, nhưng là, cả chiếc thần xa nội bộ hạch tâm, không chỉ là có tuyệt thế vô thượng đại đế tự tay tế luyện, càng là có đại đế tinh bích làm khu động. Như vậy một cỗ thần xa, tại vô thượng đại đế gia chỉ phía dưới, vô số đại đế tinh bích khu động phía dưới, nó giống như là một cỗ pháo đài di động một dạng, trong nhân thế, muốn công phá dạng này thần xa, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, dạng này một cỗ thần xa, nó chính là một kiện vô song chi bảo. Mà lái chiếc thần xa này, cầm giữ phương hướng chính là một nữ tử, là một phàm nhân. Không sai, dạng này thần xa có đại đế tinh bích khu động, liền xem như một phàm nhân, cũng giống vậy có thể điều khiển nó. Mà phàm nhân này nữ tử bình thường, lại là xinh đẹp như vậy, xưng là khuynh quốc khuynh thành, đó cũng là không có chút nào vì đó qua, nàng mỹ lệ, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, có thể nói, trước mắt nữ tử như này, tại giữa phàm thế, xưng là phàm nhân đệ nhất mỹ nữ, một điểm kia đều không làm chi tội. Nữ tử trước mắt này, mặc một thân vàng nhạt y phục, bên hông có thắt lưng gấm áo bó, mang thao rủ xuống, thanh này nàng cái kia uyển chuyển một nắm eo thon, nộ phóng đường cong. Hoàn toàn là triển lộ ra, để cho người ta nhìn một cái không sót gì, có thể thưởng thức được nàng nhô ra đường cong. Nữ tử trước mắt, cái kia bóng loáng trắng nõn gương mặt, là như vậy tỉnh xảo, lại là mắc như vậy khí, tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, để cho người ta chăm xem không chán. Nhưng là, nữ tử này hấp dẫn người nhất, chính là không phải nàng dung nhan tuyệt thế, mà là trên người nàng phát tán đi ra khí tức, có được độc nhất vô nhị khí chất. Mặc dù nói, nữ tử trước mắt này, đã là một phàm nhân, nhưng là... Trên người nàng hoàng khí, chính là tự nhiên mà thành, ngưng tụ không tan, một cỗ hồn nhiên hoàng khí, cũng sẽ không hùng hổ dọa người, nhưng là, nàng ngồi ở chỗ đó thời điểm, lại làm cho người không khỏi vì đó nhìn lên, hoàng khí độc nhưng, khiến cho nữ tử trước mắt này, khiến người ta cảm thấy nàng cũng không phải là loại kia phàm thế chỉ gian, ngồi tại trên long ỷ chịu đủ quyền mưu chỉ tranh để hoàng, nàng cho người cảm giác, nàng chính là ngồi ngay ngắn trên không trung, xem thỏa thích thiên địa, quản lý thập phương, chấp trưởng quyền hành hoàng đế. Có được trác tuyệt xuất trần khí tức, như vậy xuất trần mà hồn nhiên hoàng khí, khiến cho nàng có được một loại độc nhất vô nhị quý tộc khí chất, loại khí chất này khiến cho nàng có một loại xuất trần cảm giác, nàng là không thuộc về trong nhân thế hoàng đế. Nữ tử trước mắt này, chính là ẩn bí vương triều lục thức đại đế, chỉ bất quá, lục thức đại đế đã trở thành quá khứ thức, nàng đã hóa thành một phàm nhân, đạo quả của nàng đã vỡ, đại đạo đã hủy, từ một phàm nhân bắt đầu tu đạo, nhưng là... Nàng cuối cùng trở thành qua đại đế, dù là hôm nay đại đạo của nàng đã hủy, nàng vẫn là có được độc nhất vô nhị khí chất. Mà lúc này, Lý Thất Dạ liền nằm tại trên thần xa, thần thái thản nhiên mà tự đắc, nhìn lên trên bầu trời mây cuốn mây bay, đặc biệt dễ chịu, đặc biệt hài lòng, khi gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà đến thời điểm, để cho người ta đều nhanh phải ngủ lấy. Thần xa, chính là do vô song vương chuẩn bị vô thượng chỉ bảo, cho dù là đã mất đi đạo hạnh, đã trở thành phàm nhân vô song vương cũng có thể điều khiển. Mà lại, nó là một kiện phòng ngự cực kỳ cường đại pháo đài, liền xem như đại đế hoang thần cũng khó mà công phá nó. Mà lúc này, Lý Thất Dạ đem lục thức đại đế mang theo trên người, tiến về ngũ hành cổ thành. Lúc đầu, đã trở thành phàm nhân lục thức đại đế, đã không thích hợp lưu lạc ở bên ngoài, càng hẳn là lưu tại ẩn bí vương triều mới đúng. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là đem nàng mang theo bên người. Công tử, vì sao cứu ta đâu? Ngự lấy thần xa lục thức đại đế, lúc này thần thái nhu hòa, một loại mười phần cảm giác điểm tĩnh, trên người nàng hoàng khí có một loại nhuận vật vô thanh cảm giác, ở thời điểm này, nàng trong lúc phất tay, là mắc như vậy khí, nhưng lại ôn nhu như vậy, loại kia mềm mại cảm giác, để cho người ta đặc biệt dễ chịu cùng hài lòng. Nếu tất cả mọi người mở miệng, ta cứu, vậy cũng không sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lục thức đại đế nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, tinh tế nghĩ, loại kia nhẹ trao lại lông mày, ôn nhu mà động người tư thái, đích thật là mười phần mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng nói, công tử cứu ta, không chỉ có là bởi vì nơi này đi. Lục thức đại đế tâm tư tỉ mỉ, cho dù là nàng tại thở hơi cuối cùng thời điểm, cũng có thể cảm thụ được, Lý Thất Dạ xuất thủ cứu nàng. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn chính xác không thể rời bỏ Vi Dương đại đế, vô song vương cầu tình, nhưng, cái này không chỉ là như vậy, cũng coi là một loại duyên phận đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, vậy ngươi vì sao lại cho Lưu gia che chở đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lục Thức đại đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nàng thực sự nói ra, không dối gạt công tử, Lưu gia cùng ta thế gia có nguồn gốc. Lưu gia tổ tiên không chỉ là một đời tuyệt thế vô song đao thánh, càng quan trọng hơn là, Lưu gia mở đầu thời điểm, cùng chúng ta thế gia chính là có cùng nguồn gốc, đều là quy về một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa. Lời này, cũng không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, một cái cổ lão không gì sánh được đạo thống, cũng có thể xưng là một cái cổ lão vương triều. Công tử biết, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để Lục Thức đại đế cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, mười phần ngoài ý muốn, dù sao, chuyện thế này người biết lác đác không có mấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương gia trung nghĩa trọng tình, điểm này, đến bây giờ cũng còn không có đổi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chính là bằng điểm này nguồn gốc, ngươi lại nguyện ý che chở Lưu gia, đem chính mình cũng hủy. Cái này đích xác là không dễ dàng, điểm này, chỉ sợ trong nhân thế hãn hữu. Công tử quá khen. Lục thức đại đế không khỏi có chút xấu hổ, nói ra, chỉ là làm cho bất đắc dĩ, chỉ có đánh cược một lần. Lục thức đại đế. Bọn hắn thế gia hoàn toàn chính xác cùng Lưu gia có một chút nguồn gốc, nhưng là, đó đã là cực kỳ lâu sự tình, cho dù là hôm nay, hai đại thế gia ở giữa, giao tình đó đều đã là cực kỳ nông cạn. Nhưng là, khi yêu Nguyệt Đao Thánh cùng bọn hắn Lưu gia cần che chở thời điểm, Lục thức đại đế hay là mười phần khẳng khái, có thể nói, điểm này là cực kỳ chân quý, đáng quý. Dù sao, hôm nay Lục thức đại đế, thế nhưng là ẩn bí vương triều năm vị đại đế một trong, mặc dù nói, nàng chỉ là có được bốn khỏa vô thượng đạo quả. Nhưng là, nàng lại là ẩn bí vương triều hoàng đế tay nắm lấy ẩn bí vương triều quyền hành, có thể nói là cao cao tại thượng, lăng tuyệt thập phương, mà lại, bọn hắn thế gia, cũng là ẩn bí vương triều một đại thế gia, thực lực mười phần hùng hậu. Về phần Lưu gia, đã sớm suy sụp, đã không đáng giá được nhắc tới, lang thang ở bên ngoài, ít ỏi không gì sánh được. Liền xem như yêu Nguyệt Đao Thánh làm chuẩn đế, rất có thành tựu, vậy cũng xa xa không cách nào cùng Lục thức đại đế so sánh. Mặc dù là như vậy, Lục thức đại đế ý nguyên nguyện ý tiếp thu Lưu gia, nguyện ý vi yêu Nguyệt Đao Thánh hộ đạo, như vậy tình nghĩa, có thể xưng là nghĩa bạc vân thiên, trong nhân thế hãn hữu, liền xem như phía sau cùng đối với Dương Văn đại đế thời điểm, không đến có thể chọn, muốn từ nổ mà vong, như vậy tráng nghĩa, đích thật là để cho người ta không phục bội phục đầu dạp xuống đất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhất ẩm nhất trác, đó đều đã nhất định, đây cũng là tạo hóa của ngươi. Công tử cho là, ta còn có thể lại có tạo hóa. Lục thức đại đế cũng không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ta lại chứng đạo, chỉ sợ không dễ vậy. Lục thức đại đế êm ái nói ra lời này, nhưng là, nàng cũng không có nhụt chí, cũng không có bất kỳ ủ rũ, chỉ là bình tĩnh trần thuật sự thật mà thôi. Chính nàng tình huống, nàng hết sức rõ ràng, nàng là hủy đại đạo làm lại, mà lại, như vậy cực nặng tổn thương, có thể còn sống sót, cái kia đã không dễ dàng, mà Lý Thất Dạ cứu chữa phía dưới, để nàng hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia có thể xưng là kỳ tích. Nhưng là, lại một lần nữa tu đạo cho tới bây giờ, để Lục thức đại đế đều không xác định, bởi vì nàng sở tu đại đạo, cùng nàng trước kia sở tu đại đạo, hoàn toàn là không giống với. Thậm chí có thể nói, đối với mình sở tu đại đạo, cho dù là đã từng làm đại đế nàng, đều có chút xem không hiểu. Lục thức đại đế, từng có được bốn khỏa vô thượng đạo quả, đối với đại đạo lĩnh ngộ, đối với ảo diệu lĩnh hội, tuyệt đối là có riêng một ngọn cờ tâm đắc, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ chỗ thụ đại đạo, chính nàng đều cảm thấy có chút không rõ. Cũng không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không biến đổi. Thế nào, cảm thấy Thất Dạ tâm pháp đơn giản. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Không dám. Lục Thức Đại Đế vội nói, công tử thụ tâm ta pháp, nhất định có ảo diệu vô song chỗ, hẳn là tuyệt thế. Ta nhìn ngươi, là khốn nhiễu tại tâm. Lý Thất Dạ cười cười. Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, thực sự nói ra, không dối gạt công tử ta đích xác là khốn nhiễu, bởi vì ta tìm hiểu thật lâu, thu hoạch rất ít, công tử tâm pháp đại đạo giản dị, vạn pháp quy giản, trong này ảo diệu, là ta không cách nào tham tưởng một hai. Ngu vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là muốn quá nhiều, nơi nào có chuyện như vậy. Nếu là ngươi còn như vậy nghĩ, đó chính là ngu xuẩn vậy. Lý Thất Dạ lời như, vậy lập tức để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, mềm mại nói, đệ tử ngu dốt, không có khả năng lĩnh nó ảo diệu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi nha, là muốn nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, công pháp liền nhất định phải ảo diệu vô song, vạn cổ độc nhất vô nhị, kinh diễm vạn thế, cử thế vô địch. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Thức Đại Đế ngẩn ngơ, lập tức trả lời không được nói tới. Mặc dù nói, nàng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là cường đại cỡ nào, dù là hắn thoạt nhìn là một phàm nhân, nhưng, khiến người ta cảm thấy, đó cũng là cao thâm mặt chắc, ngay cả vô song vương loại tồn tại này, ở trước mặt hắn đều như vậy giống như nhu thuận. Vô song vương, vậy tuyệt đối không phải cái gì nhu thuận người, nàng chính là một vị lăng tuyệt cửu thiên, khinh thường thập phương tuyệt thế nữ tử, phóng nhãn toàn bộ tội giới, đông đảo chúng sinh, đại đế hoang thần, có thể vào vô song vương pháp nhãn người, chính là lác đác không có mấy. Có thể làm cho vô song vương loại tồn tại này thần phục, đó là có thể tưởng tượng, Lý Thất Dạ là bực nào sâu không lường được. Nàng đại đạo bị hủy đằng sau, nàng một lần nữa tu đạo, nhưng là, nàng sở tu nói, không còn là nàng trước kia đại đạo. Nếu như nói, nàng trùng tu trước kia đại đạo, nàng tu luyện, đó nhất định là xe nhẹ đường quen, thậm chí có thể nói, nàng tất sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể là thần tốc, nói không chừng có thể sáng tạo chính tội giới tu luyện ghi chép. Nhưng là, hiện tại nàng sở tu luyện, chính là Lý Thất Dạ truyền thụ cho tâm pháp, mà lại, khi nàng tu luyện thời điểm, nàng cảm thấy tâm pháp này chính là bình thường, đừng nói là nàng vị này đã từng trở thành đại đế tuyệt thế thiên tài, liền xem như một cái người phàm bình thường, chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc, đều sẽ tiện tay nhặt ra đi. Đơn giản như vậy tâm pháp, cái này để Lục Thức Đại Đế trong nội tâm có ý nghĩ, cho là Lý Thất Dạ truyền thụ cho tâm pháp của nàng, tại cái này bình thường nhất đơn giản biểu tượng phía dưới, nhất định cất giấu ảo diệu vô song đại đạo biến hóa. Nhưng là, bất luận Lục Thức Đại Đế như thế nào đi lĩnh hội, cũng còn không thể tìm hiểu ra trí cao ảo diệu đến, cái này để Lục Thức Đại Đế vì đó khốn hoặc là việc tu luyện của mình xảy ra vấn đề, lại hoặc là Lý Thất Dạ đại đạo tâm pháp quá mức thâm ảo, chính mình còn không có năng lực đi lĩnh ngộ. Vậy công tử chỗ thụ tâm pháp? Lục Thức Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Lục Thức Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, người nghĩ đến nhiều lắm, đó chính là đơn giản nhất bình thường nhất nhập môn tâm pháp. Vô cùng đơn giản, phía sau không có cái gì vạn thế vô song ảo diệu, chí cao vô thượng biến hóa. Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, đều nói không ra nói tới. Trong lòng của nàng cho là, Lý Thất Dạ như vậy chí cao vô song, sâu không lường được như vậy, truyền thụ tâm pháp, đó nhất định là kinh thế vô song tâm pháp, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại vẫn cứ truyền thụ cho nàng bình thường nhất nhập môn tâm pháp, cái này không để cho nàng do vì đó nghi ngờ. Vì sao nhiều như vậy tâm pháp công pháp, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ truyền thụ cho nàng bình thường nhất nhập môn tâm pháp đâu? Cho là ta tùy tiện dạy ngươi sao? Nhìn xem ngẩn người Lục Thức Đại Đế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lục Thức Đại Đế lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công tử có thể cho ta sinh mệnh, nhất định sẽ không đùa giỡn, chỉ là, ta ngu dốt, không cách nào lĩnh ngộ công tử thâm ý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem thiên địa này, thản nhiên mà hài lòng, nhàn nhạt nói ra, nhìn thấy thiên địa này không có. Lục Thức Đại Đế nhìn trời một chút địa, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là, không rõ Lý Thất Dạ chỉ. Thiên địa bao la hùng vĩ, mỗi một phe thiên địa, đều có nó độc nhất vô nhị mỹ lệ chỗ, mỗi một cái địa phương, đều có nó không giống bình thường, bất kỳ cái gì một phương thiên địa, cũng đều có nó tuyệt cảnh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có phải hay không cảm thấy mỗi một phe thiên địa, đều là quỷ phủ thần công? Thiên địa tạo hóa. Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi sợ hãi thán phục, đồng ý như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nhưng là, cho dù là mỗi một cái độc nhất vô nhị thiên địa, mỗi một cái để cho người ta sợ hãi thán phục không chỉ tuyệt cảnh, nhưng, bọn chúng đều là giống nhau. Đều là giống nhau. Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại độc nhất vô nhị thiên địa, cùng 3.000 thế giới, đều là giống nhau gió, một dạng nước, một dạng bùn đất, một dạng thời gian, một dạng không gian. Nói đến đây, nhìn thoáng qua Lục Thức Đại Đế, chậm chậm nói, những này, có cái gì khác biệt sao? Cái này, Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, cuối cùng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói ra, không hề có sự khác biệt. Bất luận cái gì đại đạo ảo, diệu, lại trí cao vô thượng, lại tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cuối cùng trở về tại nó bản nguyên, hết thảy tất cả đại đạo ảo diệu, đều là do pháp tắc sinh ra thôi, pháp tắc quy về căn nguyên, vậy cũng là tùy tâm pháp đi diễn hóa, đều là do bình thường nhất cơ sở lũy thực đằng sau, mà hình thành thôi. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế trong lúc nhất thời chi ngây dại. Tuyệt thế văn chương, vạn cổ câu thơ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chẳng lẽ nó không phải do cái này đến cái khác chữ chỗ tạo thành sao? Mỗi một chữ, vậy cũng là lại so với bình thường còn bình thường hơn chữ thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, lại vô song đại đạo ảo diệu, lại vô địch đại đạo công pháp, cuối cùng quy nguyên. Nó bản chất cũng chỉ bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn pháp tắc thôi. Lý Thất Dạ cái này êm tai nói mà nói, lập tức để Vạn Thức Đại Đế trong nội tâm cực kỳ chấn động, làm đại đế nàng, đã áp đảo trên đại đạo, có thể trưởng ngự lấy vô số ảo diệu đại đạo công pháp, có thể đi lĩnh hội thần diệu nhất vô song chi thuật. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại làm cho đại đạo ảo diệu đều thuộc về tại bản nguyên, từ bản nguyên nhất mà lên thời điểm, lời nói như vậy, trong một sát na này, là Lục Thức Đại Đế mở ra một cánh cửa, một cái độc nhất vô nhị góc độ, một cái hoàn toàn mới môn hộ. Nàng chưa từng có nghĩ tới góc độ đi đối đãi tu đạo chuyện như vậy. Thường thường, nhiều khi, trên tu đạo, rất nhiều người quên nó mở đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngay từ đầu tu đạo, liền đã truy cầu ảo diệu nhất công pháp, đứng đầu vô địch chi thuật. Cái này đích xác là một loại đường tắt, có khả năng để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất, đi được càng nhanh, có thể tu luyện ra cao hơn thành tựu, nhưng là, có thể đi được càng xa sao? Cái này chưa chắc. Chẳng lẽ cơ sở nhất tu luyện mà lên, liền có thể đi đến càng xa sao? Lục Thức Đại Đế nhẹ nhàng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.